mà còn bèn tự xưng là thần, bá đạo mà ngạo mạn, làm sao có thể đánh phải hắn người phía dưới. Hắn phía trước vì đảo loạn thế cục đặc biệt để người tản bộ ạ cắt sủ kỳ là cổ nổ hạ khai sáng, bây giờ thật chẳng lẽ thành hiện thực. Bị dạng này một đôi tà ác âm trầm con mắt nhìn chằm chằm, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm động sợ hãi cùng áp lực, bất quá Zetsu lại sắc mặt bình tĩnh. Đó nọ rồ xì mà ránh mắt chất vấn, hắn nặng nghề mà nhẹ gật đầu, ngựa khí không lưu loát nói, là thật. Đang lúc nói chuyện, hắn đem ả áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ trên bến tàu trò chuyện hình ảnh hình chiếu đi ra. Không những họ rồ xì mà, hắn cũng hy vọng đây là giả. Hắn đào thoát ả áo rồ dạ bọn họ bắt phía sau cũng không có lập tức rời xa dưỡng thương, mà là xa xa quan sát ả áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ trò chuyện ven biển. Làm hắn thất vọng là, chỗ kia ven biển gió êm sóng lặng. Hai người không có giao thủ, vậy khẳng định là đã thỏa đàm. Họ rồ xì mà nhìn trước mắt hình ảnh, cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Ven. Uchiha ả áo rồ dạ. Đương thời mạnh nhất hai người vậy mà kết hợp đến cùng một chỗ, mà còn cổ nổ hạ vẫn là đương thời mạnh nhất thế lực. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn đã lại không cân nhắc làm sao thu hoạch được một câu ưu tú Uchiha vật chứa, mà là cân nhắc làm sao mạng sống. Trung quy là trải qua cảnh tượng hoành tráng lệnh quân nọ rồ xì mà, hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, cẩn thận nhìn về phía Zetsu. Cổ nổ hạ tất nhiên thu nhận bèn, tự nhiên cũng nguyện ý thu nhận ngươi, ngươi năng lực tình báo hẳn là sẽ bị cổ nổ hạ coi trọng. Ngươi hôm nay đại biểu là ai? Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Đối mặt tỏ rồ xì mà liên tiếp vận hỏi, Zetsu bày ra một bộ thành khẩn thái độ nói, ta đại biểu là chính ta, mục đích là muốn cùng ngươi hợp tác. Đại biểu chính mình. Liếm liếm hơi khô miệng, họ rồ xì mà màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử trên dưới rất nhiều hắn. Đồng nhiên, họ rồ xì mà cuồng tiếu lên. Á á á á. Mặc dù là cười thoải mái, nhưng họ rồ xì mà thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì hào sảng, ngược lại tràn đầy điên cuồng cùng âm lãnh. Cuồng tiếu một trận, họ rồ xì mà giống như là nhận thức lại Zetsu. Ngươi quả nhiên là ạ cả sủ kỳ bên trong thần bí nhất một cái. Tại cường giả như mây ạ cả sủ kỳ bên trong, Zetsu cũng là đặc thù nhất một cái, bằng vào quỷ dị khó lường năng lực tình báo cùng ẩn nút năng lực liền để người không dám khinh thường, bây giờ xem ra Zetsu trên thân quả nhiên ẩn giấu đi sâu nhất bí mật. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Zetsu, Orochi mà nói, hợp tác với ta là vì đối phó Cổ Nổ Hạ sao? Bèn đầu hàng Cổ Nổ Hạ, hiện tại Cổ Nổ Hạ căn bản không thể ngăn cản. A áo rồ dạ cùng Bèn. Hai người bọn họ chính là đương thời xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ trí hạ mạ đa dạ, độc thân đều không người có thể làm, hợp lại cùng nhau. Nói đến đây, họ rồ xì mà trên mặt cũng ảm đạm xuống dưới. Mặc dù đã nhiều lần cải tiến ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, chi thuật, nhưng bị giới hạn tế phẩm khối lượng cùng với nhận thuật hạn chế, hắn biết chính mình bây giờ còn lâu mới là hai người đối thủ. Zetsu trầm rãi nói, bọn họ không phải xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ trí hạ mạ đa dạ. Nếu như hai người chỉ là đi đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ trình độ, hắn cũng không đến mức còn tại cái này làm đông làm tây, trực tiếp tìm một châu ngủ một giấc nấu chết hai người liền tốt. Cái này ngàn năm qua kế hoạch của hắn cũng không phải lần thứ nhất thất bại, hắn có cái này kiên nhẫn. Nhưng mà nạ gạ tổ cùng ạ áo rồ dạ thực lực đều đã tiếp cận dị cực cấp, hơn nữa còn góp nhặt tuyệt đại đa số vi thú. Nếu như không thêm ngăn cản, nói không chừng trong hai người chí ít có một người sẽ có được dị cực cấp thực lực, thậm chí trở thành dịn cờ dị kỳ thập vĩ. Hai người đều không tin Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, trở thành dịn cờ dị kỳ thập vĩ tất nhiên sẽ không thi triển mù rèn sủ qua mi. Thời gian lâu dài về sau, trở thành dịn cờ dị kỳ thập vĩ người sẽ thay thế mâu thân cả gù dạ, chân chính nắm giữ thập vĩ lực lượng thành tích huyết kế thu nạp, sau đó trở thành nhận giới bất tử bất diệt chúa tể. Như vậy, mâu thân cả gù dạ sẽ vĩnh viễn không có giải trừ phong ấn cơ hội. Họ rồ xì mà thâm trầm nói, bọn họ xác thực không phải sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đã dạ, bọn họ so sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ càng thêm cường đại. Càng ngày càng trẻ. Zetsu lắc đầu nói, bốn người bọn họ thực lực không kém bao nhiêu, nếu thật cùng ở một thời đại thắng bại cũng còn chưa biết. Orochimaru trong mắt lóe lên nguy hiểm chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Zetsu trả lời, ta đối ngươi ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, rất có hứng thú, ta có thể vì ngươi cung cấp càng cao phẩm chất tế phẩm, phát huy đầy đủ ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, người thực lực. Orochimaru nghe vậy, hai mắt híp lại, trong đó ám mang lập lòe. Zetsu khẽ cười một tiếng, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, ngoài ra, ta còn có thể cung cấp càng nhiều cường giả thi thể. Uchiha Madara, lịch đại hổ cả, kỉn cả cụ dỉn cả cụ, cả cụ dù. Luận so cường giả thi thể thu thập, Zetsu sắp xếp thứ hai, mỗi người dám xếp số một. Orochimaru mặc dù tham lam, nhưng trong lòng như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn không có đáp ứng Zetsu, mà là hỏi, vì cái gì? Vì cái gì phản bội Pen? Vì cái gì muốn cùng Pen đối nghịch? Không biết Zetsu mục đích, hắn không dám tiếp nhận Zetsu quà tặng, cũng không dám đáp ứng Zetsu kết hợp. Dín nệ gặng. Zetsu nhìn hướng họ Orochimaru, như thế nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi một chút chân tướng. Ta gia nhập Akatsuki mục đích vẫn luôn là gìn nệ gặng, cho nên ta đẩy mạnh Akatsuki cùng ngũ đại làng Nĩ Dạ là địch, dùng cái này để vẹn lộ ra sơ hở, từ đó cướp đoạt gìn nệ gẳng. Chương 555, A ảo rồ ra sớm có đoán. Tiên nhân mắt sao? Họ rồ xì mà nghe vậy khẽ gật đầu một cái, lời giải thích này hắn miễn cưỡng có khả năng tiếp thu. Hắn lúc trước gia nhập hạ cả sủ kỳ cũng là vì nạ gạ tổ tiên nhân mắt, chỉ bất quá thấy thực sự không có cơ hội mới lựa chọn từ bỏ. Họ rồ xì mà cười ta nói, ngươi liền không sợ ta cuối cùng chính mình cướp đoạt bẹn gìn nệ gẳng. Zed nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, họ rồ xì mà có thể hỏi ra câu nói này, đại biểu cho trong lòng hắn đã có khuynh hướng. Cười xuống, Zed nói, bẹn gìn nệ gẳng không thể cho ngươi, bất quá. Uchiha áo rồ dạ gìn nệ gẳng có thể cho ngươi. Họ rồ xì mà con ngươi thích chặt, kinh ngạc nói, cái gì? Uchiha áo rồ dạ huyết kế không phải xạ gìn gẳng sao? Zed nói, hắn hiện tại huyết kế đã là gìn nệ gẳng, bằng không hắn làm sao có thể địch nổi bẹn. Họ rồ xì mà trong mắt vẻ nghi hoặc như cũ. Lắc đầu, Zed nói, đi qua nhiều năm như vậy điều tra, ta phát hiện Uchiha, Senju, Uzu mà kỳ tam tộc đều là dị kỳ sen nìn hậu duệ, trong bọn họ thiên phú chắc tuyệt người có cơ hội thức tỉnh dị kỳ sen nìn huyết kế. Tuyệt không có đem gìn nghệ gẳng tiến hóa phương thức báo cho họ Rosimaz, nhưng cũng cho hắn cho ra giải thích hợp lý. Hai cặp gìn nghệ gẳng, chỉ cần kế hoạch thành công, chúng ta mỗi người đều có thể thu hoạch được một đôi gìn nghệ gẳng, từ đó thu hoạch được trong truyền thuyết tiên nhân lực lượng. Họ Rosimaz nhẹ gật đầu, sau đó nói, hợp tác có thể, nhưng bằng vào chúng ta chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn a. Đương nhiên không chỉ chúng ta. Zetsu âm thanh lạnh lùng nói, Akatsuki cùng Konoha kết hợp, là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy, làng cát, làng đá, làng mây cùng làng sương mù cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy một cái cường đại như thế cổ nổ hạ. Cứ việc hắn còn không chế lấy số lượng đông đảo Shizozets, nhưng hắn biết như thế vẫn chưa đủ. Orochimaru chỉ là hắn kết hợp mục tiêu thứ nhất, về sau còn có càng nhiều lý dạ, thế lực chờ lấy hắn đi kết hợp, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Aorozha hoặc nạ gạ tổ trở thành gìn cờ gì kỳ thập vĩ, thành tiêu huyết kế thu nạp. Orochimaru, ngươi cùng cổ nổ hạ cừu hận là tiêu mất không được, nếu như nhận giới thế cục bình tĩnh trở lại, cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ xuất thủ bắt ngươi. Đến lúc đó ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đây là thành ý của ta. Hy vọng ta lần thứ hai liên lạc ngươi thời điểm, ngươi ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, trở nên càng thêm cường đại. Nói xong, Zed liền chậm rãi chìm vào bùn đất bên trong, theo biến mất tại chỗ không thấy. Gết vẩy vào chỗ hắn biến mất, mặt đất bằng phẳng không có một tia vết nứt, phía trên giữ lại 5 cái quyển trục. Quyển trục bên trong là Zed thành ý. Thu hồi trên đất quyển trục, Orochimaru trên mặt âm tình bất định. Làng lá, văn phòng hồ cả. Cái gì? Đột nhiên nghe áo rổ dạ đã hàng phục nạ gạ tổ, phụ gạ cụ cùng cựu đái đều đè nén không được nội tâm rung động, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Nếu không phải là gian phòng có kết giới, bọn họ kinh ngạc kêu đoán chừng sẽ truyền khắp cả tòa hổ cả đại lâu. Nhìn xem hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, áo rổ dạ tựa vào chính mình rộng lớn trên ghế, nhét lên chân bắt chéo. Cảm giác giả bộ như vậy không dễ chịu, áo rổ dạ liếc mắt phụ gạ cụ trên bàn chênh lệch, một cái hút tới. Rót cho mình một ly trà nóng, áo rổ dạ một bên thưởng thức trà, một bên nói: Các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta nhất định phải mở rộng một tràng kinh thiên động địa đại chiến, sau đó mới mãnh liệt lấy được thắng lợi cuối cùng? Phu gạ củ cùng cựu đại hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ xác thực có ý nghĩ này. Theo lý thuyết, loại này nhận giới trùm phản diện không phải đều là không thể thuốc chữa sao? Mặc dù đại biểu chính nghĩa một phương sẽ nói một đống lớn đại đạo lý, trùm phản diện cũng sẽ nói một cái chính mình cực khổ, nhưng song phương tình cảnh cùng vị trí khác biệt, cho nên trên cơ bản đều là nước đổ đầu vịt, cuối cùng chỉ có thể một trận chiến. Cuối cùng, trùm phản diện thất bại. Trước khi chết cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ nhận thức đến sai lầm của mình. Làm sao đổi lại áo rồ ra nơi này liền thay đổi a? Vừa bắt đầu đứng tại Uchiha mặt đối lập trùm phản diện là Đan cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Nhưng mà Uchiha còn không có xuất thủ, Đan liền phản thôn, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng tự sát. Về sau cổ nổ hạ cùng đái mi có chút ma sát. Đây càng không hợp thói thường, nhân ra cũng còn làm sao không có động thủ, áo rồ ra cũng làm người ta đái mi đổi họ. Hiện tại, nhân giới thật vất vả ra cái hoành động nhận giới trùm phản diện. Áo rồ dạ trực tiếp liền đem người ta thu phục. Cái này đúng sao? Nhìn xem hai người mộng bức trạng thái, áo rồ dạ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Quá trẻ tuổi a, các ngươi quá trẻ tuổi a. Các ngươi căn bản không hiểu nhẫn thuật cuối cùng áo nghĩa. Giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế a. Truy độn mới có thể cứu vớt thế giới. Bị áo rồ dạ dạng này dạy dỗ, phụ gạ cụ cùng tiểu đệ trong lòng rung động cùng không thể tin nháy mắt biến mất không còn tăm tích, sắc mặt lập tức đen. Tiểu đại ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói: Lợi hại nha, không hổ là thu phục gạ cả sủ kỳ thủ lĩnh nhận giới người thứ nhất, hổ cả đều có thể tùy ý răn dạy. Khinh thường hổ cả vậy thì thôi, vậy mà còn khinh thường tộc trưởng, khinh thường trưởng bối. Phu gạ cù mặt đen lại nói, khinh thường cũng bình thường, dù sao nhân gia ủ chỉ hạ a áo rổ dạ là nhận giới người thứ nhất nha. Liếc mắt, a áo rổ dạ cười nói, hổ cả đại nhân cũng rất chiều à, vậy mà lại chúng ta thế hệ trẻ tuổi mới nhất lưu hành âm dương ngữ. Đều là theo ngươi học. Nhiều năm như vậy, phu gạ cù đối a áo rổ dạ cũng là hết sức quen thuộc. mỗi lần hoàn thành không thể tưởng tượng nổi sự tình, ả áo rồ dạ luôn yêu thích khoe khoang một cái. Vừa bắt đầu hắn có chút không thích, bất quá làm hắn đem ả áo rồ dạ bài trừ tại hổ cả người thừa kế bên ngoài về sau, đôi ả áo rồ dạ liền tha thứ rất nhiều. Mắt thấy xạ sủ kẻ còn không có làm gì liền bắt đầu khoe khoang về sau, hắn đôi ả áo rồ dạ càng thêm hiểu được. Người trẻ tuổi nha, vẫn là chính mình hậu bối, có thể lý giải. Lại nói hắn lại đánh không lại ả áo rồ dạ, có thể làm sao? Lắc đầu, phụ gạ cũng nghiêm chỉnh, bất quá trên mặt vẫn còn có chút không đè nén được tiêu ý. Ả cắt sủ kỳ thủ lĩnh nạ gạ tổ thật thần phục ngươi. Ả áo rồ dạ một mặt buông lòng nói, nhân ra dù sao cũng là Ả cắt sủ kỳ thủ lĩnh, sĩ diện, làm sao có thể nói thần phục đâu. Chỉ là nhận đồng ta đối hòa bình lý giải, nguyện ý chấp hành ta thực hiện nhận giới hòa bình kế hoạch. Mặc dù biết Ả áo rồ dạ sẽ không đem loại sự tình này nói đùa, nhưng tại cái này được đến Ả áo rồ dạ xác nhận, phụ gạ cụ cùng tiểu đài cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng nhất thời vắng vẻ. Ả cắt sủ kỳ phía trước mặc dù chỉ còn 3 người, nhưng vẫn là cho ngũ đại làng nì dạ rất lớn áp lực, làng đá, làng xương mù gặp phải để cổ nổ hạ cảm thấy thọ tử hồ bi. Vì thế, phụ gạ cụ cùng tiểu đài không chỉ một lần thảo luận ứng đối ra sao Ả cắt sủ kỳ xâm lấn cổ nổ hạ, dù sao Ả áo rồ dạ cũng không có khả năng tùy thời ở tại trong thôn. Trong lúc nhất thời, hai người bị Ả áo rồ dạ làm trong lòng không trên không dưới. Tiểu đài nói, chính là đổi cái dễ nghe giải thích mà thôi. Không đợi Ả áo rồ dạ mở miệng, hắn nói bổ sung, biết ngươi là vì muốn bày tỏ đối nạ gạ tổ tôn trọng, liền tính ngươi không nói, lấy thực lực của hắn chúng ta nào dám không tôn trọng. Nói cho cùng, nhẫn giới trung quy là cái thực lực vi tôn thế giới. Cứng nhắc phủ gạ cụ vì cái gì vì Ả áo rồ dạ mà trở nên tha thứ. Trong đó có nhiều loại nhân tố, ví dụ như Ả áo rồ dạ vì gia tộc làm ra trọng đại công hiến, ví dụ như Ả áo rồ dạ là gia tộc bên trong hậu bối. Nhưng trong đó điểm trọng yếu nhất là Ả áo rồ dạ thực lực cao cường, hắn là ủ trì hạ cùng với cổ nộ hạ trụ cột. Nạ gạ tô mặc dù là hàng tướng, nhưng hắn thực lực rõ như ban ngày, đối mặt một cái có thể tùy tiện giết chết chính mình cường giả, không ai dám tại đi tùy tiện khiêu chiến hắn uy nghiêm. Ả áo rồ dạ gật đầu nói, ngược lại là ta quá lo lắng. Dừng lại, Ả áo rồ dạ nhìn hướng phủ gạ cụ, nghiêm nghị nói, hổ ca đại nhân, nạ gạ tô bỏ gian tà theo chính nghĩa là chuyện tốt, thế nhưng Ả cắt sủ kỳ bên trong dẹt phản bội chạy trốn. Tin tức để lộ lời nói, cái này cực kỳ tốt tin tức liền sẽ biến thành tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Tiểu đái lập tức phản ứng lại, nói, đúng vậy à, phía trước vẫn là lời đồn, hiện tại Ả cắt sủ kỳ thật cùng cổ nổ hạ là cùng một bọn, bất quá mặt khác làng nì dạ sẽ tin sao? Không biết. Ả áo rồ dạ đầu tiên là lắc đầu, sau đó chắc chắn nói, thế nhưng, cái này dẹt nhất định sẽ đi làm đông làm tây, mà còn loại chuyện này tốt nhất chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nhẫn giới ngàn năm qua một chi chia 5 x 7, chinh chiến không ngớt, cái này phía sau một mực có dẹt điều khiển. Bây giờ chính mình liên thủ với nạ gạ tổ, Ả áo rồ dạ không tin dẹt sẽ ngồi chờ chết, tùy ý bên mình thực lực tiếp tục tăng lên. Dẹt là hướng dẫn chiến tranh phương diện chuyên gia, cho nên Ả áo rồ dạ đối với cái này không hề lạc quan. Phu gạ cụ gật đầu đồng ý, Ả áo rồ dạ nói rất đúng, là được chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Gỗ cả đại hội bên trên hắn cảm giác được mặt khác tứ đại làng nhì dạ đối cổ nổ hạ kiên kỵ, khắc sâu biết bây giờ ngũ đại làng nhì dạ minh ước là bao nhiêu yêu đất. Chương 556, lần thứ 2 sắc phong. Lăng tiêu điện bên trong một chỗ thiên điện. Đông, đông, đông. Ba đạo tiếng đập cửa về sau, ép liền hiếu kỳ đứng chờ ở cửa. Sau đó không lâu, cô nạn mở cửa kết liêu nàng trên tay mâm thức ăn. Mắt thấy cô nạn liền muốn đóng cửa, ép vội vàng mở miệng nói, tóc lam tỉ tỉ, ta gọi ép, chúng ta màu tóc rất giống đâu, chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao. Thiếu nữ ngây thơ ánh mắt để hắn sững sờ, càng làm nàng kinh ngạc chính là thiếu nữ thân phận. Từ thiếu nữ hoa trang cùng với tên của nàng đến xem, thiếu nữ không thể nghi ngờ chính là làng xương mù thất vĩ dỉn cờ dị kỳ phủ, không nghĩ tới thật bị cô nổ hạ bắt được. Không đúng, cái này cũng không giống bắt bộ dạng. Khẽ lắc đầu, nàng châm trước xuống mới nói, ta là cô nạn, ta hiện tại có việc. Nói xong nàng liền đem cửa đóng lại. Ép nhìn xem cửa đóng lại đầu tiên là trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ thất vọng, sau đó cười lớn tiếng nói, vậy ta ngày khác tìm ngươi chơi à, cô nạn tỉ tỉ. Nghe phía bên ngoài ép ồn ào âm thanh, cô nạn tâm tình hơi nhẹ nhõm chút. Nạ gạ tổ, trước đi ra ăn cơm đi. Nàng cùng nạ gạ tổ ở lại gian phòng là nghị thông suốt hai gian phòng ở giữa, hoàn cảnh lạ lẫm xuống hai người vô ý thức lựa chọn chỗ này gian phòng. Không lâu, nạ gạ tổ theo căn phòng cách vách đi ra. Trên bàn đã bày ra tốt đồ ăn. Nhìn xem trên bàn bừng bừng hơi nóng, người đồ ăn mùi thơm ngát, nạ gạ tổ một trận hoảng hốt. Lấy hắn cùng cổ nản thực lực tự nhiên là có thể thi triển biến thân thuật ra vào tiệm cơm, đi mua chút đồ ăn nấu cơm đối với bọn họ mà nói cũng không khó khăn, nhưng phía trước bọn họ đều tập trung tinh thần bổ nhào vào thực hiện mộng tưởng bên trên, hai người đã thời gian thật dài không có ăn như vậy mạnh thức ăn. Đồ ăn hạ miệng, hai người chưa phát giác cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu, đáy lòng cũng không có ngày trước vội vã như vậy vội vã. Trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh cách một thế hệ. Nhìn xem nạ gạ tổ trên đầu màu tóc thiếu một chút, cô nàn hỏi, ngươi khôi phục thế nào? Tốt nhiều. Nạ gạ tổ trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Đang lúc nói chuyện hắn lộ ra cánh tay phải của mình, nguyên bản tái nhợt như gỗ sắc cánh tay phải giờ phút này đã biến thành màu da. Uchiha Aozo dạ tại nhận thuật bên trên thiên phú quả nhiên kinh người, hắn cung cấp cho ta bí thuật chẳng những để ta đầy đủ hấp thu Hizo Z tế bào tinh hoa, còn trừ đi Z lưu lại hậu hoạn, cũng không biết Uchiha Mạ đã dạ tại gìn nghệ gẳng bên trên lưu lại hậu thủ gì. Vì bỏ đi Z tại nạ gạ tổ trên thân lưu lại thủ đoạn, Aozo dạ đem thai dịch hóa hình bên trong hóa hình bộ phận kỹ năng dạy cho nạ gạ tổ. Ngoài ra Aozo dạ còn dạy cái dục hỏa trùng sinh, để hắn triệt để đem thân thể thai hỏa ngầm diệt trừ. Cô nản trên mặt lập tức nhẹ nhõm, nói, ngươi đều không phát hiện được, cái kia hẳn là cần đặc biệt điều kiện mới có thể phát động, chỉ cần bảo trì thực lực mạnh thịnh, Z liền không có khả năng lợi dụng cơ hội. Nagato nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế. Cô nản kẹp mảnh thịt cá, thuận miệng hỏi, Nagato, ngươi đoán mới vừa rồi là người nào đến đưa cơm? Nagato hỏi, người nào? Ép trên thân thất vĩ bị hoàn toàn phong ấn. Nagato không cần toàn lực cảm giác thật đúng là không phát hiện được thân phận của nàng. Cô nàng nói, thất vĩ dỉn cờ dị kỳ ép, ngoài ra ta còn phát hiện tứ vĩ dỉn cờ dị kỳ rổ xỉ cũng tại lăng tiêu điện bên trong. Nagato nghe vậy trầm mặc một chút, thở dài nói, quả nhiên chúng ta là rất khó thành công, tam vĩ, tứ vĩ, thất vĩ cùng cửu vĩ đều tại Uchiha Aozo dạ trong lòng bàn tay, muốn thu thập tất cả vĩ thú liền nhất định phải cùng Uchiha Aozo dạ vị trí cổ nổ hạ một trận chiến. Cô nàng suy nghĩ một chút, trong lòng cũng là một bước. Cô nộ hạ một phương thực lực cường đại nàng là biết rõ, không nói mặt khác, chỉ riêng ủ chỉ hạ áo rổ dạ cùng kỳ sạm liền không phải là bọn họ có thể tùy tiện chiến thắng. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, cô nàn mặt giãn ra cười nói, may mà chúng ta bây giờ đã hợp tác với ủ chỉ hạ áo rổ dạ, bọn họ cô nộ hạ càng cường đại, kế hoạch cơ hội thành công lại càng lớn. Nagato cảm khái nhẹ gật đầu, đúng vậy a, nhiều năm như vậy, bây giờ hắn là thoải mái nhất thời điểm. Hai người đang lúc ăn cơm, đột nhiên lại có tiếng đập cửa. Cô nàn mở cửa xem xét. Lại là cái kia ngây thơ hoạt bát thất vĩ dỉn cờ dị kỳ ép. Cô nàn hỏi, có chuyện gì sao? Ép vui vẻ nói, cô nàn tỉ tỉ, buổi chiều tổ chức 2 giờ có cái hội nghị muốn mở, thủ lĩnh nói các ngươi nguyện ý có thể đi dự thính, liền tại lăng tiêu điện trung ương đại sảnh bên trong. Ta đã biết. Nhìn ép còn chưa đi, cô nàn hỏi, ép, còn có chuyện gì sao? Không sao. Ép liền vội vàng lắc đầu, sau đó mong đợi nói, ta chính là muốn hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian chơi với ta. Có lẽ là bởi vì màu tóc giống nhau nguyên nhân. Cô nạn nhìn thấy ép tựa như nhìn thấy muội muội mình đồng dạng, mềm lòng nói, chờ mở xong sẽ không có chuyện, ta dạy cho ngươi gấp giấy. Được rồi. Ép liền vội vàng gật đầu, sau đó vui sướng nhảy rời khỏi. Cô nạn đi vào trong nhà, hỏi nạ gạ tổ nói, đi nhìn sao? Nạ gạ tổ gật đầu nói, đương nhiên. Thiên đình so với bọn hắn ạ cả sủ kỷ còn muốn thần bí, chỉ riêng căn cứ là bầu trời thành lũy liền để người sợ hãi thán phục không thôi. Bây giờ hợp tác với ạ ảo rồ ra, hắn muốn càng nhiều hiểu rõ ạ ảo rồ ra. Ăn cơm xong. Đợi lát nữa thương nghị thời gian đến, Nagato hai người dắt tay hướng trung ương đại sảnh đi đến. Hai người vừa mới đi vào đại sảnh bên trong, ngay tại nói chuyện phía mấy người lập tức yên tĩnh trở lại. Mấy ngày nay hai người bọn họ đều là trong phòng tĩnh dưỡng, cùng Sisi, Itchia đám người không có gặp nhau, bây giờ nhìn thấy Nagato, cả đám đều hoặc hiếu kỳ hoặc cảnh giới nhìn đi qua. Nagato cùng cô nản cũng quét mắt trong phòng mọi người. Thông qua chỗ ngồi vị trí cùng lớn nhỏ, bọn họ rất dễ dàng liền phân biệt ra được thiên đình hạch tâm thành viên. Trong đó đại bộ phận đều giao thủ qua hoặc là nghe qua danh tự. Thô sơ giản lược cảm giác xuống, giữa sân trừ bỏ bị phong ấn ép cùng đứng tại sau lưng kỳ sạm thiếu nữ, 7 người khác tất cả đều đạt tới cả cấp tiêu chuẩn. Nếu như lại tính đến Cổ Nộ Hạ phủ gạ cụ, dì dì dạ đám người, Cổ Nộ Hạ cả cấp chiến lực vậy mà đã đạt đến kinh người 2 chữ số. Trong chấp nhóm này, Nagato cùng cô nạn thần giao cách cảm nhìn nhau một cái, đều cảm giác bọn họ thua không oan, đồng thời cũng đối tiếp xuống nhất thống nhận giới dâng lên mãnh liệt lòng tin. Để Nagato cùng cô nạn vào chỗ A Áo Dô Dạ nói, hoan nên nạ gạ tổ cùng cô nạn dự thính hội nghị của chúng ta. A Áo Dô Dạ nói xong đặc biệt dừng lại, để mọi người cùng nạ gạ tổ bọn họ lên tiếng chào. Biết nhau về sau, A Áo Dô Dạ liếc nhìn mọi người, tuyên bố, hội nghị hiện tại bắt đầu. Mọi người nghe vậy, lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều hội tụ đến A Áo Dô Dạ trên thân. Ta gần nhất để luyện ra 2 cái thần vị, đây là hối đoái thần vị cần thiết thiện công. Đang lúc nói chuyện, A Áo Dô Dạ trong mắt câu ngọc xoay tròn, đem thiện công hối đoái bảng danh sách biểu thị đến trước mặt mọi người. Thiên đình mọi người không nhìn thẳng mặt khác tuyển hạng, nhìn về phía hối đoái bảng danh sách phía trước 2 cái. Hỏa thuộc tính thần vị, hối đoái giá cả 8000 vạn thiệt công. Thổ thuộc tính thần vị, hối đoái giá cả 7000 vạn thiệt công. Cô nạn cùng nạ gạ tổ nhìn nhau một cái, trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, nhưng bọn hắn như cũ trấn tĩnh đứng ngoài quan sát. Ngoại trừ thần vị bên ngoài, bọn họ còn thừa cơ liếc vài lần cái khác hối đoái tuyển hạng, trong đó khởi tử hồi sinh đưa tới chú ý của bọn hắn. Lần trước tổ chức nhiệm vụ là ít triệu cùng Su nạ hoàn thành. Tổng cộng thu hoạch được 1 thứ 2000 vạn thiện công, chia đều mỗi người 6000 vạn thiện công, tăng thêm các người gần nhất cống hiến như cũ không đủ hối đoái thần vị. Quét mắt mọi người một cái, A Áo Dồ Dạ nói, cân nhắc đến gần đây nhận giới thế cục khả năng sụp đổ, ta quyết định đi trước hướng Sú Nạ cùng Ít Trẻ vay mượn thiện công, các ngươi có gì dị nghị không? Thiên đình mọi người quan hệ tốt hơn, đối với cái này đều không có cái gì dị nghị. Tốt. A Áo Rồ ra nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ít Trẻ cùng Sú Nạ. Các ngươi có hay không hiện tại liền hối đoái thần vị? Ít Trẻ gật đầu nói, vâng, ta nguyện hối đoái hỏa thuộc tính thần vị. Sú Nạ nói, ta hối đoái thổ thuộc tính thần vị. Chương 557, ạ cả sủ kỳ tan vỡ. Toàn bộ phong thần nghi thức để nạ gạ tổ cùng cổ nạn sắc mặt nghiêm túc. Mên ngông hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính trả cờ dạ khuyết tán tại toàn bộ đại sảnh bên trong, một nháy mắt hai người phảng phất nhìn thấy liên miên núi cao cùng phô thiên cái địa biển lửa. Thần vị thiên địa chi uy để hai người cảm thấy rung động. Càng làm bọn hắn hơn kinh hãi là, cái này phảng phất đại biểu thiên địa thần vị lại bị a áo rồ dạ không chế. Mãi đến phong thần kết thúc, nạ gạ tổ cùng cổ nạn hai người vẫn là đắm chìm tại vừa rồi trong rung động, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chờ Ít Trịa cùng Sú Nạ trở lại chỗ ngồi, A Áo Rồ Dạ nói, lần này phong thần nghi thức như vậy kết thúc, tiếp xuống nhận giới có lẽ có đại chiến, chư vị nhất thiết phải làm tốt chiến đấu chính xác đừng. Vì tăng lên mọi người chiến lực, thiện công hối đoái bảng mới thêm không ít thứ, mọi người có thể dùng thiện công hối đoái đến để thăng thực lực. Chiến tranh đại biểu cho nguy hiểm, cũng đại biểu cho kỳ ngộ, cũng hy vọng các ngươi trong chiến tranh thu thập được thần khí hoặc bắt còn thừa gìn cờ gì kỳ. Nói xong, A Áo Rồ Dạ liền tuyên bố hội nghị kết thúc. Hội nghị mặc dù đã kết thúc, bất quá mọi người cũng không có lập tức rời khỏi, mà là giữa lẫn nhau hàn huyên sẽ ngày. Trong đó, Kỳ Sạm đem chính mình thần tướng Hạ Cụ giới thiệu cho mọi người. Hạ Cụ lúc ấy đối mọi người dịu dàng cười xuống, thoạt nhìn căn bản không giống cái nị dạ, cũng không có hàn băng lạnh lẽo cùng sơ sát tiêu điều. Chu Nạ cùng Ít Trịa hướng Kỳ Sạm thỉnh giáo một chút phong thần về sau kinh nghiệm về sau, hai người trước hết cáo từ rời khỏi, bọn họ phải mau chóng quen thuộc thần vị mang tới tăng lên. Sau đó, những người khác cũng lần lượt rời khỏi đại sảnh. Rất nhanh liền chỉ còn lại có A Áo Rồ Dạ cùng A Cả Sủ Kỳ hai người. Nagato nhìn hướng A Áo Rồ Dạ, hỏi, đó là vị thu A. So sánh vừa vặn dung hợp thần vị Ít Trịa, dù nạ hai người cùng đã sớm dung hợp tốt thần vị Kỳ Sạm, Nagato lập tức phân tích ra thần vị nơi phát ra. A Áo Rồ Dạ gật đầu nói, không sai, thần vị là từ trên thân vị thú tinh luyện thiên địa quyền hành. Người có thể hiểu như vậy, ta đem vị thú hoạch tâm tinh luyện đi ra, làm cho nhân loại trở thành vị thú. Nagato trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói, Jin Nghệ gặng không có năng lực này. A Áo Rồ Dạ nói, không sai, đây là năng lực của mình. Thiên thư là A Áo Rồ Dạ kim thủ chỉ, cho nên hắn nói như vậy cũng không có ma bệnh. Nagato nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với chính mình lựa chọn lại kiên định mấy phần. Cho đến nay, hắn biết lợi dụng vĩ thú phương thức ngoại trừ gìn cờ gì kỳ bên ngoài cũng chỉ có dùng ghét mát, ngoại đạo ma tượng, hấp thu, nhưng mà A Áo Rồ Dạ lại có thể hấp thu chuyển hóa, đây là chỉ có trong thần thoại gì kỳ sèn nhìn mới có năng lực. Cô nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, có thể nói một chút thiện công hối đoái trên bảng danh sách khởi tử hồi sinh sao? Nagato Jin Nghệ Gắng là có thể phục sinh người, nhưng đây là có đại giới, mà còn đại giới cực kỳ cao. Nàng là hy vọng phục sinh giả hỷ cổ, nhưng nàng cũng không hy vọng Nagato bởi vậy bị thương tổn thậm chí tử vong. A Áo Rồ Dạ khỏe miệng hơi vện, hắn đặc biệt đem khởi tử hồi sinh thả tới bảng danh sách hàng đầu chính là vì cho Nagato cùng cô nạn nhìn thấy. Ngươi nói đến chết hồi sinh. Đó là ta nghiên cứu một cái thần thông. Thần thông chính là chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ bí thuật cường đại. Chỉ cần thiên đỉnh thành viên thu hoạch được đầy đủ thiện công liền có thể hối đoái học tập, nếu như không muốn học tập lời nói, cũng có thể tiêu phí thiện công để ta phục sinh một người. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ đặc biệt cường điệu một cái thiên đỉnh thành viên bốn chữ, dùng cái này nhắc nhở Nagato cùng cô nạn. Hai người tự nhiên không phải đồ đần, nháy mắt liền sáng tỏ A Áo Rồ Dạ ý tứ. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm mặc lại. Akatsuki gánh chịu lấy bọn họ cùng Dạ Hy cổ mộng tưởng, làm sao có thể tùy tiện dùng bỏ. Nagato nhìn hướng A Áo Rồ Dạ, hỏi, khởi tử hồi sinh không phải dình kẹn xây no rút, luân hồi thiên sinh chi thuật. A Áo Rồ Dạ lắc đầu nói, cũng không phải là, khởi tử hồi sinh đối với âm dương đột, sinh mệnh cùng linh hồn lý giải cùng vận dụng vượt xa dình kẹn xây no rút, luân hồi thiên sinh chi thuật, đại giới nhỏ rất nhiều, phục sinh người cũng sẽ không đánh đổi mạng sống nguy hiểm. Chỉ bất quá cái này dù sao bóp méo sinh tử giới hạn, dễ dàng bị ngày ghen ghét, cho nên cần thiện dùng. Nhận giới tạm thời là không có ngày, hoặc là nhận giới ngày tạm thời còn không có ý chí. Thế nhưng A Áo Rồ Dạ từ phía trên sách trừ giọt nước màu vàng phán đoán ra đây là không tốt hành vi. Mà còn, nhẫn giới tịnh thổ đã có người quản lý. Nếu là thường xuyên phục sinh người chết, khẳng định sẽ khiến gì cứ sèn nhìn chú ý, gây nên phiền toái không cần thiết. A Áo Rồ Dạ đối với thiên có chỗ kiên kỵ, nhưng nạ gạ tổ cùng cổ nản đối với cái này lại xem thường. Nếu thật sự là có ngày, bọn họ ngược lại là muốn hỏi một chút thương thiên ác liệt tại bọn hắn. Nạ gạ tổ trầm ngâm một chút, hỏi, có thể trao đổi sao? Lấy cái gì trao đổi? A Áo Rồ Dạ trực tiếp hỏi ngược lại. Trên dưới quan sát hai người vài lần, A Áo Rồ Dạ trêu ghẹo nói, nếu không ngươi dùng gìn nghệ gẳng đến đổi, ta trực tiếp cho ngươi phục sinh giả hỷ cổ, lại hai người đều được. Nagato cùng cô nản im lặng. Gết mát, ngoại đạo ma tượng, phía trước đã giao cho A Áo Rồ Dạ, bây giờ hai người bọn họ trên thân có thể được gã áo rổ dạ xem trọng cũng chỉ có Dìn Nệ Gẳng, cái khác tiền tài cùng những năm này thu thập nhận thuật đều không lọt nổi mắt xanh của gã áo rổ dạ. Trầm mặc một chút, cô nạn mở miệng hỏi, Thiên Đình là cái dạng gì tổ chức? Nạ gạ tổ con ngươi trợ to, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, thấp giọng nói, cô nạn. Cô nạn nhìn xem nạ gạ tổ, sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị. Nạ gạ tổ, bây giờ ạ cà sủ kỳ đã sớm không phải lúc trước gạ cà sủ kỳ, trong đó gánh vác lấy quá nhiều hắc ám, huyết tinh cùng âm mưu. Bây giờ ạ cà sủ kỳ liền mục tiêu đều là sai lầm, vì cái gì còn muốn vì ạ cà sủ kỳ cái tên này mà từ bỏ phục sinh giả hỉ cổ cơ hội. Nói xong, nàng nhìn hướng ạ áo rồ ra hỏi lần nữa, Thiên Đình là cái dạng gì tổ chức? Ạ áo rồ ra thưởng thức mà liếc nhìn cô nạn, sau đó bắt đầu giới thiệu Thiên Đình. Thiên Đình là trên trời cung đình, ý là thần minh chỗ ở. Tổ chức mục đích thì là nghiên cứu con đường thành thần, để mỗi cái thành viên đều trở thành chấp trưởng thiên địa quyền hành, che chở nhân gian sinh linh thần linh. Nạ gạ tổ thì thầm nói, thần linh. A áo rồ ra nói, vừa rồi phong thần nghi thức chính là để ịt trịa cùng xù nạ trở thành thần linh. Ta nói thần linh đại biểu cho thực lực, cũng đại biểu cho trách nhiệm, bọn họ tiếp thu thiên địa quà tặng, cũng cần tiếp nhận thiên địa chức trách. Nạ gạ tổ cao mày nói, ngươi không phải muốn thực hiện nhận giới hòa bình sao? Thực hiện nhận giới hòa bình là chuyện của chính ta, dựa vào cái gì áp đặt cho tổ chức thành viên? A áo rồ ra liếc mắt, sau đó hỏi ngược lại, ạ cà sủ kỳ mục tiêu là nhận giới hòa bình, nhưng cái này để ạ cà sủ kỳ thành viên càng có lực ngưng tụ rồi sao? Nạ gạ tổ trầm mặc không nói. Nhắc tới cũng khôi hài, ạ cà sủ kỳ mỗi ngày nói muốn thực hiện nhận giới hòa bình, nhưng không có mấy cái hạch tâm thành viên tán đồng ạ cà sủ kỳ mục tiêu. Chọc xong nạ gạ tổ, ạ áo rồ ra nói, bất quá Thiên Đình xác thực có lợi cho nhận giới hòa bình, Thiên Đình mọi người không chỉ là nhất thống nhận giới mấu chốt chiến lược, càng là đằng sau duy trì nhận giới hòa bình mấu chốt. Bất quá bây giờ nhận giới cũng còn không có nhất thống, ta liền không lãng phí môi lưới. Nhìn hướng cô nạn, A Áo Rồ Dạ tiếp tục giới thiệu nói, Thiên Đình chế độ tương đối rộng rãi, ngoại trừ không cho phép tàn sát lẫn nhau, tiết lộ tổ chức bí mật bên ngoài, cũng không có quá lớn hạn chế. Tổ chức vận hành phương thức giống như làng Ní Dạ, thông qua chấp hành nhiệm vụ hoặc là cống hiến nhân thuật, nhẫn cụ đổi lấy thiện công, từ đó có thể theo trong tổ chức đổi lấy thần vị, thần thông, nhân thuật. Giới thiệu xong về sau, A Áo Rồ Dạ nói, các ngươi có thể suy tính một chút. Nói xong hắn liền đứng dậy, chuẩn bị kêu ép đi gian phòng của mình. Ép khoảng thời gian này buồn chán đến muốn theo Lăng Tiêu Điện nhảy đi xuống, tất nhiên hiện tại đã đem tứ vi tinh luyện thần vị phong đi ra, A Áo Rồ Dạ chuẩn bị tiếp tục đem thất vi trả cờ dạ hấp thu. A Áo Rồ Dạ đứng dậy đi hai bước, cố nạn liền nói, đã suy nghĩ kỹ, ta gia nhập. Nàng không có thay nạ gạ tổ làm quyết định, nàng chuẩn bị chính mình góp nhặt thiện công học tập khởi tử hồi sinh hoặc mời A Áo Rồ Dạ phục sinh dạ hỉ cô. Nạ gạ tổ cười khổ, nói, ta cũng gia nhập. Giờ phút này, A Cát Sủ Kỳ không có người nào. Cái này lấy thực hiện nhận giới hòa bình làm mục tiêu, kỳ thực tác giả hủy diệt nhị dạ hoạt động tổ chức, tuyên cáo tan biến. Chương 558, dẹp thủ tín giải ca. Làng mây, giải ca văn phòng. Giải ca đại nhân, lần này cứu viện lục vĩ dỉn cờ gì kỳ kế hoạch thất bại, ạ cát sủ kỳ thực lực lần thứ hai được đến tăng cường. Không quản ạ cát sủ kỳ là vì cái gì, nhị vĩ cùng bắt vi chúng ta khẳng định không thể giao ra, nhất định phải tăng cường bọn họ bảo vệ, ta đề nghị đem bọn họ che giấu. Kỳ trước đem chi viện làng xương mù tình báo báo cáo xuống, sau đó cho A nâng cái đề nghị. Cùng mặt khác làng nhị dạ dỉn cờ dị kỳ không giống, làng mây hai dị nụ dị kỳ đều là hoàn mỹ dỉn cờ dị kỳ, để hai người tiềm ẩn là đối làng mây thực lực suy yếu, nhất định phải từ giật cả tới quay tâm quyết định. A nghĩ đến chính mình không đáng tin cậy đệ đệ cùng với kiêu ngạo nhị u ghi tổ, trong lòng khẳng định kỳ đề nghị. Bất quá hắn đã đáp ứng năm nay cho kỳ NB tổ chức buổi hòa nhạc, cho nên đến cân nhắc làm sao thuyết phục kỳ NB mới không mất ca ca uy nghiêm. Đang chìm ngâm ở giữa, đột nhiên một tên ám bộ lách mình đi vào đối với A thì thầm. A nghe vậy con ngươi lập tức phóng to, nói, để hắn đi vào. Chỉ chốc lát, ám bộ liền mang theo một cái toàn thân bọc tại áo bào đen bên trong bóng người đi vào giữa cả văn phòng. Gỡ xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra phía dưới khuôn mặt tái nhợt. Skizozet. Khi cùng mã bị hai người liền làm ra xuất thủ chuẩn bị, lập tức toàn bộ trong đại sảnh lộ ra một cỗ tiêu sát chi khí, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ giết người. A xua tay, nói, trước nghe một chút hắn phải nói cái gì, bất quá là Zets một cái phân thân mà thôi, lưu lại cũng không có cái gì dùng. Phía trước liền nắm qua mấy con Skizozets, cho nên á không có ý xuất thủ. Skizozets cười xuống, nói, phía trước gạ cà sủ kỳ thành viên, bái kiến giải cả đại nhân. A nghi ngờ nói, phía trước gạ cà sủ kỳ thành viên. Skizozets nhẹ gật đầu, nói, ta bây giờ đã phản bội ạ cà sủ kỳ. A cười lạnh một tiếng, cũng không có tin tưởng, mà là hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm kiếm che chở. Skizozets cười nói, ta hôm nay đến là vì trợ giúp các ngươi làng mây, tránh cho các ngươi bị cổ nổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ phá thôn diệt tộc. Buồn cười. A trực tiếp bạo phát trong cơ thể lôi độn trả cơ dạ, một nháy mắt liền đem Skizozets nhấc lên, điềm nhiên nói, trực tiếp nói cho ta ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh ở nơi nào. Thật tốt trả lời ta. Thật sự là hoàn toàn như trước đây lỗ mang a. Skizozet trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, bị ủ chỉ hạ ạ áo rồ dạ đốt rủi cánh tay phải còn không có học được tỉnh táo sao? Tự tìm cái chết. Đừng. Giải cả đại nhân. Kỳ cùng Mã bị vội vàng khuyên giải a, nhưng a tốc độ quá nhanh, bọn họ còn chưa nói xong, a liền đã bẻ gãy Skizozet cái cổ. Mã bị cười khổ nói, giải cả đại nhân, hoàn toàn có thể đem hắn lưu lại, nói không chừng ngành tình báo có thể thẩm vấn ra một vài thứ. Kỳ cũng nói, tốt xấu hiểu rõ hắn đến cùng con không có phản bội ạ cắt sủ kỳ a. A nghe vậy nhíu mày đứng yên xuống, sau đó nói, đem Skizozet thi thể chỉnh đốn xuống, cầm đi cho ngành tình báo phân tích. Kỳ nói, vâng. Bọn họ đang muốn thảo luận mặt khác để tài thảo luận, thông báo tin tức ám bộ xuất hiện lần nữa đến giải cả văn phòng. Nghe xong ám bộ báo cáo, A trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Lại tới. Kỳ nghe vậy, hỏi, là ạ cắt sủ kỳ Z. A gật đầu nói, đúng vậy, lại một cái tự xưng là Zetsuni dạ cầu kiến. Kỳ cau mày nói, Hồ ca đại nhân, ta đề nghị mời đến một cái, lần này thật tốt nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Biết. A gật đầu, để ám bộ đem Zets dẫn vào. Đồng dạng áo bào đen, dưới hắc bào đồng dạng là khuôn mặt tái nhợt. A đè xuống lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói đi, ngươi đến cùng tới làm cái gì? Skizo Zets lần này không có làm yêu, trực tiếp đem ạ ảo rổ dạ cùng nạ gạ tổ trò chuyện hình ảnh. Cùng với hai người cộng đồng ra tay với hắn hình ảnh hình chiếu đi ra. Bèn cùng ủ trí hạ ạ áo rồ dạ gặp mặt bị ta phát hiện, hai người vì không cho tình báo tiết lộ, đối ta thống hạ sát thủ. A cười lạnh nói, bất quá là cái huyễn thuật hình chiếu mà thôi, ai cũng có thể chế tạo, ạ cắt sủ kỳ muốn châm ngòi chúng ta làng mây cùng cổ nổ hạ quan hệ sao? Các ngươi quá ngây thơ. Đối với làng mây khả năng lo lắng, rất sớm có chỗ liệu, bình tĩnh nói, giải ca đại nhân xin yên tâm, ta tất nhiên tới đây tự nhiên không phải tay không mà đến. Ta nguyện ý cung cấp hạ cả sủ kỳ thủ lĩnh tình báo làm bằng. A thuận miệng nói một chút. Bèn nguyên danh nạ gạ tổ, chính là làng mưa cô nhi. Sau đệ nhị thế chiến bị sạn nhìn một trong dị dị hải dạ nhìn chúng giáo sư nhân thuật. Đệ nhất hạ cả sủ kỳ thủ lĩnh bị hàn rổ sát hại, hắn kế thừa hạ cả sủ kỳ thủ lĩnh vị trí, quyết định để thế giới cảm thụ thống khổ. Nạ gạ tổ tinh thông ngũ hành nhân thuật, bất quá hắn cường đại nhất là dìn nghệ gẳng mang tới năng lực, chủ yếu năng lực có tèn. Nghe lấy Zets cực kỳ kỹ càng tình báo, A dần dần nghiêm túc. Ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh tình báo là ngũ đại làng nì dạ cực kỳ coi trọng, một mực tại thu thập, nhưng ra cổ nổ hạ bởi vì ạ ảo rổ dạ tồn tại giải phải nhiều một điểm, mặt khác làng nì dạ lấy được tình báo đều không tính nhiều. Tuyệt đề cung cấp tình báo so làng mây thu thập đến còn muốn đầy đủ phải nhiều, để bọn họ đối nạ gạ tổ thực lực có một cái khắc sâu lý giải, cũng để cho bọn họ đối dẹt tín nhiệm nhiều một chút. Ạ cắt sủ ký lại thế nào muốn châm ngòi ly gián, cũng không nên đem chính mình thủ lĩnh tình báo tiết lộ. Trong đó, kia cùng Mạ Bi mở miệng đặt câu hỏi. Z đều là biết gì nói nấy. Khi so sánh làng mây thu thập tình báo, đối với A nhẹ gật đầu, Z nói tình báo cùng bọn họ thu thập tình báo không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Đương nhiên, liền tính như vậy, làng mây ba người vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm Z. Biết ơn báo phương diện tìm không ra sơ hở, Khi mở miệng đặt câu hỏi nói, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh là cổ nổ hàng người, liền tính bọn họ gặp mặt bị ngươi phát hiện, ngươi vì cái gì không hướng bọn họ đầu hàng? Jin nệ gặng. Skizo Z một mặt thành khẩn thuật lại chính mình phía trước thuyết phục có rổ si mà lý do. Sau đó tiếp tục nói, nguyên bản cô nổ hạ cùng ạ cả sủ kỳ đối địch, ta có thể từ đó tìm cơ hội người, nhưng mà hai phe nguyên bản là một phe, ta đem không có một tia cơ hội. Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói, để chúng ta làng mây thay ngươi đối phó cô nổ hạ cùng ạ cả sủ kỳ, ngươi bản tính đánh đến thật tốt. Cô nổ hạ cùng ạ cả sủ kỳ kết hợp, ta nếu không được trốn đông trốn tây liền tốt, cô nổ hạ chẳng lẽ có thể tổ chức cả cấp đội ngũ tới bắt ta. Skizo Z một bộ ăn chắc làng mây bộ dạng, ung dung không đổi nói, ta có thể trốn, các ngươi làng mây lại tránh cũng không thể tránh. Cô nổ hạ đã trong bóng tối phát triển rất nhiều năm, ạ áo rồ ra, xì xì, ít chia, phù gạ củ, gì dễ ra, chú nạ bọn người là cả cấp cường giả, bây giờ lại thêm nạ gạ tổ cùng cô nạn, hủy diệt một cái ngũ đại làng nì dạ dễ như trở bàn tay. Có thực lực như thế, ngươi cảm thấy cổ nổ hạ sẽ tình nguyện tịch mịch. Bọn họ trong bóng tối bắt vĩ thú về sau, bước kế tiếp chính là từng cái tiêu diệt các ngươi tứ đại làng nì dạ đi. Văn phòng bên trong làng mây ba người không phản bắt được. Đổi lại là bọn họ làng mây có thực lực như thế. Tự nhiên cũng là thừa cơ đem mặt khác tứ đại làng nì dạ tiêu diệt, độc bá toàn bộ nhận giới. A phẫn nộ quát, hắn dám. Skizo Z sánh mắt liếc nhìn A chống rông tay áo phải, giống như cười mà không phải cười. Vâng. A bỗng nhiên đập mặt bàn, căm tức nhìn Skizo Z nói, ngươi có ý tứ gì? Lần này Skizo Z không có tiếp tục chọc giận A, mà là lộ ra thành khẩn nụ cười. Cổ nổ hạ bây giờ mài đao xoèn xoẹn, chúng ta dạng này sớm muộn sẽ bị cổ nổ hạ từng cái phân biệt đánh tan. Ta hy vọng giới ca đại nhân có khả năng đằng trước mặt khác làng nì dạ vạch trần cổ nổ hạ giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, đả kích bọn họ độc bá nhận giới dạ tâm. Ta bên này cũng sẽ liên hệ chợ đen nì dạ tập kích quấy rối cổ nổ hạ. Hy vọng chúng ta song phương có khả năng chung sức hợp tác, đánh bại cổ nổ hạ cùng ạ cả Suki. Vì đơn thành ý, ta nguyện ý vì giới ca đại nhân đón một cái thích hợp cánh tay. Chương 559, A Áo Rồ Dạ tiến về làng cát. Làm Jet tại thuyết phục giữa cả thời điểm, A Áo Rồ Dạ chính đem ép gọi tới gian phòng của mình. Nhìn đứng ở trước mặt mình thấp thỏm thiếu nữ, A Áo Rồ Dạ tận lực lộ ra cái nụ cười ấm áp. "Ép, Joshi hẳn là đều cùng ngươi nói đi." Ép nhẹ gật đầu, nói, "Dâu gia gia phía trước nói qua với ta." Bất quá, nàng dừng lại vẫn là lấy hết dũng khí hỏi, "Có thể hay không đừng giết chết thất vị a?" A Áo Rồ Dạ nghi ngờ nói, "Vì cái gì? Nếu không phải là bởi vì nó, ngươi có thể sẽ nắm giữ giống như những người khác tuổi thơ, mà còn cũng không cần bị người cầm tù tại làng thác nước cấm địa. Ép cũng không phải là hoàn mỹ gìn cơ dị kỳ. Có thể là nó bồi ta lớn lên a." Ép nói. "Ép cũng không phải là hoàn mỹ gìn cơ dị kỳ, nàng cùng Saki bị quan hệ cũng không tính tốt, nhưng thất vĩ bồi bạn nàng toàn bộ tuổi thơ, đối nàng có ý nghĩa quan trọng." A Áo Rồ Dạ trầm ngâm xuống, nói, "Ta sẽ thử một chút, nhưng không thể cam đoan." Liên tính ép không đề cập tới, hắn cũng chuẩn bị hấp thụ vị thu trả cờ dạ lúc làm cái thí nghiệm. Hắn chuẩn bị đem đại bộ phận vĩ thú trả cờ dạ hút đi, lưu lại một phần nhỏ còn có thể gánh chịu vĩ thú linh hồn trả cờ dạ. Đầu tiên, hắn sẽ quan sát cái kia phần lớn vĩ thú trả cờ dạ có thể hay không ngưng tụ thần vị. Đồng thời, hắn sẽ còn quan sát không có bị phong ấn cỡ nhỏ vĩ thú có thể hay không hấp thu trả cờ dạ tự nhiên khôi phục. Nếu như có thể được lời nói, hắn liền nắm giữ khoa học nuôi dưỡng thần vị phương pháp. Ép nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. "Cảm ơn, cảm ơn. Dâu gia gia nói ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định có thể." Khẽ lắc đầu, A Áo Rồ Dạ cười nói, "Vậy cũng không nhất định." Nói xong hắn gõ gõ ép đầu, nói, "Tiến tính xuống, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu." "Ân." Ép liền vội vàng gật đầu. Thấy ép chuẩn bị xong, A Áo Rồ Dạ lúc này cởi ra nàng trên thân phong ấn. Thất Vĩ Saki Bỉ vừa vặn cảm giác đen như mực phong ấn không gian gặp lại ánh sáng, sau một khắc hắn liền thấy một đôi màu tím nhạt năm câu ngọc gìn nệ gặng. Nháy mắt, hai mắt của nó bên trong xuất hiện hai cái gợn sóng, treo lên năm cái câu ngọc, phát ra tử quang nhàn nhạt. Thất Vĩ vô luận trả cờ dạ vẫn là thực lực đều siêu việt tứ vĩ, nhưng A Áo Rồ Dạ nhãn lực lần thứ hai tăng cường, Thất Vĩ một cái đối mặt liền đã bị chế phục. Về sau, A Áo Rồ Dạ xe nhẹ đường quen đem Thất Vĩ trả cờ dạ đều đâu vào đấy hấp thu vào trong cơ thể của mình. Vì giữ lại Thất Vĩ tính mệnh, A Áo Rồ Dạ lần này đặc biệt lưu thêm một chút trả cờ dạ tại ép trong cơ thể, cái này để ép bởi vì bị rút ra vi thú mà bị thương trở nên nhẹ một chút. Nhìn xem ép trong cơ thể con kia cỡ nhỏ Thất Vĩ, A Áo Rồ Dạ phảng phất nhìn thấy một mảnh ruộng lúa mạch. Chặt đứt cùng ép trong cơ thể Thất Vĩ trả cờ dạ liên hệ về sau, A Áo Rồ Dạ trực tiếp đem phần lớn Thất Vĩ trả cờ dạ phong ấn vào trong cơ thể. Nháy mắt, thiên thư lần thứ hai hóa thành lô đen, đem Thất Vĩ trả cờ dạ hấp thu đi qua. Dù sao cũng là lần thứ ba hấp thu vi thú trả cờ dạ, mà còn A Áo Rồ Dạ thể phách cũng đạt tới sắt thép thân thể, lần này phong ấn hấp thu Thất Vĩ trả cờ dạ quá trình mười phần thuận lợi. Để Rồ Xỉ đem ép ôm đi cả bụ tổ nơi đó dưỡng thương, A Áo Rồ Dạ kêu lên nạ gạ tổ hướng về làng cắt phương hướng bay đi. Giờ phút này nạ gạ tổ đã đổi lại thiên đình y phục, phía sau là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc huy. A Áo Rồ Dạ giải thích nói, bởi vì ngươi còn chưa nghĩ ra danh hiệu của mình, cho nên trước hết dùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc huy thay thế ngươi tiêu chí, về sau có thể tự mình sửa lại. Nạ gạ tổ đối với cái này không có dị nghị, nói, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc huy sao? Ta không có ý kiến. A Áo Rồ Dạ cười xuống, nói, ngươi về sau liền kêu ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ a, như vậy ngươi liền có hai cái văn bối. Nạ gạ tổ cảm thấy hứng thú nói, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc. Không sai. A Áo Rồ Dạ gật đầu nói, một cái gọi cả dìn, phía trước cùng mẫu thân nàng bị làng cỏ xem như thịt người đặc hiệu thuốc, ta vừa vặn gặp phải liền mang về cô nô hạ. Nạ gạ tổ âm thanh trở nên lạnh nói, thịt người đặc hiệu thuốc. A Áo Rồ Dạ nói, các ngươi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thân thể ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, mẫu nữ các nàng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, chỉ dùng cắn phá làn da hút máu liền có thể khôi phục thương thế, cho nên. Nạ gạ tổ điểm nhiên nói, đáng ghét, làng cỏ thật là đáng chết. Phía trước chỉ cướp đoạt ngộ thật sự là tiện nghi bọn họ. Nếu không phải bây giờ có việc, nạ gạ tổ hận không thể bay đến làng cỏ trên không cho bọn họ đến một cái xin dạ kèn sầy, thần la thiên trinh. A Áo Rồ Dạ nói, làng cỏ sắc thực khiến người khinh thường, về sau nhất thống nhận giới thời điểm làng cỏ có thể giao cho người đối phó. Làng cỏ ở vào nhận giới thê đội thứ hai làng ní dạ, nhưng bọn hắn tác phong làm việc lại rất ác liệt, đổi tay tình báo, ăn cắp bản quyền nhẫn thuật, chèn ép người ngoài. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nạ gạ tổ trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đó lấy. A Áo Rồ Dạ lại cho nạ gạ tổ giới thiệu cái thứ hai tộc nhân. Một cái khác hậu bối cùng ngươi còn rất có duyên. Nạ gạ tổ hiếu kỳ nói, làm sao cái hữu duyên pháp? A Áo Rồ Dạ nói, phụ thân hắn là hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ngươi đều là từ dị dị dạ giáo sư. Nếu không phải là bởi vì chính mình, nạ rủ tổ sau này sẽ còn trở thành dị dị dạ đệ tử, bối phận liên loạn. Dị dị dạ lão sư. Vậy mà còn có dạng này liên hệ. Nạ gạ tổ trong mắt sáng lên mấy phần. Mặc dù nhận đồng A Áo Rồ Dạ nhất thống nhận giới kế hoạch, bây giờ còn gia nhập Thiên Đình, nhưng hắn đối Thiên Đình cùng Cổ Nộ Hạ là không có lòng cảm mến. Lăng Tiêu Điện đối với hắn chính là cái lạnh giá kiến trúc, Cổ Nộ Hạ đối với hắn mà nói về thực ấn tượng cũng không tính tốt. Bất quá nghe lấy làng lá bên trong còn có tộc nhân của mình, trong đó Nạ Dụ Tổ còn cùng chính mình quan hệ không tầm thường, trong lòng hắn đối Cổ Nộ Hạ cảm giác dần dần có chút biến hóa. Nạ Dụ Tổ. Nạ Gạ Tổ đông nhiên nhớ lại Nạ Dụ Tổ không phải liền là gì dì dạ viết kiên nghị nhận chuyện quyển sách này nhân vật chính tên sao. Nghĩ đến cái này, hắn hiếu kỳ nói, Nạ Dụ Tổ hắn là cái người như thế nào? À áo rồ giả suy nghĩ một chút, nói, lạc quan, xúc động, kiên cường, trọng cảm tình, tiềm lực to lớn. Nói một tràng tính từ về sau, à áo rồ giả lắc đầu nói, không tốt khái quát, ngươi có thời gian chính mình đi nhận biết xuống, đến lúc đó còn có thể dạy hắn hai chiêu nhẫn thuật, hắn học nhẫn thuật quá ngu ngốc, ta dạy đến đầu đau. Thật sao? Nạ gạ tổ trên mặt lộ ra chút tiêu ý, nói, có thời gian ta liền đi xem một chút. Nhìn xem nạ gạ tổ có chút cảm thấy hứng thú bộ dạng, à áo rồ giả khỏe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Hắn nói cả Jin cùng nạ dù tổ, tự nhiên là vì lôi kéo nạ gạ tổ. Phía trước nạ gạ tổ hắc hóa, một cách toàn tâm toàn ý để thế giới cảm thụ thống khổ, vì thực hiện nhận giới hòa bình trên cơ bản từ bỏ tất cả tình cảm. Bây giờ đem hắn kéo về nhân gian, à áo rồ giả đương nhiên phải để hắn nhiều một chút nhân tính, biện pháp đơn giản nhất chính là để hắn nhiều chút ràng buộc. Hai người một đường nói chuyện thiếm, nhưng tốc độ không chậm chút nào, không lâu liền đến phong quốc cảnh nội. Nạ gạ tổ hỏi, cần ta làm cái gì? Bắt nhất vĩ dỉn cơ gì kỳ sao? Nhìn phương hướng nạ gạ tổ liền biết chuyến này mục đích là làng cát, hắn thấy làng cát ngoại trừ nhất vĩ cũng không có cái gì đáng giá hai người bọn họ chạy một chuyến. À áo rồ dạ lắc đầu nói, không phải, chúng ta là đi đàm phán. Đàm phán? Nạ gạ tổ nhíu mày. À cắt sủ kỳ tại dưới sự hướng dẫn của hắn làm việc thô kệch, trên cơ bản phân phối mục tiêu trực tiếp chính là độc thủ. Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua đàm phán loại này lựa chọn. Sau đó, hắn nghi ngờ nói, vậy ta theo tới làm cái gì? À áo rồ dạ cười nói, uy hiếp. Hắn rất muốn biết giả xa nhìn thấy chính mình cùng nạ gạ tổ đến tìm hiểu, cảm giác không cảm động. Chương 560, làm sáng tỏ một cái. Đoán được Zetsu sẽ cổ động mặt khác làng nì dạ vây công Cổ Nộ Hạ, à áo rồ dạ tự nhiên không biết cái gì đều không làm. Tứ đại làng nì dạ tăng thêm Shizu Zetsu cùng một chỗ vây công Cổ Nộ Hạ, Cổ Nộ Hạ mặc dù có thể thắng, nhưng cũng sẽ không thắng được quá mức nhẹ nhõm. Bởi vậy, tại phong thần tăng lên cao cấp chiến lược về sau, à áo rồ dạ liền chuẩn bị cũng đi tìm một hai cái minh hiếu. Phe mình thêm một cái minh hiếu, đối phương liền thiếu đi một cái minh hiếu. Một đối bốn cùng hai đối ba, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Tứ đại làng nhí dạ bên trong, giải ca bị à áo rồ dạ đốt rủi cánh tay phải, làng xương mủ cùng làng đá vi thú đều bị bọn họ bắt đi, bây giờ còn có thể tranh thủ cũng chỉ có làng cát. À áo rồ dạ để nạ gạ tổ thi triển giả hình ngụy trang xuống, sau đó hai người thoải mái đi tới làng cát nhất tuyến thiên. Hai người vừa hạ xuống xuống, một cái nì dạ làng cắt liền theo trên vách đá hiện thân. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? À áo rồ dạ chỉ xuống trên trán Cổ Nộ Hạ băng đô bảo vệ, giải thích nói, ta là Cổ Nộ Hạ thượng nhận đủ trí hạ à áo rồ dạ, phụng hồ cả chi mệnh trước đến làng cắt. Nói xong, à áo rồ dạ còn nộp phủ gạ cụ đắp kín trương văn kiện. Làng cắt tuần tra tiểu đội trưởng nghe vậy lập tức theo vách đá phía sau toát ra, kiểm tra đoạn sau kiện phía sau vội vàng cười nói, nguyên lai là à áo rồ dạ đại nhân, hai vị mời đi theo ta. Nói xong, hắn liền sai khiến một tên nỉ dạ cho ạ ảo rồ dạ bọn họ dẫn đường. Đồng thời, hắn lại để cho một tên khác nỉ dạ nhanh chóng đem ạ ảo rồ dạ trước đến tình báo truyền lại hướng cả dẹt lầu. Cả dẹt cao ốc phòng họp lớn. Làng cắt cao tầng nhộn nhịp dự tính. Một tên làng cắt trưởng lão hỏi, ạ cắt sủ kỳ thực lực quá mức đáng sợ, gạ ạ dạ bảo vệ thế nào? Dạ xa nói, yên tâm, ta đã đem hắn thả tới địa phương an toàn. Địa phương an toàn. Chia rồ cười lạnh, làng xương mù đem dỉn cờ gì kỳ giấu rất sâu. Nhưng cuối cùng còn không phải bị tùy tiện bắt đi. Cái kia Triệu Dụ trưởng lão có gì tốt phương pháp sao? Dạ Xá nghe vậy sắc mặt lạnh xuống, cũng không thể để đem gã ạ dạ tự tay dâng lên a. Ta vì thôn có thể làm cái lựa chọn này, nhưng chúng ta làng cắt mặt còn cần hay không? Triệu Dụ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên có người đề nghị, chúng ta tự nhiên là không thể đối một cái tiền thưởng tổ chức không đúng, nhưng chúng ta cũng không thể để ạ cắt sủ kỳ đem mục tiêu thả tới trên người chúng ta. Tốt nhất để bọn họ để mắt tới làng mây hoặc Cô Nổ Hạ. Chia Dô nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, dựa vào cái gì ạ cắt sủ kỳ muốn đi trước gặm Cô Nổ Hạ cùng làng mây cái này hai khối xương cứng. Dừng lại, nàng tiếp tục nói bổ sung, gần nhất lời đồn nói Cô Nổ Hạ cùng ạ cắt sủ kỳ kết hợp, loại này lời đồn đã không phải là lần đầu tiên, nói không chừng cả hai thật sự có quan hệ. Bị chọc trưởng lão nghe vậy, không nhanh không chậm nói, ta tự nhiên là có được phương pháp, chỉ là sợ cả dẹt đại nhân không đành lòng. Dạ Xa nghe vậy khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, nói nên trưởng lão ho nhẹ hai tiếng nói, ạ cát sủ kỳ mục đích là nhất vĩ, chúng ta hoàn toàn có thể đem trừ bỏ, ngắn như vậy thời gian bên trong ạ cát sủ kỳ liền sẽ không để mắt tới chúng ta. Ngươi nói cái gì? Dạ Xa ánh mắt lập tức trở nên như ánh đao lạnh lẽo. Người trưởng lão này hoàn toàn không nghĩ tới Dạ Xa vậy mà đối gã ạ dạ coi trọng như vậy, vội vàng nói, ta chỉ là đề nghị. Phía trước dạ xạ đối gã ạ dạ bồi dưỡng cùng khảo hạch quả thực lãnh khốc vô tình, để hắn tưởng rằng dạ xạ căn bản không có đem gã ạ dạ làm nhi tử. Nếu là biết dạ xạ là coi trọng gã ạ dạ, hắn cũng không đến mức sẽ đưa ra loại này đề nghị. Nhưng mà hắn ngậm miệng, trong sân những người khác đối lặng yên nhìn nhau một cái. Vì một thôn, hy sinh một người có gì không thể. Dạ xạ cũng cảm thấy xung quanh cao tầng ánh mắt giao lưu, trong lòng lập tức biệt muộn, trong mắt cũng xuất hiện lửa giận. Đúng vào lúc này, dạ xạ trợ lý gõ gõ cửa phòng họp, vào nhà đối hắn dì thai vài câu. Nghe vậy, dạ xạ lập tức đứng dậy nói, có cổ nổ hạ sứ giả đến, hôm nay hội nghị tạm thời gác lại. Nói xong, hắn không đợi mọi người đáp lại, liền trực tiếp thuấn thân rời khỏi phòng họp. Phòng họp lập tức ồn ào lên, không ít người bắt đầu đoán giận thảo luận. Chia rồ trưởng lão, cả dẹt đây chính là mượn cớ. Gã ạ giả chính là cái thất bại chủng loại, giữ lại hắn cũng là đối làng cắt uy hiếp. Dạ xạ tư tâm quá nặng đi, thân là cả dẹt liền nên lấy đại cục làm trọng, lấy thôn làm trọng. Nghe lấy loại người thảo luận, chia rồ lắc đầu, đứng dậy cùng ẹ bị rời khỏi phòng họp. Có lẽ là thể nghiệm khuyết điểm đi thân nhân thống khổ, hai người cũng không có bức bách dạ xạ. Trở lại văn phòng dạ xạ phân phó ám bộ bảo vệ tốt gã ạ giả. Sau đó liền để người đem cổ nổ hạ sứ giả gọi tới văn phòng. A áo rồ giả vào nhà về sau, liền cười chào hỏi, "Cạ Dẹt đại nhân, đã lâu không gặp. Từ gỗ cả đại hội từ biệt, xác thực có đoạn thời gian không gặp." Dạ xạ cũng cười gật đầu ra hiệu, để A áo rồ giả cùng nạ gạ tổ cùng một chỗ ngồi xuống. A áo rồ giả nghe vậy, đầu tiên là đem phủ gạ cụ viết đến bức thư đưa cho dạ xạ, cái này mới trở lại dạ xạ chuẩn bị cho hắn chỗ ngồi xuống. Dạ xạ nhận lấy bức thư xem xét, nghi ngờ nói, "Liên minh chúng ta ngũ đại làng nhị dạ bây giờ không phải đã kết minh rồi sao?" A áo rồ dạ không có trả lời hắn đặt câu hỏi, mà là hỏi ngược lại, không biết cả dẹt đại nhân gần nhất nghe qua hay không chợ đen một chút lời đồn. Dạ xạ cười nói, ngươi nói là cổ nổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ kết hợp lời đồn sao? A áo rồ dạ gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn làm sáng tỏ xuống. Không cần. Dạ xạ xua tay, một mặt tín nhiệm nói, chúng ta làng cắt tin tưởng mình minh hữu. Ách. A áo rồ dạ lúng túng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Dạ xạ nghi hoặc nhìn về phía A áo rồ dạ. A áo rồ dạ tới đối mặt, thản nhiên nói, ta muốn nói. Đây không phải là lời đồn. A áo rồ dạ tiếng nói vừa rơi xuống, trong phòng lập tức lâm vào trong yên lặng, phảng phất thời gian bị đông cứng đồng dạng. Qua một chút, dạ xạ khô khốc nói, A áo rồ dạ thượng nhẫn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Phụ tá của hắn cũng trừng lớn mắt cả gệ mì, tập trung chính mình chú ý. A áo rồ dạ không vội không chậm lặp lại nói, ta nói. Đây không phải là lời đồn. A áo rồ dạ thượng nhẫn, đây cũng không phải là nói đùa. Dạ xạ chậm rãi nói. Đang lúc nói chuyện, hắn yên lặng điều động trong cơ thể trả cơ dạ, văn phòng mặt đất nháy mắt xuất hiện rất nhiều cát vàng. Phụ tá của hắn đồng dạng toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta cũng không thích nói đùa. A áo rồ dạ nhìn về phía bên cạnh nhị dạ, nói, ngươi nói đúng không? Nagato. Nagato khẽ gật đầu một cái, giải trừ trên thân giả hình hiệu quả. Chỉ thấy hắn mái tóc đen nhánh nháy mắt biến đỏ, song đồng cũng biến thành thần bí uy nghiêm màu tím nhạt rỉn nhẹ gặng. Dạ xạ đột nhiên đứng lên nói, "Pen." Hắn trợ lý vội vàng kêu sợ hãi, bảo vệ cả dẹt đại nhân. Bệnh, bệnh, bệnh. Từng đợt tiếng xe gió bên trong, A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ hai người xung quanh lập tức xuất hiện 6 thân ảnh, trong văn phòng trong lúc nhất thời chật trội rất nhiều. Cả dẹt đại nhân chính là như vậy chiêu đãi bằng hưu. Bốn phía đao kiếm hàn quang phản xạ đến A áo rồ dạ trong mắt, hắn bình tĩnh nhìn xem dạ xạ, âm thanh dần dần trở nên lạnh lẽo, có lẽ, các ngươi làng cắt muốn trở thành chúng ta cổ nộ hạ địch nhân. Chương 561 làng cắt toàn lực phối hợp. Mặc dù A áo rồ dạ ngồi tại trên ghế, nhưng mọi người lại cảm giác cả áo rồ dạ tại từ trên cao nhìn xuống nói chuyện. Giống như vực sâu sâu không thấy đáy trả cờ dạ nháy mắt tràn ngập toàn bộ văn phòng, để bên trong căn phòng tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Nagato nhìn A áo rồ dạ phong thích khí thế, cũng cổ động trong cơ thể trả cờ dạ. A áo rồ dạ khí thế vừa ra nháy mắt, dạ xạ cảm giác chính mình đặt mình vào đáy biển, nhưng mà chờ Nagato lại một phong thích khí thế, hắn lập tức cảm giác chính mình bị ném vào thủy ngân bên trong. Tràn ngập sát khí biến thành như thực chất áp lực để hắn không thể động đậy, mỗi một tấc làn da đều cảm nhận được kịch liệt đè ép. Phảng phất sau một khắc, da của hắn liền bị áp lực chèn phá, cả người bị ép thành bọt máu. Trong chớp nhoáng này, dạ xạ cảm giác chính mình biến thành đồ ăn trên bàn thịt, sinh tử lại không khống chế tại trong tay mình. Trọn vẹn qua một giây, dạ xạ mới thích ứng A áo rồ dạ thả ra sát khí. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía A áo rồ dạ, chỉ thấy vây quanh A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ 6 tên ảnh vệ đội thành viên vậy mà đồng thời thân thể mềm nhũn, té quỵ trên đất. Mặc dù đã biết A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ thực lực cùng phổ thông cả cấp tồn tại trên lệch cực lớn, nhưng giờ phút này văn phòng tình cảnh như cũ để dạ xạ cảm thấy ma huyễn. Vẹn vẹn thả ra xuống sát khí, thân là cả dẹt hắn vậy mà liền cảm thấy sinh tử nguy cơ, mà thủ hạ ảnh vệ đội càng là trực tiếp bị chèn ép đến mất đi chiến lực. Chấn nhiếp xuống dạ xạ, A áo rồ dạ khẽ cười nói, cả dẹt đại nhân vẫn không trả lời vấn đề của ta, làng cắt là muốn cùng chúng ta cổ nổ hạ là bạn, vẫn là vì địch. Cứ việc A áo rồ dạ khuôn mặt tuấn tú, nụ cười giống như ánh mặt trời sáng lạ, nhưng hắn lại khắp cả người băng hàn. Hắn biết chỉ cần mình trả lời không phải a ảo rồ ra mớn, như vậy hắn rất có thể lập tức tạ thế, thậm chí toàn bộ làng cắt cũng đều vì cái này chôn cùng. Mặc dù bây giờ là tại làng cắt nội địa, trên mặt đất đã hiện đầy cắt vàng, bên ngoài còn có vô số làng cắt tinh anh ninja, nhưng hắn không có cảm thấy mảy may an toàn. A Cát Sủ kỳ thủ lĩnh ngồi tại a ảo rồ dạ bên cạnh không nói một lời, nhưng dạ xạ rõ ràng nhớ kỹ nạ gạ tổ tay không tạo ra hơn 10 cái thiên thạch nện xuống tình cảnh. Dạng này nhân thuật tại làng cắt phóng thích, làng cắt căn bản là không có cách ngăn cản, nói không chừng một kích liền bị diệt thôn. Đương kim nhận giới duy nhất có thể ngăn cản A Cát Sủ kỳ thủ lĩnh cũng chỉ có a ảo rồ dạ, nhưng giờ phút này a ảo rồ dạ lại cùng A Cát Sủ kỳ thủ lĩnh là cùng một trận doanh. Không, hắn chợt nhớ tới, giờ phút này hai người là lấy a ảo rồ dạ cầm đầu. Dạng này xem ra A Áo Rồ Dạ thực lực có lẽ còn tại A Cát Sủ kỳ thủ lĩnh bên trên. Nghĩ đến cái này, toàn thân hắn một cái bủn rủn bất lực, đổ vào chính mình trên ghế. Một cái A Cát Sủ kỳ thủ lĩnh làng cắt đều không giải quyết được, cái kia lại thêm một cái không kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh A Áo Rồ Dạ, bọn họ làng cắt làm sao ngăn cản. Một lát sau, Dạ Xạ trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, A Áo Rồ Dạ Kun, làng cắt từ trước đến nay đều là cổ nổ hạ tốt nhất minh hiếu, lúc trước là, hiện tại là, về sau cũng thế. A Áo Rồ Dạ tán dương. Không hổ là gánh vác cả dẹt chi danh lý dạ, quả nhiên nhận thức đại cục. Dạ xạ tất nhiên tức thời, A Áo Rồ Dạ lúc này thu hồi khí thế. Nagato thấy thế, cũng theo đó thu hồi khí thế. Nháy mắt, trong văn phòng nhiều từng đạo nặng nề tiếng thở dốc. Quỳ rạp xuống đất cả dẹt ảnh vệ đội sở lấy trên đầu mồ hôi lạnh, trong lòng như cũ tràn đầy sợ hãi, càng không dám nhìn hướng A Áo Rồ Dạ hai người bọn họ một cái. Dạ xạ thấy thế, trực tiếp khua tay nói, đi ra che chở, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, cũng không cho phép rời khỏi. Sáu cái ảnh vệ đội nhì ra nghe vậy, vội vàng xác nhận. Chờ bọn hắn đều sau khi ra ngoài, Dạ Xạ hỏi, Cố Nộ Hạ mục đích là cái gì? Mới vừa đưa ra vấn đề, Dạ Xạ sợ làm cho A Áo Rồ Dạ hiểu lầm, liền vội vàng nói, đương nhiên, vô luận Cố Nộ Hạ mục đích là cái gì, chúng ta làng cắt đều nguyện ý kiên định đi theo Cố Nộ Hạ, làm Cố Nộ Hạ đáng tin nhất bằng hữu. Nhìn xem nhát gan Dạ Xạ, Nagato khẽ lắc đầu, nhắm hai mắt bắt đầu dưỡng thần. Hắn vốn cho rằng chuyến này làng cắt chuyến đi có cơ hội xuất thủ kiếm lấy thiện công, đến lúc đó liền có thể hối đoái khởi tử hồi sinh truyền thừa. Làm hắn không nghĩ tới chính là, đường đường cả dẹt đệ tứ chỉ là bị hắn cùng A Áo Rồ Dạ trừng mắt nhìn liền trực tiếp đầu hàng. A Áo Rồ Dạ nhìn xem Dạ Xạ, chậm rãi nói, hổ ca đệ nhất vì nhận giới hòa bình mà sáng lập một quốc một thôn chế độ, nhưng mà hơn 50 năm kinh lịch nói cho chúng ta biết con đường này là sai, cho nên chúng ta cổ nổ hạ quyết định bình định lập lại trật tự dựng lại nhận giới trật tự. Dạ Xạ kinh hãi đứng dậy, trừng lớn hai mắt nói, cái gì? A Áo Rồ Dạ không nhanh không chậm trả lời, chúng ta cổ nổ hạ quyết định nhất thống nhận giới, kết thúc cái này một mực thút thít thế giới, khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Chờ một chút, A Áo Rồ Dạ Kun. Dạ Xạ sắc mặt khó coi, ngươi nói là nhất thống nhận giới. Không sai. A Áo Rồ Dạ trùng điệp gật đầu. Dạ Xạ không thể tin nói, Nị Dạ làm sao có thể nhất thống nhận giới? Đại Mị sẽ không ngăn cản sao? Các quý tộc có khả năng đáp ứng. Không có Đại Mị cùng quý tộc phối hợp, bằng vào hai chúng ta thôn những Nị Dạ này, làm sao có thể nhất thống nhận giới? A Áo Rồ Dạ cười nói, ngươi biết chúng ta Hỏa Quốc Đại Mị họ gì? Dạ Xạ nói, ta nhớ kỹ không sai, là rộng lớn cung a. A Áo Rồ Dạ khẽ lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột nói, chúng ta Hỏa Quốc Đại Mị họ Hủ Trí Hạ. Làm sao có thể? Dạ Xạ vừa muốn phủ định, đột nhiên hắn con ngươi co rụt lại, một cô ý lạnh theo đáy lòng dâng lên. Nagato cũng không khỏi mở mắt liếc qua A Áo Rồ Dạ. Phía trước gã Cát Sủ Kỳ vì đối phó Cô Nỗ Hạ, đặc biệt tản lời đồn, dùng cái này muốn châm ngòi Đại Mị cùng Cô Nỗ Hạ quan hệ. Nhìn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng là Hỏa Quốc Đại Mỹ cái nhìn đại cục rất tốt, bây giờ xem ra vậy mà là Đại Mỹ sớm đã được Cổ Nộ Hạ khống chế. Dạ Xạ run giọng nói, các ngươi, Uchiha khống chế Đại Mỹ. Hắn thật không nghĩ tới Cổ Nộ Hạ như vậy gan to bằng trời. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập nói, cả dẹt đại nhân hiểu lầm, Đại Mỹ một mạch là chúng ta Uchiha phân ra. Đại Mỹ liền không nói, Đại Mỹ người kế nhiệm sớm đã được bọn họ thay xà đổi cột, về sau Đại Mỹ nhất mạch thật sự là Uchiha phân ra. Chờ thống nhất về sau, nếu như thế giới thế cục ổn định, đến lúc đó đem họ đổi lại đến đều được. Nghe lời A Áo Rồ Dạ nói mỏ, Dạ Xạ cũng không dám phản bác, hắn sợ chính mình ngày nào cũng đột nhiên đổi họ tên. Uchiha trải qua tinh thông huyễn thuật, liền vĩ thú đều có thể khống chế người tự nhiên không nói chơi. Làng xương mù lục vĩ rỉn cờ dị kỳ bị bắt, từ đó bại lộ đệ tứ mỹ dục từng bị A Cát Sủ Kỳ thời gian dài khống chế sự thật. Bây giờ Uchiha người mạnh nhất cùng A Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh ở trước mặt mình, hắn lựa chọn theo tâm. Nhìn Dạ Xạ một bộ ngươi nói cái gì đều là đúng bộ dáng, A Áo Rồ Dạ ngừng nói nhảm, nói, Đại Mỹ bọn họ đều là tương thân tương ái, cho nên chúng ta chỉ cần chiến thắng mặt khác ba đại làng nhị dạ là được rồi. Thân mẹ nó tương thân tương ái. Dạ Xạ giờ phút này trong lòng mặc dù không phải nghĩ như vậy, nhưng cũng kém không nhiều là cái này ý tứ. Mặc dù trong lòng im lặng đến cực điểm, nhưng hắn nhưng trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như đối thủ chỉ là ba đại làng Nị Dạ lời nói, Dạ Xạ cảm thấy bọn họ tỷ lệ thắng cực lớn, hắn đối Cổ Nổ Hạ cùng Akatsuki lòng tin 10 phần. Trên mặt tươi cười, Dạ Xạ hỏi, "A Áo Dụ Dạ Cun nói rất đúng, cái kia Cổ Nổ Hạ cần chúng ta làm sao phối hợp?" A Áo Dụ Dạ trước dựng lên một ngón tay, nói, "Thứ nhất, gần nhất có lẽ sẽ có người trong bóng tối liên hệ làng cắt thảo phạt Cổ Nổ Hạ. Nếu như có, đáp ứng bọn hắn, sẽ thương nghị địa điểm cho ta biết. Bắt giặc trước bắt vua, nếu như có thể trực tiếp tận diệt rơi mặt khác ba đại làng Nị Dạ cao tầng, chiến tranh liền trở nên đơn giản rất nhiều." Dạ Xa nhẹ gật đầu, nói, "Ta hiểu rồi. Thứ hai, nếu như chiến tranh mở ra, chúng ta cần các ngươi làng cắt kiểm chế lại làng đá. Trong chiến tranh bốn phía thụ địch đối Cổ Nổ Hạ đến nói tiêu hao vẫn là quá lớn, có thể có làng cắt kiểm chế một cái địch nhân, Cổ Nổ Hạ lấy một địch hai sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Dạ Xa lần thứ hai gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu. "Thứ ba." Dừng lại, A Áo Rồ Dạ vẫn là mở miệng nói, "Chiến tranh phía sau các ngươi muốn giao ra nhất vĩ." Không đợi Dạ Xa mở miệng, A Áo Rồ Dạ liền vội vàng nói, "Chúng ta có thể không làm thương hại đến Dịn Cờ Dị Kỳ liền lấy ra Dịn Cờ Dị Kỳ trong cơ thể vĩ thú." Dạ Xa nghe vậy, trong mắt lửa giận lập tức tiêu phân nửa. Bất quá, hắn có chút không tin nói, Dịn Cờ Dị Kỳ bị rút lấy vĩ thú chỉ có một con đường chết. Đó là phổ thông nị dạ, có thể ta không phải phổ thông nị dạ. Sau khi suy tính, A Áo Rồ Dạ lộ ra nói, "Phương diện này chúng ta đã nếm thử qua, đến lúc đó chúng ta sẽ trước hướng ngươi chứng minh, sau đó mới lấy đi nhất vĩ, sẽ không đả thương cùng gà ạ dạ tính mệnh." Nếm thử qua. Dạ Xạ theo A Áo Rồ Dạ trong những lời này nghe được cái khác tình báo. Bất quá hắn không có truy đến cùng, mà là hỏi, "Ngươi nói là chiến tranh phía sau sự tình, vì cái gì muốn trước thời hạn nói, liền không sợ ta cự tuyệt, hoặc là chiến tranh phía sau đổi ý?" A Áo Rồ Dạ bình tĩnh nói, "Ngươi sẽ không." Dạ Xạ nghe vậy chỉ trệ. A Áo Rồ Dạ mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng kỳ thật bày tỏ chính là mình không dám cự tuyệt, cũng không dám bội ước. Nghĩ đến cái này, hắn có chút hề hoài, liền làm làng cắt tranh thủ hợp tác lợi ích tâm cũng không có. Muốn cái gì lợi ích? Cổ Nộ Hạ cùng làng cắt thực lực sai biệt cực lớn, có thể không tiêu diệt làng cắt cũng đã là ban ân. Dạ Xa nói, "Chúng ta làng cắt sẽ dốc toàn lực phối hợp Cổ Nộ Hạ." A Áo Rồ Dạ cười nói, "Làng cắt làm một cái lựa chọn chính xác." Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 562, Dị Dẻ Dạ tới cửa. Cùng cả dẹp đệ tứ tiến hành hữu hảo hiệp thương về sau, A Áo Rồ Dạ bay trở về Cổ Nộ Hạ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Mới nghỉ ngơi 2 ngày, một cái khách không mời mà đến liền tới nhà. Đông Đông. Đông. Mời đến. Dắt. Đại môn bị đẩy ra, một cái vóc người khôi ngô tóc trắng nam nhân đi đến. A Áo Rồ Dạ tùy ý nói, "Dị Dẻ Dạ tiền bối, tùy tiện ngồi, coi như nhà mình đồng dạ." "Ha ha, vậy ta liền không khách khí." Dị Dẻ Dạ hào sảng cười xuống, sau đó đi đến một cái khác trên ghế nằm nằm xuống. Hai cái ghế nằm trước sau đung đưa, Dị Dẻ Dạ nói, "Ngươi thật đúng là nhàn nhã, ngươi cũng đã biết mấy ngày nay Cổ Nổ Hạ ám bộ đều nhanh chạy gãy chân." A Áo Rồ Dạ nói, "Chỗ nào? Ta cũng là vừa ra nhiệm vụ trở về." "Thật sao?" Dị Dẻ Dạ hiếu kỳ nói, "Ra nhiệm vụ gì?" A Áo Rồ Dạ giản lược nói ra, mặc dù là bí ẩn nhiệm vụ, bất quá Dị Dẻ Dạ đại nhân lời nói, ta có thể nói cho ngươi, ta mới vừa đi làng cắt một chuyến. Hai người một hỏi một đáp, sau đó liền song song yên tĩnh trở lại. Qua một chút, A Áo Rồ Dạ nói, "Dị Dẻ Dạ tiền bối, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ngươi ta đều không phải thích vòng vo người." "Ha ha." Dị Dẻ Dạ cười xấu hổ xuống, hỏi, "Làm sao ngươi biết ta có việc?" A Áo Rồ Dạ bình tĩnh nói, "Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi căn bản chưa từng tới nhà ta." Dị Dẻ Dạ im lặng, hắn phía trước xác thực không có tới bái phòng qua A Áo Rồ Dạ. Nhìn chằm chằm một bên nhàn nhã lắc lư A Áo Rồ Dạ, Dị Dẻ Dạ hỏi, "Ngươi cùng nạ gạ tổ trò chuyện như thế nào?" A Áo Rồ Dạ nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Dị Dẻ Dạ, còn lại lắc lư ghế nằm vậy mà lập tức đình chỉ bất động. Dị Dẻ Dạ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, yên lặng điều động trong cơ thể chạ cơ dạ. Theo ghệ ả mạt thủy tinh bóng trông được đến A Áo Rồ Dạ cùng nạ gạ tổ đứng chung một chỗ, trong lòng hắn không có bình tĩnh trở lại qua. Hắn lúc ấy tựa như lập tức tìm tới A Áo Rồ Dạ hỏi thăm tình huống. Bất quá, mị bồ cụ giản ba đại tiên nhân lại khuyên can hắn. Bọn họ cho rằng ủ trí hạ tính cách bướng bỉnh, căn bản không thể bị hắn người thay đổi tâm ý, cùng sử dụng từng cái trong lịch sử tà ác ủ trí hạ nêu ví dụ, trong đó ủ trí hạ mã đạ dạ ví dụ càng làm cho hắn tâm thần rung chuyển. Bất quá ba đại tiên nhân cũng không có cho ra rất tốt phương thức giải quyết. Thân là cổ nổ hạ nị dạ, Dị Dẻ Dạ tuyệt không nguyện đối Cổ Nổ Hạ nhị dạ độc thủ. Xoắn suýt mấy ngày về sau, nhìn xem ra vào Cổ Nổ Hạ ám bộ càng ngày càng nhiều, các nhà các tộc cũng bắt đầu chuẩn bị tác chiến, hắn cuối cùng ngồi không yên. Hiện nay, chiến tranh nếu như mở ra, tất nhiên là càn quét nhận giới đại chiến. Đến lúc đó, toàn bộ nhận giới đều sẽ hủy diệt, vô số người vì đó thúc thiết, gây ạ mà tiên đoán tình cảnh thật khả năng xuất hiện. Vì không cho dạng này tai nạn xuất hiện, hắn đi tới A Áo Rồ Dạ trong nhà, gặp mặt cái này hủy diệt chi tử. Vì thế, hắn tốt bỏ mình chuẩn bị. A áo rô dạ chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền tiếp tục tại trên ghế nằm lắc lư, lạnh nhạt cười nói, nói đến cũng không tệ lắm, hắn đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mặc dù không biết gì gì hải dạ là từ đâu biết tin tức này, nhưng hắn không có gì không thể đối người nói, cũng không sợ gì gì hải dạ biết. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Gì gì hải dạ cao mày nói, hắn không phải muốn để thế giới cảm thụ thống khổ, từ đó thực hiện nhị dạ hòa bình sao? Đúng vậy, hắn trước đây là nghĩ như vậy. A áo rô dạ gật đầu, sau đó nói, bất quá ta cùng hắn biện luận xuống, hắn cảm thấy ta nói đến tương đối có đạo lý, cho nên liền từ bỏ kế hoạch của mình. Làm sao có thể? Dĩ dẻ dạ có chút không tin. Hắn xem như nạ gạ tổ lão sư đều không nói phục nạ gạ tổ, à áo rồ dạ dựa vào cái gì? À áo rồ dạ cười nói, ngươi biết rõ, ta tương đối am hiểu giảng đạo lý. Dĩ dẻ dạ nhất thời không phản bắt được, à áo rồ dạ truy độn hắn là từng trải qua. Nếu không phải là à áo rồ dạ truy độn cường đại, Uchiha làm sao sẽ có cơ hội chấp trưởng Konoha? Không có nghiên cứu chi tiết cái này, Dĩ dẻ dạ tiếp tục nói, tất nhiên nạ gạ tổ đều bỏ gian tà theo chính nghĩa, thôn kia vì cái gì còn tiếp tục chuẩn bị chiến đấu? Quay đầu nhìn hướng Dĩ dẻ dạ, a áo rồ dạ nghi ngờ nói, ngươi thật là Dĩ dẻ dạ? Trước sau trải qua hai lần nhận giới đại chiến, chẳng lẽ ngươi còn như vậy ngây thơ, thấy không rõ thế cuộc trước mắt? Dĩ dẻ dạ nghe vậy, cau mày trầm ngâm. Một lát sau, hắn đề nghị, chúng ta đem các thôn vi thú trả lại. A, Dĩ dẻ dạ còn chưa nói xong, a áo rồ dạ liền cười lạnh chặt đứt lời nói của hắn. Dĩ dẻ dạ, ngươi quá ngây thơ. Dĩ dẻ dạ căm tức nhìn a áo rồ dạ, nói, ta làm sao ngây thơ? Vi thú cân bằng bị phá, tất nhiên dẫn phát chiến tranh, chúng ta cổ nổ hạ có cửu vĩ là đủ rồi, không cần mặt khác vi thú. Chỉ cần làng đá cùng làng xương mù được đến vi thú, hai thôn tất nhiên nhận chúng ta cổ nổ hạ tình cảm, lại thêm quyết định minh ước, làng mây cùng làng cắt tuyệt không dám tùy tiện mở ra chiến sự. Tốt. A áo rồ dạ không cùng gì dẻ dạ tranh luận, ngược lại hỏi, không nói đến hiện tại vi thú căn bản không trả lại được, liền tính ta đem vi thú còn đưa bọn họ, mặt khác làng nhị dạ liền sẽ từ bỏ ý đồ. Đệ tứ mỹ dục bị ạ cả sủ kỳ không chế dẫn đường huyết vụ chính sách. Làng đá hai dị nụ dị kỳ đồng thời bắt, lại thêm khoảng thời gian này vây quét ạ cả sủ kỳ tạo thành hy sinh, thâm hậu như vậy cửu hận bọn họ có khả năng quên mất. Đến lúc đó bọn họ muốn chúng ta giao ra nạ gạ tổ cùng cô nạn. Dừng lại, a áo rồ ra nhìn hướng dị dị dạ con mắt, chậm rãi nói, ngươi nói chúng ta cổ nổ hạ trả lại là không giao. Dị dị dạ ngu ngơ lại. Hắn phía trước để nạ gạ tổ bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng hắn chưa hề nghĩ qua nạ gạ tổ bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa phía sau làm sao bây giờ. Hai người phạm vào như thế tội nghiệp, đắc tội ngũ đại làng nì dạ, liền tính cổ nổ hạ tha thứ bọn họ, mặt khác làng nì dạ nhưng không biết. Chẳng lẽ muốn để hai người bọn họ lấy cái chết tạ tội? Có thể là, nạ gạ tổ là tiên đoán chi tử, còn là hắn đệ tử. Dì dì dạ ngu ngơ ở giữa, a áo rồ dạ tiếp tục hỏi, liền tính chúng ta giao ra nạ gạ tổ cùng cô nạn, mặt khác tứ đại làng nì dạ liền sẽ thỏa mãn sao? Nạ gạ tổ im lặng, hắn rất muốn nói sẽ, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn cùng trực giác, đáp án nhất định là phủ định. Hắn muốn hỏi a áo rồ dạ vì cái gì muốn thu nạp nạ gạ tổ, nhưng mình phía trước không phải cũng khuyên nạ gạ tổ bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? A áo rồ dạ bình tĩnh nói, nhượng bộ từ trước đến nay không phải giải quyết vấn đề phương pháp, liền tính chúng ta không đánh, mặt khác làng nhị dạ cũng tất nhiên sẽ đến tiến công cổ nổ hạ, vô luận là vì báo thủ, vì vi thú, vẫn là vì suy yếu cổ nổ hạ thực lực. Nghe lời A áo rồ dạ lẩm bẩm, dị dị dạ khổ sở nói, chiến tranh cứ như vậy không thể tránh né. A áo rồ dạ buông lòng nói, đương nhiên cũng có thể tránh cho, bọn họ có thể sẽ kiêng kỵ cùng ta cùng nạ gạ tổ thực lực không dám động thủ. Như vậy nhận giới liền còn có thể duy trì một đoạn thời gian hòa bình. Mặt khác tứ đại làng nhị dạ không xuất thủ, a áo rồ dạ cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại, đợi đến gì tư cấp, huyết kế thu nạp cấp, đến lúc đó nhất thống nhận giới liền càng nhẹ nhõm. Nếu như không có dệt đen, tình huống như vậy còn thật sự có khả năng phát sinh. Đáng tiếc không có nếu như. Dĩ dĩ dạ không phản bắt được, dạng này hòa bình giống như đệ nhất thời điểm đồng dạng. Sớm muộn sẽ theo ả áo rổ dạ cùng nạ gạ tổ qua đời hoặc là mặt khác nỉ dạ quật khởi mà biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương thức. Nhìn xem trầm mặc gì dễ dạ, ả áo rổ dạ chậm rãi nói, chân chính muốn thực hiện nhận giới hòa bình, tất nhiên cần chiến tranh đến dựng lại toàn bộ thế giới. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 563, chiến tranh phía trước. Nghe xong ả áo rổ dạ liên quan tới nhất thống nhận giới giải thích, gì dễ dạ trong mắt xuất hiện vẻ chợt hiểu. Hắn giờ phút này trong lòng đống nhiên minh bạch hủy diệt thế giới hàng nghĩa. Đúng vậy, a áo rồ dạ rất có thể sẽ hủy diệt thế giới. Hủy diệt cái này tràn đầy mượn rủa, vô hạn tuần hoàn huyết tinh thế giới. Mà nạ gạ tô hẳn là tiên đoán chi tử. Nạ gạ tô lựa chọn đối địch với a áo rồ dạ, vẫn là vì bằng hữu, sẽ quyết định thế giới hướng đi. Bởi vì hai người nếu như đối địch, lẫn nhau ở giữa chiến đấu rất có thể sẽ đối nhận giới tạo thành phá hoại cực lớn. Nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ dị dị dạ, a áo rồ dạ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mặc dù không làm rõ ràng được dị dị dạ suy nghĩ thứ gì, nhưng ả áo rồ dạ phát hiện hắn hiện tại một tia địch ý cũng không có, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng không phải sợ gì dễ dạ. Dị dễ dạ tiến vào sen minh mộ, tiên nhân mô thức, cần quá lâu thời gian, ạ áo rồ dạ vài phút liền có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Sở dĩ đối dị dễ dạ lựa chọn truy đột, chủ yếu là ạ áo rồ dạ đối dị dễ dạ tương đối thưởng thức, không muốn cùng là địch. Mặc dù dị dễ dạ sắc một chút, hơi vụng về ngốc nết một chút, nhưng hắn thiện lương cùng chính trực đáng giá người kính nể. A áo rồ dạ đang muốn nói cái gì, đống nhiên cảm thấy thông linh thú tin tức. Bành! Một đám khói trắng sau đó, một cái diều hâu lớn nhỏ nhẫn quả xuất hiện tại A áo rồ dạ trước người, hắn trên móng vuốt trói chặt một cái cuốn ống. Theo cuốn trong ống lấy ra quyển trục mở ra, A áo rồ dạ lật lên xem dạ xạ chuyển đến văn kiện. Văn kiện tổng cộng hai phần, một phần là dạ xạ viết tin, một phần là giật cả đệ tứ viết tự tay viết thư. Liên tại hôm nay, Skizozets mang theo giật cả đệ tứ viết tự tay viết thư gặp mặt dạ xạ, mời dạ xạ bí mật đi làng mây kết minh đối phó cổ nổ hạ. Dị dị dạ hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Xem như nhị dạ dị dị dạ đương nhiên biết tình báo tầm quan trọng, bất quá hắn cũng biết dạ ảo rồ dạ nếu là không muốn để cho hắn biết, hẳn là sẽ không ở ngay trước mặt hắn đọc. A áo rồ dạ nhìn xong về sau, trực tiếp đem văn kiện đưa cho dị dị dạ. Xem đi, chiến tranh cũng không phải là chúng ta không muốn liền không trở về. Dị dị dạ nhanh chóng xem một lần, lập tức thở dài. Địch nhân từ vừa mới bắt đầu liền không định đàm phán, như vậy thỏa hiệp căn bản không có ý nghĩa. Dị dị dạ thu hồi tình báo đưa cho A áo rồ dạ, nói, ngươi định làm như thế nào? A áo rồ dạ không có nói, mà là cầm tình báo trực tiếp đứng dậy. Đi, trước đi văn phòng hồ cả. Dị dị dạ gật đầu đuổi theo. Rất nhanh, hai người tới văn phòng hồ cả bên trong. Nhìn xong tình báo, phụ gạ cụ nói, quả nhiên mặt khác làng nỉ dạ liền không nghĩ qua dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Skizozets nói ổ ngộ kỳ cùng tờ dù mì mẹ ấy đều đã đồng ý tiến về hội minh, các ngươi nói đây là thật hay giả? A áo rồ dạ nói, không rõ ràng, nhưng ta có khuynh hướng bọn họ đã rửa sát vào làng mây. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái kia làng cắt có thể tin sao? Trầm ngâm một chút, A áo rồ dạ nói, làng cắt có thể tin, bởi vì bọn họ không có lựa chọn. Mặt khác làng nhị dạ có lẽ còn có mặt khác nội tình gì đó, nhưng làng cắt giày kho đều bị A áo rồ dạ đi dạo qua, A áo rồ dạ biết bọn họ là thật đồ ăn. Nếu không phải muốn tận lực hòa bình thống nhất nhận giới, làng cắt có chống cự nổi hay không đúng đúng tại A áo rồ dạ mà nói căn bản không trọng yếu. Phân chia xong địch bạn, phụ gạ cú hỏi, làng mây sắp trong bóng tối tổ chức vừa 4 cả hội đàm, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tiệu đại hưng phấn nói, chúng ta đã sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị, hoàn toàn có thể tại bọn hắn hội nghị lúc tập kích, tiên hạ thủ vi cường, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Cách lần trước chiến tranh đã rất nhiều năm trôi qua, tiệu đại căn bản không có làm sao thể nghiệm qua chiến tranh tàn khốc, chỉ nghĩ đến kiến công lập nghiệp. Phu gạ củ cao mày nói, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước là có thể lấy được không sai chiến quả, nhưng đối cổ nổ hạ thanh danh bất lợi, mà còn sẽ dẫn phát trong thôn một chút hòa bình nhân sĩ bất mãn. Cổ nổ hạ là có thể một đường đập phá thiên thạch để nhận giới thống nhất. Nhưng A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ dù sao chỉ có hai người, bọn họ cũng không có khả năng dùng sợ hai thống trị thế giới. Cho nên, cô nộ hạ tốt nhất sư xuất nổi tiếng. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía A áo rồ dạ, hỏi, A áo rồ dạ, ngươi có ý nghĩ gì sao? A áo rồ dạ hơi suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy hổ ca đại nhân cùng cựu đã suy tính được cũng không tệ. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không thể hai cái đều muốn đâu? Ân. Phu gạ cụ biểu thị ra nghi hoặc. A áo rồ dạ nói, chúng ta đợi bọn họ tuyên chiến về sau, lại tiến hành tập kích. Tiểu đại nghi ngờ nói, chờ bọn hắn tuyên chiến, khẳng định làm tốt chiến tranh chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta làm sao còn có cơ hội tập kích. A áo rồ dạ cười nói, chúng ta thay bọn họ tuyên chiến liền tốt. Thay bọn họ tuyên chiến. Biến thân thuật. Tiểu đại não không ngu ngốc, lập tức minh bạch A áo rồ dạ ý tứ. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, bọn họ hai ngày phía sau sẽ tại Điển Quốc trong bóng tối hội mình, đến lúc đó ta dẫn đầu một đám cả cấp cường giả tập kích, liền tính không thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết, cũng có thể lưu lại hơn phân nửa, nhất định có thể để bọn họ chỉ huy tê liệt. Cùng lúc đó, chúng ta an bài một cái nhị dạ trước đến cổ nổ hạ tuyên chiến, sau đó lập tức để biên cảnh nhị dạ tập kích. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu đã suy nghĩ xuống, nói, đạo nghĩa chiếm lý, phá hủy chỉ huy, đột nhiên tập kích. So ta trực tiếp tập kích phương pháp tốt nhiều. Dĩ dạ toàn bộ hành trình không nói gì, hắn mặc dù làm qua quan chỉ huy, nhưng chỉ huy trên cơ bản đều là phó quan tại làm, chính mình chủ yếu là ứng đối địa phương đỉnh tiêm cao thủ. Bây giờ nghe lấy A áo rồ dạ bày mưu tính kế, hắn chỉ cảm thấy A áo rồ dạ quá mức giàu hoạt. Phu gạ cụ gật đầu đồng ý A áo rồ dạ kế sách, sau đó nói, chuẩn bị mang người nào đi. Mặc dù ta cảm thấy giả xạ có thể tin, nhưng vẫn là muốn cân nhắc hắn phản bội nguy hiểm, cho nên nhất định phải lưu mấy người bảo vệ thôn. Sờ lên cầm trầm ngâm mà đến xuống, A áo rồ dạ tiếp tục nói, ta, Sisi, Tuna, Jiraiya, Nagato, Kisame, cố nạn đến liền có thể, ít chia bọn họ lưu lại bảo vệ thôn. Tuna được đến thần vị về sau, A áo rồ dạ đầu tiên để hắn học được phi hành thuật. Cho nên hắn chọn lựa mấy người toàn bộ đều là có thể bay làm được nị dạ, ngoại trừ gì dễ dạ. Hắn vốn là không có cân nhắc gì dạy dạ, bất quá gì dạy dạ biết rất nhiều sự tình, vì không có gì bất ngờ xảy ra, ạ áo rồ dạ quyết định đem hắn mang đi. Dì dạy dạ nghe lấy ạ áo rồ dạ điểm ra từng cái tính danh, đột nhiên cảm giác được mặt khác tứ đại ẩn thôn có chút nguy hiểm. Hắn cảm giác gã áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ mỗi người thả một cái cấm thuật, sau đó liền có thể khiến người khác đi lên quét dọn chiến trường. Trong đầu chính tràn ngập chiến đấu ảo tưởng, ạ áo rồ dạ giọng ôn hòa chuyển đến bên tai của hắn. Dì dạy dạ tiền bối, có thể cùng đi một chuyến sao? Dì dạy dạ nghe vậy, hơi suy nghĩ hai giây về sau trùng điệp gật đầu nói, việc nghĩa chẳng từ. Hắn cũng không muốn nhắc lên chiến tranh, nhưng chiến tranh đã mở ra lời nói, hắn tất nhiên sẽ đứng tại Cổ Nộ Hạ một phương. Mà còn trận chiến tranh này nếu như thắng lợi lời nói, nhận rồi nói không chừng về sau sẽ lại không có bất kỳ cái gì chiến tranh. Bởi vậy, hắn không thẹn với lương tâm. Cùng phù gạ cụ thương thảo xuống chi tiết về sau, ạ áo rồ dạ thông chi những người khác, cùng nhau tại bên ngoài làng lá tập hợp. Sau đó, toàn bộ tiểu đội thông linh ra hai cái to lớn phi cầm mục đạ quốc gia bay đi. Sở dĩ áp dụng ngồi cưỡi phi cầm phương thức, một mặt là vì chiếu cố gì dễ dạ cùng xì xì, một phương diện khác thì là vì giảm bất trả cờ dạ tiêu hao. Dù sao tiếp xuống, đem có một tràng chiến đấu kịch liệt phát sinh. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 564, bốn cả trong bóng tối hội đàm. Bốn cả hội đàm địa điểm nằm ở Điền Quốc một chỗ trong rừng chợ đen, ngoài bìa rừng là bốn phía trống trải bình nguyên, khái quát bát ngát địa hình cũng không dễ dàng mai phục. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo âm thanh xé gió về sau, mấy thân ảnh rơi xuống ngoài rừng. Mấy người kia toàn thân đều là làng mây ám bộ trang phục, cầm đầu chính là danh xưng đệ tứ Giặc Cả tay phải Đa Di, luôn luôn lười biếng hắn hôm nay thân hình thẳng tắp, ánh mắt lãnh tốt. Quét mắt bốn phía một vòng về sau, Đa Di đối với không có một hai bình nguyên hô, dù chỉ cả các hạ, chúng ta phụng Giặc Cả đại nhân mệnh lệnh trước đến tiếp ứng các ngươi. Thanh âm của hắn truyền đến trống rỗng bình nguyên bên trên, Hổ Ngộ Kỳ lập tức giống như thổ địa công đồng dạng toát ra, sau đó từng cái khôi ngô khỏe mạnh nhị dạ làng đá liền theo trên mặt đất, nham thạch bên trong liên tiếp hiện thân. Đa Di tiến lên thi lễ một cái, nói: "Chủ trì cả các hạ, mời theo ta tiến về hội đàm địa điểm." Âu Ngộ Kỳ ngang cái khác một cái cảm giác nhị dạ sau khi gật đầu, mới nói: "Có thể." Đa Di phía trước dẫn đường, Âu Ngộ Kỳ tại phía sau hắn đi theo bay, hỏi: "Mặt khác làng nhị dạ người đến đông đủ sao?" Đa Di nhìn không chớp mắt, trả lời: "Giải ca đại nhân đã sớm tới, mị dục vừa tới không lâu, ca dẹt bởi vì muốn đường vòng, cho nên có thể sẽ buổi tối một hồi." Âu Ngộ Kỳ sắc mặt khó coi, thầm nghĩ, không nghĩ tới đường đường gỗ cả, vậy mà cũng có lén lén lút lút như vậy thời điểm. Âu Ngộ Kỳ bọn người ở tại Đạ Dị dẫn đầu xuống đến trong rừng cứ điểm, đến phiên chợ trung tâm cao nhất trong đại lâu. Nói là cao nhất cao ốc, kỳ thật cũng bất quá là tầng 3 nhà gỗ mà thôi. Bỏ tới tầng 3 về sau, Âu Ngộ Kỳ nhìn lướt qua, tìm đến vị trí của mình ngồi xuống. Rất nhanh, tại thời gian ước định nhanh đến thời điểm, cả dẹt dạ xạ cũng phong trần mệt mỏi tiến vào trong phòng. Nhìn thấy trong nhà đã đến đủ mặt khác ba cả, dạ xạ nói, mọi người rất nhanh nha. Tờ dù mỉ mệ ấy nghiêm túc nói, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, đồng thời chúng ta cũng rất muốn hỏi thăm giật cả các hạ nói là thật hay không. Âu Ngộ Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, Cổ Nộ Hạ cùng ạ cắt sủ kỳ kết hợp sự tình quá mức nghe rợn cả người, ta muốn biết giật cả các hạ là có phải có xác thực chứng cứ. Bang vào Sì Dô Dẹt San nói xuống cùng với giải cả tin, bọn họ không dám tùy tiện thủ tín. Nếu là Cổ Nộ Hạ cùng ạ cắt sủ kỳ không có liên quan, bọn họ lại xuống tay với Cổ Nộ Hạ, rất có thể tiện nghi trong bóng tối ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh. Dạ Sa ngồi xuống nói, ta đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Đón ánh mắt của mọi người, A phủi tay bên trên trường. Lập tức, mọi người đều phát hiện hắn bị thiêu hủy cánh tay phải đã đón một cái quấn lấy băng vải tay. Nghi ngờ trong lòng tạm thời gác lại, mọi người nhìn về phía tiến vào trong phòng dẹt đen. Nhìn thấy dẹt đen nháy mắt, trong lòng mọi người cán cân không khỏi dựa theo giải cả. A cắt sủ ký lại thế nào muốn chơi âm như quỷ kế, cũng sẽ không đem còn giữ lại không có mấy thành viên an toàn nói đùa. Dẹt đích thân hiện thân, đây đã là thành ý biểu hiện, cũng là xác thực chứng cứ. Dẹt đích thân giảng giải nạ gạ tổ cùng A ảo rồ dạ tất cả tình báo. Sau đó nói, ạ cắt sủ kỳ cùng Cổ Nộ Hạ quan hệ không tầm thường, không nói nạ gạ tổ cùng gì dễ dạ quan hệ, trong tổ chức từng có hai cái ủ trí hạ, một cái mang theo mặt nạ, một cái chính là ủ trí hạ ạ ảo rồ dạ. Nói đến đây, hắn nhìn hướng tờ rũ mỹ mẹ ấy nói, huyết vụ chính sách chính là mang mặt nạ ủ trí hạ không chế đệ tứ mỹ dục nhắc lên, hắn còn thừa cơ xối dục bị họa di Z cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm tiến vào ạ cắt sủ kỳ. Z nói đều là lời nói thật. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới Uchiha Obito không hề nhận Cổ Nộ Hạ Uchiha nhất tộc quản lý đâu. Đáng ghét. Tờ dù mỹ mệ ấy một quyền hung hăng đập vào trước mặt mình trên bàn hội nghị, phanh một tiếng sẽ thương nghị bàn đập sập một góc. Nghĩ đến chết tại huyết vụ chính sách xuống rất nhiều nỉ dạ, tờ dù mỹ mệ trong lòng liền không nhịn được phiên trào lên vô biên lửa giận. Đi theo tờ dù mỹ mệ sau lưng ao hồi tưởng xuống, nhẹ giọng tại tờ dù mỹ mệ ấy bên tai nói, đệ tứ có lẽ thật là bị Uchiha đồng thuật khống chế, phổ thông huyễn thuật đối hoàn mỹ gìn cờ gì kỳ không có tác dụng. Âu Ngộ Kỳ trong lòng dâng lên hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, Uchiha quả nhiên lòng lang dạ thú. Dạ xạ phụ hòa xuống, đối Cổ Nộ Hạ sợ hãi càng thêm làm sâu sắc. Cổ Nộ Hạ ngoại trừ ảo rồ dạ, Nagato, dì dì dạ trở bên ngoài cường giả, trong bóng tối còn có khả năng khống chế cả cấp cường giả Nị dạ, ai biết Cổ Nộ Hạ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Tứ đại làng Nị dạ kết hợp chưa hẳn có khả năng đánh thắng Cổ Nộ Hạ, nhưng làng cắt đi theo Cổ Nộ Hạ lời nói, khẳng định có thể đánh thắng mặt khác ba đại làng Nị dạ. Khu khu. Ho nhẹ hai tiếng về sau, A mở miệng nói, từ hiện tại tình báo xem ra, Akatsuki chính là Cổ Nộ Hạ trong bóng tối sáng tạo, thay Cổ Nộ Hạ suy yếu mặt khác làng Nị dạ, từ đó để thực hiện Cổ Nộ Hạ dạ tâm. Ô Ngộ Kỳ sắc mặt khó coi nói, tốt một cái trộm têu bắt trộm. Chắc không được mỗi lần chúng ta kết hợp hành động mặt khác làng Nị dạ đều tử thương thảm trọng, chắc không được không quan trọng làng mưa nhỏ Nị dạ sẽ như thế lợi hại, chắc không được Akatsuki nắm giữ lấy có khả năng không khống chế vi thú phương pháp. Trong chấp nhóm này, Ô Ngộ Kỳ cảm giác chính mình toàn bộ nghĩ thông suốt. Có Cổ Nộ Hạ ủng hộ, những này điểm đáng ngờ đều có đầy đủ giải thích. Những người khác cũng chợt nhẹ gật đầu. A Rèn sắc khi còn nóng nói, bằng vào Akatsuki, Cổ Nộ Hạ đối với chúng ta tứ đại làng Nị dạ đều tạo thành khác biệt trình độ tổn thương, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, thất vĩ đều bị bọn họ Cổ Nộ Hạ bắt. Nếu như chúng ta lại không kết hợp, tiếp xuống Cổ Nộ Hạ liền sẽ một nhà độc đại, sau đó đem chúng ta tứ đại làng Nị dạ từng cái hủy diệt, cho nên chúng ta nhất định phải kết hợp, bỏ đi Cổ Nộ Hạ dạ tâm. Cổ Nộ Hạ cùng Akatsuki kết hợp mang tới uy hiếp làm cho tất cả mọi người đều như có gai ở sau lưng, mọi người sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề. Đệ tứ mỹ dục bị khống chế, vĩ thú cũng bị bắt đi, tờ dù mỹ mệ không có khả năng thỏa hiệp, nói thẳng, ta đồng ý. Ô Ngộ Kỳ không có làm nhiều do dự, cũng gật đầu nói, ta đồng ý. Dạ xạ theo xu hướng nói, ta đồng ý. Thấy đại cục đã định, A trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, chuẩn bị bắt đầu tự tiến cử chính mình vì liên quân quan chỉ huy. Bốn cả hội đàm nơi xa trên một ngọn núi cao. A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ xa xa quan sát đến hội đàm địa điểm. Nạ gạ tổ nói, tứ đại làng nì dạ cao tầng đều tiến vào trong rừng cây phiên chợ bên trong. Tuần tra thủ vệ người đều tại trong rừng rậm. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nét miệng lên nói, không chỉ mặt khác tứ đại làng nì dạ a. Nói xong, A áo rồ dạ nhìn về phía xú nạ cùng dì dẻ dạ, nói, nghĩ không ra hôm nay sản nhìn đều đến đông đủ. Nếu luận mũi về sức quan sát lời nói, nạ gạ tổ là so ra kém A áo rồ dạ, hắn dù sao còn có thiên nhãn, thông u các loại năng lực. Phân biệt năng lực càng thêm xuất sắc. Orochimaru, chú nạ cùng dì dì dạ lập tức phản ứng lại. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, Orochimaru cũng tới. Xem ra vì đối phó Cổ Nộ Hạ mặt khác làng nì dạ thật đúng là không từ thủ đoạn. Chú nạ cùng dì dì dạ sắc mặt tâm trầm, hai người cùng Orochimaru tình cảm tương đối phức tạp. A áo rồ dạ không có để ý bọn họ, nói thẳng, chú nạ, sau đó từ ngươi phong tỏa địa mạch, tuyệt không thể để bọn họ dùng thổ độn chạy trốn. A, chú nạ hoàn hồn, sau đó gật đầu nói, có thể. Khoảng thời gian này ta đã học chỉ địa thành cương, đối phó phổ thông thổ độn là không có vấn đề. A áo rồ ra nghe vậy, hơi có chút tiếc nuối, như vậy vẫn là khó mà lưu lại Zets. Bất quá Zets dù sao không phải lần này trọng yếu nhất mục tiêu, A áo rồ ra rất mau đem thả xuống, tiếp tục chỉ huy. Nagato, chờ Suna thi triển xong chỉ địa thành cương, ngươi nhắm ngay hội nghị địa điểm đến một cái xin giả kèn sẩy, thần la thiên trinh. Dùng hết toàn lực cái chủng loại kia. Nagato nhàn nhạt từ một tiếng. Nagato thi triển xong xin giả kèn sẩy, thần la thiên trinh. Về sau, từ không trung tiến công. Kỳ sảm, dĩ dạ dạ, xì xì cùng ta phân biệt theo phương hướng bốn phía tiến công. Cô nản phụ trách thu thập truyền lại tình báo, cùng với đội tiếp viện bằng hữu. Chú ý, KZ là người của chúng ta, không nên động bọn họ. Tuyên bố xong sắp xếp, A áo rồ dạ liếc nhìn mọi người, hỏi, minh bạch chưa? Minh bạch. Tốt. A áo rồ dạ gật đầu, sau đó hạ lệnh, động thủ. Bạch. Bạch. Bạch. A áo rồ dạ tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người lách mình rời khỏi đỉnh núi. Hướng về chính mình mục đích nhanh chóng tiến đến. Nơi này vốn là mặt phía bắc, cho nên A áo rồ dạ cũng không có vội vã tiến đến xung phong, mà là liên hệ cùng hắn linh hồn khế ước Tại Kỳ. Tại Kỳ, ba đại làng nì dạ quả nhiên kết hợp, để người đối Cổ Nộ Hạ tuyên chiến đi. Biết, ta sẽ lập tức thông báo phủ gạ cụ. Thông linh giới Tại Kỳ trực tiếp gật đầu, sau đó để đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhẫn quả liên hệ phủ gạ cụ. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 565, trận chiến cuối cùng. Làng lá, hồ cạ lâu phòng họp lớn. Giờ phút này chính tiến hành Cổ Nộ Hạ hội nghị cấp cao, phụ gạ cụ tuyên đọc từng đầu điều động chỉ lệnh. Kết hợp trong thôn gần nhất nị dạ điều động, không ít người đã cảm giác được chiến tranh bùng nổ. Lại hướng biên cảnh điều động 3000 nị dạ, không nghe nói có chiến tranh phát sinh a. Đoạn thời gian trước không phải mới ký tên ngũ đại làng nị dạ minh ước sao? Khẳng định là nếu có đại động tác, chẳng lẽ là tìm tới Akatsuki chỗ ẩn thân. Làm sao có thể? Akatsuki cũng liền chỉ còn lại 2 người. Chẳng lẽ là phòng bị mặt khác làng nị dạ? Có thể phòng bị cũng không cần như vậy đi. Mặc kệ nó, dù sao điều động tính toán một cái cấp B nhiệm vụ, nếu như cái gì đều không có đụng phải chẳng phải là kiếm được. Một chút bình dân cùng tiểu gia tộc sinh ra nhị dạ nghe lấy những này điều động không khỏi xì xào bàn tán, đại gia tộc các nhị dạ thì là mặt không thay đổi nghe lấy. Ô! Đồng nhiên, một đạo tiếng báo động thê lương trên bầu trời cổ nổ hạ vang lên. Phu gạ củ chính nhữ mày ở giữa, một vị ám bộ thuấn thân tiến vào phòng họp bóp, mở miệng bẩm báo nói, hổ cả đại nhân, có người theo dưới mặt đất đột phá kết giới. Phu gạ củ liền vội vàng hỏi, người nào? Ám bộ lắc đầu nói, không rõ ràng, kết giới ban ngay tại truy tra. Ám bộ chính đáp trả, phòng họp phía trước đột nhiên toát ra một đạo toàn thân tái nhợt bóng người. Người nào? Cẩn thận! Bảo vệ hồ cả đại nhân! Skizozet đột ngột hiện thân để không ít người lâm vào kinh ngạc bên trong, nhưng ảnh vệ đội ngay lập tức bảo hộ ở phủ gạ cụ xung quanh, không ít tinh anh thượng nhẫn cũng làm ra chiến đấu chuẩn bị. Nhanh nhất làm ra phản ứng là Gui, hắn trực tiếp theo chỗ ngồi lăng không vọt lên, hung hăng một chân đạp hướng về phía mới từ trên mặt đất toát ra một nửa thân thể Skizozet. Gui, dừng tay! Ít chia thuấn thân đến Skizozet trước người, thay hắn đỡ được một kích chí mạng này. Bành! Một đạo như sấm rền tiếng vang về sau, ít chia dưới thân mặt đất nháy mắt nổ tung, cả người cũng tại trên không bay ngược một cái mới ngừng lại được. Bất quá bị ít chia như thế một ngăn, Skizozet cũng theo Gui thủ hạ sống tiếp được. Dừng tay! Phu gạ cụ vội vàng hâu ngừng mặt khắc vận sức chờ phát động ní ra, mọi người nghe vậy đều dừng tay lại, bất quá vẫn là yên lặng điều động trong cơ thể trả cơ ra, thì ạ sỉ chờ cảm giác ní ra càng là tra xét phải chăng còn có những địch nhân khác. Hắc hắc! Kém một chút sinh tử, Skizozet không chút nào không hoảng hốt, ngược lại cười quái dị một tiếng. Phu gạ cụ âm thanh lạnh lùng nói, Zet, ngươi xâm nhập cổ nổ hạ, rốt cuộc có mục đích gì? Ta đại biểu cho làng mây, làng sương mù, làng đá hướng các ngươi cổ nổ hạ tuyên chiến. Nói xong, Skizozet càn rỡ cười nói, cổ nổ hạ các nì dạ, tuyệt vọng à, run rẩy à, chuẩn bị kỹ càng nên đón thuộc về các ngươi tận thế đi. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư. Skizozet tuyên ngôn để phòng họp tất cả mọi người giật nảy cả mình, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Tuyệt không phải ạ cả sủ kỳ nì dạ sao? Hắn vì cái gì có thể đại biểu ba đại làng nì dạ? Ba đại làng nì dạ cùng ạ cả sủ kỳ kết hợp rồi sao? Ba đại làng nì dạ vì cái gì hướng cổ nổ hạ tuyên chiến? Phu gạ cụ nói, ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì đại biểu làng sương mù, làng đá cùng làng mây? Phu gạ cụ lời nói còn chưa nói xong, một cái ám bộ liền mang theo bức thư lách mình tiến vào trong phòng họp. Nhanh chóng xem xuống bức thư, phu gạ cụ đột nhiên dùng sức đập vào trước người trên bàn hội nghị. Bành! Phòng họp lên tiếng trả lời mà phá, phu gạ cụ phẫn nộ nói, làng mây, làng đá cùng làng sương mù vậy mà trong bóng tối tại Điển Quốc Liên Minh, chuẩn bị đối với chúng ta cổ nổ hạ ra tay. Nói xong, phu gạ cụ đối với Skizozet nói, bắt lấy hắn. Phu gạ cụ vừa mới dứt lời, bên kia Skizozet liền đã vặn gãy cổ của mình, sau đó hóa thành một khỏa xanh ngắt ướt át đại thụ. Phu gạ cụ thấy thế, lập tức nói, ý nổi chia, nghĩ biện pháp theo gốc cây này bên trên tính ra tình báo. Ý nổi chia nhìn xuống trước mắt đại thụ, khổ sở nói, ta thử xem. Hắn có thể đọc tâm, nhưng tốt xấu đối phương phải có tâm A. Cho hắn một gốc cây, hắn làm sao đọc A? Chờ ý nổi chia đem đại thụ lấy đi, phu gạ cụ lập tức tuyên bố. Phía trước cán bộ liền đã đối ba đại làng nhị dạ hành động có chỗ hoài nghi, bây giờ xem ra bọn họ quả nhiên đối cổ nổ hạ nhìn chằm chằm, may mà chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phu gạ cũ lời nói lập tức để trong phòng họp bởi vì chiến tranh tiến đến mà cảm thấy hốt hoảng mọi người bình tĩnh trở lại. Hồ ca đại nhân đã sớm có chuẩn bị a? Chắc không được phía trước điều động nhiều như vậy nhị dạ, hồ ca đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán. Chúng ta là hai làng nhị dạ lớn đối kháng ba đại làng nhị dạ, coi như cũng được. Tại phu gạ cũ không nhanh không chậm thanh âm bên trong, phía dưới cao tầng toàn bộ trở nên lòng tin tràn đầy, sau đó không người lĩnh mệnh. Tuyên bố xong chỉ lệnh về sau, phu gạ cụ để các đại gia tộc tộc trưởng cùng các đại bộ phận dài lưu lại, sau đó kết thúc hội nghị. Quét mắt cổ nổ hạ từng cái cao tầng, phu gạ cụ sắc mặt trở nên uy nghiêm, nghiêm nghị nói, trên thực tế, ta không những sớm phát giác ba đại làng nhị dạ kết hợp tình báo, còn điều động một đội tinh anh nhị dạ tiến đến đối với bọn họ tiến hành chém đầu. Cái gì? Các đại gia tộc tộc trưởng cùng với các bộ ngành lớn bộ trưởng đều không phải chưa từng thấy các mặt của xã hội người. Mà giờ khắc này bọn họ như cũng bị phủ gạ cụ tin tức này cả kinh không ngậm miệng được. Cả cạ xì nói, hồ cạ đại nhân, đây chính là ba cạ à, là làng mây, làng sương mù cùng làng đá cường đại nhất nị dạ. Khi ạ xì nói, mà còn liền tính hội minh lúc không có đại bộ đội, nhưng bảo vệ tuyệt đối là trong thôn tinh nhuệ nhất nị dạ. Những người khác liên tục gật đầu, chém giết gỗ cạ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quá mức ma huyễn. Xì cạ cụ liếc mắt phủ gạ cụ xung quanh, hỏi, hồ cạ đại nhân, ám sát ba cạ nị dạ có ai? Phủ gạ cụ chậm rãi nói, A ảo rồ ra, Nagato, cũng chính là ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh Pen. Vừa mới nói ra hai cái danh tự, mọi người ở đây liền trừng lớn mắt cả gệ mì, sau đó vang lên liên tục không ngừng tiếng hít vào. Người mệnh, cây có bóng. Bây giờ ạ ảo rồ ra cùng Nagato tuyệt đối là nhận giới nổi danh nhất, cũng là cường đại nhất nì ra. Ạ cả sủ kỳ dư nghiệt chỉ có ba cái lại làm cho ngũ đại làng nì ra nghe tin đã sợ mất mật, vì cái gì? Đó là bởi vì có năng lực tay không triệu hoán thiên thạch rửa sạch Nagato. A áo rổ dạ không có bao nhiêu chiến tích, nhưng lần lượt cùng nạ gạ tổ giao thủ lấy được chiến quả chính là tốt nhất chiến tích. Hai cái nhận giới mạnh nhất nỉ dạ liên thủ, liền tính đối thủ là gánh vác cả chi danh cường giả, cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần A. Hoảng sợ một chút, khi A Si bỗng nhiên mở miệng hỏi, Ben. Không, nạ gạ tổ vì sao lại nghe theo hổ cả ngài mệnh lệnh? Mọi người vội vàng tò mò nhìn hướng phụ gạ cụ. Phụ gạ cụ lạnh nhạt đáp lại nói, nạ gạ tổ bị A áo rổ dạ tin phục, lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hắn lúc trước cũng bị tin tức này kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, bây giờ nhìn xem mọi người kinh ngạc dáng dấp trong lòng còn có chút buồn cười. Xì cạ cụ rất nhanh bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn hướng phủ gạ cụ, nói: Hồ cạ đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Cần chúng ta làm cái gì? Phủ gạ cụ thưởng thức mà liếc nhìn xì cạ cụ, nói: À áo rồ ra bọn họ tập kích tất nhiên có thể để cho ba đại làng nì dạ cao tầng tổn thương thảm trọng, ta cần các ngươi điều động tất cả lực lượng xuất kích. Ánh mắt theo từng cái cao tầng trên mặt đảo qua, phủ gạ cụ phất tay chém xuống. Một trận chiến này, chúng ta muốn đem ba đại làng nì dạ một trận chiến hủy diệt. Nghe lấy phủ gạ cụ đằng đằng sát khí lời nói, dưới sân các cao tầng cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lấy bọn họ kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra chiến tranh thắng lợi tiền cảnh, nếu như hủy diệt ba đại làng nỉ dạ, như vậy bọn họ xem như cổ nổ hạ cao tầng tất nhiên sẽ lấy được cực lớn lợi ích. Bất quá xỉ cả cụ cùng cáo dạ trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý mừng, bọn họ ý nổ xỉ cả cờ hở cũng không thích chiến tranh. Xỉ cả cụ cao mày nói, hủy diệt ba đại làng nỉ dạ chắc chắn sẽ gây nên ba đại quốc đài mì ngăn cản, đến lúc đó làng nỉ dạ chiến tranh rất có thể diễn hóa thành quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt. Phu gạ cụ bình tĩnh nói, yên tâm, ta đã cùng ngũ đại quốc đại mỹ đạt tới chung nhận thức. Phu gạ cụ vừa mới nói xong, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi người yếu ớt tiếng hít thở trở nên đặc biệt rõ ràng. Bọn họ chợt nhớ tới, Uchiha đen trắng rõ ràng con mắt tùy thời có thể trở nên đỏ thẫm. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, phu gạ cụ chậm rãi mở miệng. Một quốc một thôn chế độ đã nhanh thi hành 60 năm, chiến tranh không có kết thúc, tiểu quốc, nị dạ đều trở thành chiến tranh vật hy sinh. Senju, Cú Dạ Mạ chờ đồng bạn đều tại cái này 60 năm bên trong suy sụp gần như tiêu vong. Hiện thực nói cho chúng ta biết, tiếp tục như vậy đi xuống, nên đón chúng ta chỉ có một tràng lại một tràng chiến tranh, sớm muộn gia tộc sẽ tại một lần nào đó trong chiến tranh hủy diệt. Đã như vậy, vì cái gì chúng ta không khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới? Lần này chiến tranh chính là nhẫn giới sau cùng một tràng chiến tranh, hy vọng chư vị đều có thể cùng ta cùng một chỗ đến thời đại mới. Nói xong, Phu Gạ Cụ liền mang theo ảnh vệ đội rời khỏi phòng họp. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 566, tập kích. Bốn cả hội đàm trong phòng họp. Giải cả đứng dậy tự tiến cử chính mình vì liên quân quan chỉ huy, mặt khác ba cả tuy có chút che kín, nhưng đều không có mở miệng đưa ra ý kiến phản đối. Luận cá nhân thực lực, mọi người tại đây bên trong lấy sủ chi cả cùng giải cả vi tôn. Nhìn làng nì dạ thực lực, làng mây ngoại trừ cô nổ hạ bên ngoài nhất chi độc tú. Muốn cùng cô nổ hạ chống lại, làng mây là không thể thiếu một thế lực, vì thế ngón tay giữa vung quan giao cho giải cả bọn họ đều có thể chịu đựng. Dạ xá mặt không thay đổi nghe lấy A phát biểu. Hắn đối với người nào làm quan chỉ huy cũng không có ý kiến, dù sao hôm nay sau đó cái này quan chỉ huy còn có tồn tại hay không đều khó nói. Đương nhiên, hắn cảm thấy mới vừa khế ước không lâu nhẫn quả truyền lại tới một đạo tinh thần tin tức. Dạ xạ tự nhiên sẽ không đem triệu hoán đi ra, chỉ là yên lặng điều vận tốt trong cơ thể trả cơ dạ, y phục xuống chậm rãi che kín từng tầng cắt vàng. Hắn mới vừa làm ra chuẩn bị không lâu, trong phòng họp trong lòng mọi người liền dâng lên một cỗ khiếp sợ cảm giác. Bốn cả cùng cảm giác nỉ dạ lập tức nhíu mày nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một đạo mặc áo bào đen bóng dáng chính phiêu phủ ở bên trên bầu trời. Khoảng cách rất xa, bọn họ cũng không thấy rõ bóng đen động tác, nhưng cỗ kia quen thuộc mà cường đại trả cờ dạ không ổn định lại mọi người nhớ tới cái kia sợ hãi người tên. Ven. Nagato. Cẩn thận. Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, A dẫn đầu phản ứng lại, lớn tiếng nói, là Nagato, mau ngăn cản hắn. Z thấy thế, lại khổ sở nói, không còn kịp rồi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bầu trời xa xăm bên trong liền truyền đến một đạo uy nghiêm bóng dáng. Thần, La Thiên, Trinh. Sau đó, giống như tiếng sấm lại như cùng tuyết lở đồng dạng tiếng vang đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ầm ầm. Giống như thực chất sức đẩy đem không khí đè ép thành hình hình, hơi mở sóng khí từ không trung càn quét mà xuống, phảng phất trên bầu trời đập xuống vô tận sóng biển. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phảng phất đứt gãy đồng dạng gợn sóng, trong phòng họp mọi người làm sao không biết là ai tập kích bọn họ. Phòng ngự. Mọi người một bên kinh hô, một bên nhanh chóng kết ấn. Thủ độn rẽ mù nozuts, cương lệ thức chi thuật. Ổ Ngộ Kỷ cùng Ạ Cát Sủ chia hai người phun ra rất nhiều ngưng thực thổ độn trạ cơ dạ, trong khoảnh khắc liền tại phòng họp bên ngoài ngưng tụ ra hai cái to lớn nham thạch quái vật. Thủy độn xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích. Tờ dù mỹ mệ ấy cũng không có keo kiệt, trực tiếp ngưng tụ không khí bên trong rất nhiều trình độ ở trên trời bày ra một đạo thật dày màn nước. Dài cả gấp đến độ dơ chân, lại chỉ có thể cho trên người mình bao trùm một tầng lôi uy. Nhìn thấy giả xạ chỉ là dùng cắt vàng che lại làng các người, a nhịn không được mắng một tiếng, hỗn đản. Đợi không được bức bách dạ xạ dùng cắt vàng ngăn cản công kích, vô biên sức đẩy liền đã cuốn tới. Vâng, vâng, vâng. Sắt thép đều không thể ngăn dừng cái này sức đẩy, nước vách tường cũng chỉ là ngăn cản một lát liền trở thành sức đẩy đồng lõa. Sóng khí biến thành sóng nước, mang theo bọc lấy ngập trời khí thế đè xuống, tất cả ngăn tại đạo này từ trên trời giáng xuống sóng xung kích phía trước sự vật, tất cả đều bị vô tình nghiền nát. Đầy trời giọt nước tại cái này sức đẩy ra chỉ xuống biến thành từng quả viên đạn, vây quanh phiên chợ rừng rậm dẫn đầu nên đón khuynh thiên sóng lớn. Trong khoảnh khắc, cái này yếu ớt cây cối liền bị giọt nước đánh thành mảnh gỗ vụn, rừng rậm trực tiếp bị sóng nước nuốt hết. Trong rừng ẩn nút tuần tra nhị dạ trực tiếp bị cái này sóng nước đột nhiên nện trên mặt đất. Trong rừng cây mặt đất vốn là núi lỏng ra, nhưng mà chẳng biết lúc nào trở nên như tấm thép đồng dạng cứng rắn, bị nện tới mặt đất nhị dạ từng cái không cách nào tá lực trực tiếp nội tạng sáng tạo. Sau đó lần thứ hai nên đón rơi đập sóng lớn cùng sức đẩy. Trong rừng cây ương, khuyết tán sóng xung kích càn quét sóng nước nện đến hai cái cự nhân trên thân, lập tức đất rung núi chuyển, đầy trời bụi mù xốp mà dai mà lên. Nham thạch cự quái lực phòng ngự không tầm thường, ngăn cản vài giây sau mới bị công phá. Sau đó sức đẩy trực tiếp đem hắn phía sau cao ốc ép thành phế tích, lộ ra trong đó cắt vàng đống cắt cùng với nham thạch dày vách tường. Veng, veng, veng. Sóng nước về sau, sức đẩy như cũ một đợt tiếp một đợt đè xuống, giống như đại truy đồng dạng nện phía dưới đại địa, đem đại địa nện đến giống như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Rất nhanh, đại địa đình chỉ lắc lư. Bành! Một tảng đá lớn bay lên, quanh thân lóng lánh lôi điện a theo phế tích bên trong nhảy ra ngoài. Lôi độn trả cơ dạ hình thức xuống phòng ngự của hắn cực mạnh, trên thân không có nửa điểm vết thương, chỉ là hất lên màu trắng áo không biết chôn đến đi nơi nào. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đáng sợ tàn sát ngay tại mở rộng, thê lương tiếng kêu không ngừng theo bốn phía truyền đến. Xin dạ kèn sầy, thần la thiên trinh, cũng không có đôi bốn thôn tinh anh nỉ dạ tạo thành quá lớn thương vong, nhưng theo sát phía sau bốn người lại giống như tàn sát heo chó đồng dạng tàn sát lấy bọn hắn. Bọn họ đối mặt bất luận cái gì một tên địch nhân đều là cả cấp tồn tại, mà còn đều là đứng tại cả cấp đỉnh phong, thậm chí siêu việt cả cấp tồn tại. Bọn họ đối đầu bốn bề kẻ tập kích, liền như là hạ nhận đối đầu thượng nhẫn, không có chút nào sức phản kháng. A, hỗn đản. A gầm thét một tiếng, liền muốn liền xông ra ngoài. Bên cạnh Kỳ NB cùng Kỳ vội vàng kéo hắn lại, nói, giải cả đại nhân, làm ơn nhất định tỉnh táo. Theo phế tích bên trong leo ra ngoài mọi người cũng liền bận rộn ngăn trở A. Làng xương mù thanh cương leo ra phế tích liền mở ra bị ạ kiểu gặng, nhanh chóng điều tra, sau đó báo cáo tình huống xung quanh. Ngoại trừ nạ gạ tổ, còn có mặt khác nì dạ tập kích. Phía đông nì dạ trạ cờ dạ cực kỳ to lớn, cùng vị thú ngang nhau. Là thôn chúng ta cấp S nì dạ phản bội, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm. Mặt phía nam nì dạ, là sản nìn một trong dị dạ, chờ chút. Họ rồ sĩ mà tại sao lại ở chỗ này, bọn họ hình như giao thủ. Phương Tây đánh tới chính là thuấn thân CC, hắn nháy mắt giết chết 12 tên thượng nhẫn, ngay tại nhanh chóng đánh tới. Mặt phía bắc là Uchiha Aozora, không có người có thể ngăn cản hắn. Trên bầu trời còn có cô nạn, nơi xa còn giống như có một cái cường đại ninja. Nghe lời hào báo cáo, mới vừa leo ra phế tích mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù phía trước liền đã biết cổ nổ hạ liên thủ với Akatsuki, nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà trước ra tay với bọn họ. Càng không nghĩ tới bọn họ trong bóng tối hội mình vì sao lại bị phát hiện. Âu Ngộ Kỳ phủi xuống đùi bặm trên người, âm thanh lạnh lùng nói, là ai tiết lộ tình báo, vì cái gì hành tung của chúng ta bị phát hiện. Điều động nhiều như vậy cường giả cùng nhau tập kích, đây nhất định đi qua trăm phương ngàn kế mưu tính, tất nhiên có xác định tình báo. Tờ dù mỉ mệ ấy lui về phía sau hai bước, hoài nghi nhìn xem mọi người nói, chúng ta bên trong già phản đồ. Dạ xạ thấy thế, cũng tức hổn hển khống chế cắt vàng vây quanh làng cắt ni dạ, hét lớn, là ai? Rốt cuộc là ai phản bội chúng ta? Bốn phương tám hướng không ngừng mà có đồng bào ngã xuống, trong sân mọi người cũng lẫn nhau hoài nghi, trong lúc nhất thời tứ đại làng nhị dạ tràn ngập nguy hiểm. A liếc nhìn bốn phía, tìm không được Zets bóng dáng, âm thanh lạnh lùng nói, là Zets cái này hỗn đản, hắn lừa chúng ta. Châm ngâm xuống, A lúc này làm ra quyết đoán. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, trước đem địch nhân đánh lui, chúng ta làng mây nguyện ý đối phó phương Tây cùng phương Bắc địch nhân. Phía Tây cùng mặt phía Bắc thương vong lớn nhất, A áo rồ dạ cùng xì xì thực lực cũng cực kỳ cường đại, làng mây lựa chọn tiêu trừ bọn họ hiểm nghi. Âu Ngộ Kỳ cũng nói, không thể trốn, trốn lời nói tử thương sẽ càng thêm thảm trọng, liều mạng với bọn họ. Dừng lại, hắn cắn răng nói, ta sẽ cuốn lấy bầu trời Nagato. Nhìn thấy Âu Ngộ Kỳ cùng A phân biệt đối mặt mạnh nhất hai người, tờ dù mỉ mệ ấy nói, phía đông hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chúng ta làng xương mụ sẽ giải quyết. Liếc nhìn phương Nam đánh đến chính lửa nóng họ rổ xì ma cùng gì dễ dạ, dạ xa nói, ta phụ trách mặt phía Nam chiến đấu. Từng người nhận lãnh xong địch nhân của mình, bốn cả lúc này mang theo thủ hạ của mình xông về tứ phương chiến trường. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 567, thuấn sát giải cả. A áo rổ dạ chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm từ bắc hướng bay về phía nam hướng chiến trường trung ương. Làng mây nỉ dạ phần lớn lỗ mãng mà hiếu chiến, nhìn thấy A áo rổ dạ vậy mà không có bao nhiêu người cảm thấy sợ hãi, ngược lại là dũng cảm vọt lên. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất luồn lên từng đạo bóng đen. Trong đó có mấy người còn thân mặc lôi điện, dường như sấm sét bắn về phía A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ liền tay đều không có nhấc, nhất thanh nhất bạch hai đạo quang mang liền đã bắn nhanh mà ra. Làng mây nỉ dạ trên cơ bản người người đều tu luyện qua nhận thể thuật, mà ở đây nỉ dạ làng mây còn sống sót đều ít nhất là thượng nhẫn cấp bậc, từng cái nhanh chóng như bồ lôi. Nhưng mà, Trảm Tiên Phi đao cùng Chu Tiên kiếm xạ tốc lại vượt qua vận tốc cấm thanh. Xét đánh không kịp bưng hai, từ dưới đất nổ lên nỉ dạ làng mây từng cái nháy mắt liền bị Chu Tiên kiếm cùng Trảm Tiên Phi đao xuyên ruột phá bụng. Máu tươi vẩy ra tại trên không, nỉ dạ làng mây mọi người còn chưa đụng phải A Áo Rồ Dạ liền đã ngã xuống. Trên thiên thư giọt nước màu vàng theo từng đầu sống mặt tan biến hoặc bốc hơi hoặc ngưng kết. A Áo Rồ Dạ trên mặt nhưng không có mảy may không ổn định. Đây là chiến tranh, hắn sẽ không bởi vì đối phương là thiện nhân liền bỏ qua đối phương. Trên mặt đất thụ thương quá nặng hoặc là còn chưa kịp phát động công kích nỉ dạ làng mây, nhìn lên bầu trời phiêu tán rơi dụng huyết hoa, trong lúc nhất thời đều trừng to mắt sửng sốt. Làm sao có thể? Cùng ạ mạ tiền bối cứ thế mà chết đi. Uchiha A Áo Rồ Dạ cả ngón tay đều không nhúc nhích một cái. Cái này căn bản liền không phải cùng một cấp bậc chiến đấu. Ánh mắt từ phía dưới kinh hoàng nỉ dạ làng mây trên mặt đảo qua. A Áo Rồ Dạ hờ hững nói, đầu hàng đi, nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết. Nị dạ làng mây bọn họ xác thực táng đảm, nhưng muốn để bọn họ như vậy khoanh tay chịu chết lại không có khả năng. Phúc! Một cái tinh anh thượng nhẫn một cú nái đâm vào chính mình lòng bàn tay, mượn nhờ kịch liệt đau nhức xua tán đi sợ hãi trong lòng, cắn răng hô lớn, đừng sợ, dùng nhẫn thuật, giải cả đại nhân rất nhanh liền đến rồi. Nói xong, hắn trực tiếp dùng hắn máu me đầm địa tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Mặt khác nị dạ làng mây thấy thế, đều bị kích phát tâm huyết, hoặc là thi triển nhẫn thuật. Hoặc là trực tiếp sử dụng lôi độn cấm thuật xông về A Áo Rồ Dạ. Đáng tiếc, A Áo Rồ Dạ thở dài một cái, sau đó đối với ngay tại kết ấn nỉ dạ làng mây bọn họ mở ra năm ngón tay. Basketin, vạn tượng thiên dẫn. Vô hình lực hút đột nhiên tạo ra, giống như một thanh đại truy đánh tới hướng bọn họ hậu bối, đem bọn họ đánh bay trên không A Áo Rồ Dạ. Mất đi cân bằng mấy người còn đến không kịp phản ứng, nháy mắt liền bị Trảm Tiên Phi đao cùng Chu Tiên kiếm nhanh chóng đeo đầu. Cùng nạ gạ tổ không giống, A Áo Rồ Dạ nắm giữ năng lực càng nhiều. Hữu hiệu phối hợp xuống lực sát thương vượt xa nạ gạ tổ. Ngự khí đối với có phòng bị cả cấp thậm chí tinh anh thượng nhận đến nói không hề chí mạng, nhưng phối hợp với tẻn năng lực lại có thể thuấn sát phổ thông cả cấp cường giả. Phía dưới nỉ dạ làng mây thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng gặp phải dạng này sát chiêu căn bản bất lực, một cái liền biến thành dê đợi làm thịt. Đồng nhiên, ngay tại A Áo Rồ Dạ cảm thấy một cỗ sát ý, quay đầu nhìn, chỉ thấy chói mắt lam sắc thiểm điện cùng đỏ tươi cổ sáng trực tiếp hướng chính mình nổ bắn ra mà đến. Còn chưa nghe đến bất kỳ thanh âm gì, mãnh liệt kình phong liền đã thổi lên A Áo Rồ Dạ sợi tóc. A biết A Áo Rồ Dạ thực lực, cho nên trực tiếp sử dụng chính mình mạnh nhất tốc độ, đồng thời đè nén xuống gầm thét ý nghĩ, trực tiếp lấy siêu việt vận tốc gầm thanh một cái trọng quyền đánh tới hướng A Áo Rồ Dạ đầu. Tốc độ như vậy xuống, liền đã sử dụng vi thu xương vỏ ngoài hình thức kỳ NB đều theo không kịp tốc độ của hắn. Nhưng A Áo Rồ Dạ lại phản ứng lại. Tốc độ của hắn so A chậm một điểm, nhưng hắn sức quan sát lại vượt xa nạ gạ tổ bên trên. Chỉ bất quá một cái chớp mắt hắn liền đã đoán được gã công kích tuyến đường. Đưa tay tinh chuẩn ngăn tại hắn trọng quyền trước đó. Oen, quyền trưởng kết bạn phát ra như sấm rền tiếng vang, sau đó tràn trề cự lực mang theo bọc lấy A Áo Rồ Dạ hướng về sau bay ngược. A Áo Rồ Dạ tại bị A bắn trúng nháy mắt liền nắm chặt tay trái, nắm thật chặt nắm đấm của hắn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Bay ngược bên trong, A Áo Rồ Dạ trong mắt câu ngọc lượn vòng, trong khoảnh khắc từng sợi màu đỏ thâm yêu diễm hỏa diễm liền tràn ngập A hai mắt. Đang lúc nghiệp hỏa muốn đốt tới A trên thân lúc, một đầu đỏ tươi cái đuôi ngăn tại A trước người. Sau đó một cái đỏ tươi lợi chảo theo bên cạnh quét tới. Cái này tập kích tự nhiên ám toán không được A Áo Rồ Dạ, tuy tiện liền bị A Áo Rồ Dạ nâng lên ngăn lại. Nhưng mà, vĩ thú hoa xuống ký NB có không chỉ là một cánh tay. Bành, bành, bành. Từng đầu đỏ tươi cánh tay từ trên thân ký NB mọc ra, nắm đấm liên miên bất tuyệt giống như mưa rơi xuống. A Áo Rồ Dạ đem cánh tay phải vung thành tàn ảnh, đỡ được ký NB công kích, nhưng bên kia hệ có không có mất đi chiến lực. Trong bạo lưu, chạ cờ dạ đột nhiên bộc phát. A Áo Rồ Dạ tay trái nhất thời lại bắt không được A nằm đấm. Rời tay nháy mắt, A Áo Rồ Dạ tạm thời từ bỏ cơ hội lần này. Xin dạ kèn sầy, thần la thiên trinh. Theo A Áo Rồ Dạ quát khẽ một tiếng, Jin Nghệ gẳng nhãn lực đổ xuống mà ra, lập tức một cỗ vô hình sức đẩy lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bộc phát. A Áo Rồ Dạ quanh người A cùng kỳ NB vừa định kết hợp công kích, nháy mắt liền giống bị đại truy đập trúng đồng dạng bay ngược hướng về phía hai bên. Bay ngược bên trong, kỳ NB tạo ra một cánh tay bắt lấy đại địa ổn định thân hình. A lại chỉ có thể tiếp tục tại sức đẩy xung kích xuống bay ngược. A Áo Rồ Dạ thấy thế, khỏe miệng không khỏi dương lên. Hiyashin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. A trên nắm tay Hiyashin, phi lôi thần, vết tích lóe lên một cái rồi biến mất. A Áo Rồ Dạ ngừng xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, nháy mắt xuyên qua đến A bên cạnh. Bay ngược bên trong, A trên không chạm trời, dưới không chạm đất, đành phải sử dụng trong cơ thể trả cờ dạ dày hơn trên thân dây tổng no dọ giỏi giáp. Vâng. A Áo Rồ Dạ một khuỷu tay đem A đập tầm ầm xuống đất. sau đó nhanh chóng điều động trong cơ thể viêm độn trả cơ dạ. Hỏa độn gào gạ kỳ u no rút, hào hỏa cầu chi thuật. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, gào gạ kỳ u no rút, hào hỏa cầu chi thuật, cơ bản cung cấp thuấn phát, A mới vừa nện đến đại địa bên trên, giống như mặt trời đồng dạng màu vàng hỏa cầu liền theo sát lấy nện xuống. Vâng! Hỏa cầu nện đến A trên thân ẩm vàng bộc phát, nháy mắt liền lan tràn đến A quanh thân. A lôi độn trả cơ dạ bốn phần cô đọng, nhưng vẫn là không nhịn được kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Một lát sau trên người hắn giống như áo giáp lôi độn trả cờ dạ liền xuất hiện lỗ thủng, sau đó một trận kiểm chế tiếng đều bên trong A hóa thành cho bụi. Vừa vặn ổn định thân hình kỳ NB, mới chạy tới làng mây tinh anh thượng nhẫn, tất cả đều dừng bước, ngơ ngác nhìn trên đất kim sắc hỏa diễm. Chiến đấu liên tục không ngừng, tại trong sách nói một đoạn lớn. Nhưng mà trong hiện thực theo A tập kích gạ ảo rồ dạ bắt đầu, đến hắn bị đốt thành cho bụi kết thúc, tổng cộng cũng liền mấy giây. Có thể nói, A ảo rồ dạ thuấn sát giải cả đệ tứ. Giải cả cùng kỳ NB tốc độ quá nhanh. À áo rồ dạ giết chết giật cả tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức để làng mây tinh anh thượng nhẫn bọn họ cũng không kịp chi viện. A chết đến mặc dù nhanh, nhưng hắn ngắn ngủi mấy giây bên trong à áo rồ dạ lại trước sau đối hắn thi triển hồng liên nghiệp hỏa, xin dạ kèn xây, thần la thiên trinh, giai đoạn 2 hỉ dạ xin no rút, phi lôi thần chi thuật, cùng với viêm đột. Có thể nói, hắn chết đến không hề hoan uổng. Cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc giao thủ so sánh, lần này hắn đồng dạng thất bại tại hỉ dạ xin, phi lôi thần, bên trên. Đáng tiếc là huynh đệ của hắn Kỳ NB lần này tới không bằng cứu tính mạng của hắn. Nhìn xem A hóa thành cho bụi, Kỳ NB giống như bóng đèn hai mắt lập tức trở nên đen như mực. Người cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa gầm thét về sau, vị thú xương vỏ ngoài hình thức xuống Kỳ NB đem bắt vị trả cờ dạ không hề cố kỵ phóng thích ra ngoài. Nháy mắt, nửa vị thú hóa Kỳ NB hình thể giống như khí cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng, không khí bốn phía bị khổng lồ trả cờ dạ trực tiếp gạt mở, ép đến bốn phía nhị dạ làng mây không ngừng lùi lại. Kích liệt sóng khí càn quét hướng bốn phương tám hướng, đem A áo rồ dạ quần áo thổi đến bay phất phới. A áo rồ dạ chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh chờ đợi Kỳ NB tiến hành xong toàn bộ vi thú hóa. Cả cấp cường giả đối hắn còn có chút uy hiếp, nhưng vi thú chẳng qua là ủ trì hạ sủng vật mà thôi. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 569, tuyệt vọng đà gì? Phương Tây chiến trường. Cùng những chiến trường khác không giống chính là, phía Tây chiến trường thật giống như chiến tranh, hai phe quân đội đang tiến hành mãnh liệt giao chiến. Nhìn kỹ lại, trong đó một phương quân đội vậy mà y phục giống nhau như lúc, thân hình hoàn toàn nhất trí, liền hình dạng cũng là tất cả đều giống nhau. Xì xì huyễn ảnh phân thân đã đạt đến hóa cảnh, từng cái huyễn ảnh phân thân như thật như ảo. Keng. Xì xì mới vừa đón đỡ một cái bám vào lôi độn trả cờ dạ xe bọn, một cái nỉ dạ làng mây liền thi triển nhận thể thuật lao đến. Đi chết đi. Nhìn xem xì xì cùng hắn đồng dạng dài ngắn thân đao, hắn đột nhiên bạo phát trong cơ thể lôi độn trả cờ dạ, nháy mắt hắn nắm chặt nhẫn đao lại dài mấy phần. Xì xì gương mặt trong mắt hắn dần dần phóng to, nị dạ làng mây trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Có thể là làm mũi đao đâm đến xì xì trên thân lúc, mũi đao vậy mà trực tiếp thấu thể mà qua, tay cầm bên trên truyền đến rõ ràng xúc cảm để nị dạ làng mây sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Hiu. Phía sau truyền đến một trận rồn dập tiếng xé gió, nị dạ làng mây còn đến không kịp phản ứng liền bị bêu đầu. Đầu bay đi trên không, hắn nhìn thấy cổ mình phun ra rất nhiều máu tươi. Mãi đến điểm cuối của sinh mệnh hắn đã không có làm rõ chính mình đối phó rốt cuộc là giả tạo huyễn ảnh phân thân. Vẫn là chân chính xỉ xỉ bản thể. Trên thực tế hắn gặp phải đã là huyễn ảnh phân thân, cũng là xỉ xỉ bản thể. Làm hắn công kích đến xỉ xỉ lúc gặp phải là huyễn ảnh phân thân, mà khi hắn bị công kích lúc gặp phải nhưng là xỉ xỉ bản thể. Xỉ xỉ thuấn thân tốc độ quá nhanh, huyễn ảnh phân thân quá thật, liền cả cấp cường giả cũng khó có thể nhìn thấu hắn huyễn ảnh phân thân hư thực, huống chi bọn họ những này làng mây thượng nhẫn. Công kích mình vô dụng, mà địch nhân công kích lại chí mạng, trận chiến tranh này quả thực là đơn phương đổ sát. Giống như cỏ rác đồng dạng ngã xuống đồng bạn. Còn sống sót nhị dạ làng mây bọn họ trên mặt cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thật sâu, trên tay nắm chặt nhẫn cụ cũng không khỏi run rẩy. Vì cái gì chúng ta công kích không đến hắn? Thuấn thân xì xì. Địch nhân như vậy căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó. Trốn, mau trốn. Đi tìm giật cả đại nhân. Theo từng tiếng kinh hô, lấy dũng mãnh không sợ xưng nhị dạ làng mây vậy mà bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Nhưng dù cho bọn họ đã bắt đầu chạy trốn, nhưng vẫn là tránh không được tử vong đi theo. Cứ việc nhị dạ làng mây tốc độ tại nhận giới đều rất có thanh danh. Nhưng tương đối xỉ xỉ tốc độ vẫn là quá chậm. Nị dạ làng mây từ bỏ phản kháng, xỉ xỉ trở nên càng thêm nhẹ nhõm, trong tay đoạn đao lập tức biến thành lưỡi hái của tử thần, không ngừng mà thu gặt lấy chạy trốn nị dạ làng mây tính mệnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn tại trong thai tạo ra, xỉ xỉ cầm đao quay đầu nhìn, chỉ thấy một đạo sóng lớn hướng chính mình cùng đông đảo huyễn ảnh phân thân đánh tới. Bạch, bạch, bạch. Tất cả xỉ xỉ thống nhất nhảy lên rơi xuống trên mặt nước, cũng không có lộ ra mảy may sơ hở. Đa gì thấy thế, cũng không có mảy may ngoài ý muốn, trực tiếp nhanh chóng kết ấn. Lôi độn cản dệ kỳ hạ, cảm kích ba. Hai tay cắm vào trong nước, lôi quang tại cánh tay hắn lập lòe, sau một khắc từng đạo lôi điện liền lẫn vào trong nước, trong chớp mắt liền điện giật chúng trên mặt nước tất cả xì xì. Tìm tới. Màu u lam yêu mèo trong miệng phát ra lạnh giá giọng nữ, sau một khắc một đạo bóng đen to lớn vọt tới huyễn ảnh phân thân bên trong duy nhất mở ra xạ dìn gẳng xì xì bỏ phía sau. Bá. Lợi trảo từ trên trời giáng xuống, dẫn tới không khí bên trong gào thét lên một trận cuồng phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, xì xì bị nhị vĩ lợi trảo xé rách thành hai nửa, nhưng nhị hữu gỉ tổ mong đợi huyết hoa cũng không có như kỳ vậy ra. Rát rát. Một trận quả đen tiếng gãy âm thanh bên trong, xì xì bị xé nứt thành hai nửa thân thể biến thành vô số màu đen quả đen. Những này quả đen bay đến giữa không trung phía sau lần thứ hai tập hợp, một lần nữa ngưng tụ ra xì xì bóng dáng. Đa gì, Nhi Hữu Ghi Tổ. Nhẹ giọng nhớ kỹ tên của hai người, xì xì biết dùng phổ thông phương pháp là không cách nào nhanh chóng giải quyết hai người. Mặc dù ả áo rổ dạ không có quy định thời gian, nhưng hắn cảm thấy tập thể hành động vẫn là càng nhanh càng tốt, tốt như vậy có thể kịp thời chi viện hắn người, không cho phe mình xuất hiện thương vong. Đến nhanh lên giải quyết ta. Đang lúc nói chuyện, xì xì đem trên tay trường đao trở vào bao, con ngươi đỏ tươi bên trong câu ngọc bắt đầu lượn vòng. Trong khoảnh khắc, cặp mắt của hắn bên trong xuất hiện bốn răng phi tiêu hình dạng đặc thù hình vẽ, cùng ngày trước khác biệt chính là hắn đỏ tươi con ngươi trở nên nhạt một chút, nhan sắc cũng có chút khuynh hướng màu tím. Màu xanh biếc trả cờ dạ ở trên người hắn phiên trào, cuồng phong gào thét vây quanh hắn bắt đầu xoay quanh. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời liền xuất hiện một cái sau lưng mọc lên hai cánh màu xanh biếc nha thiên cầu. Nha thiên cầu cánh sau lưng không có chấn động, nhưng từng đợt cuồng phong lại tại nha thiên cầu dưới thân tạo ra, để nha thiên cầu trong tay xoắn ốc kiếm không ngừng dài ra. Phát giác xỉ xỉ thi triển sở san đủ, tu tá năng hồ, nhị vĩ lập tức đem tự thân trả cờ dạ không cần tiền giống như cấp cho Nhi Hữu Ghi Tổ, lập tức vốn là to lớn yêu mèo lần thứ hai bành trướng một vòng. Xì xì gần nhất lại luyện hóa mấy con Xì Dô Zets, bây giờ trả cờ dạ cùng nhãn lực lần thứ hai lên một bậc thang. Bằng vào tự thân sở sàn đủ, tu tá năng hồ, bên trên thiên phú, xì xì bây giờ thật đạt tới hoàn toàn thân thể sở sàn đủ, tu tá năng hồ, trình độ. Cứ việc nhị vĩ đã dốc hết toàn lực, nhưng bành trướng một vòng phía sau như cũ chỉ có xì xì sở sàn đủ một nửa độ cao. Đối với sở sản nổ cùng vĩ thú loại này trả cờ dạ tụ hợp thể, hình thể thường thường trực tiếp đại biểu cho trả cờ dạ nhiều ít, sức chiến đấu cao thấp. Bởi vậy, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Đa dị thực lực mặc dù không tệ, bất quá lam độn công kích vốn là dựa vào lôi độn, nhưng hết lần này tới lần khác xỉ xỉ sở sản nổ là phong thuộc tính. Hắn một thân bản lĩnh gặp được xỉ xỉ trực tiếp rút lại 3 phần, bị suy yếu uy lực phía sau công kích đánh tới xỉ xỉ sở sản nổ trên thân mặc dù không đến mức nói là gãy ngứa, nhưng cũng không gây thương tổn được xỉ xỉ gân cốt. Xì xì cảm giác xuống đả dị công kích, trực tiếp gắng gượng chống đỡ hắn lam độn đem nhị vĩ bạo nện một trận, sau đó đem trọng thương nhị vĩ bắt đến trên không. Ma huyễn xạ dị gặng, bốn răng phi tiêu lượn vòng, nháy mắt đem xì xì mạn dễ kỳ nhãn lực bắn ra vào nhị vĩ nỉ ủ gỉ tổ trong cơ thể. Huyễn thuật không gian bên trong xì xì mặc dù là lấy một địch hai, nhưng nỉ ủ gỉ tổ không thông huyễn thuật, nhị vĩ không phản kháng được, một người một thú trực tiếp bị xì xì bạo lực áp chế. Trong khoảnh khắc, sờ xạ nổ trong tay yêu mèo đình chỉ dãy rủa, cặp mắt của nó vậy thức tỉnh xạ dị gặng. Xì xì lần thứ hai chứng thực chín đại vi thú chính là dị kỳ sẹn nhìn sùng thú. Đối với dị kỳ sẹn nhìn hơi cường đại hậu duệ, chín đại vi thú căn bản một điểm sức chống cự đều không có. Nhìn thấy nhị vĩ trong mắt xuất hiện xạ dị gặng, đa dị thấy tình thế không ổn vội vàng hướng ra cả đệ tứ phương hướng chạy trốn, muốn cùng ra cả tụ lại bàn bạc là chiến vẫn là trốn. Nhưng mà chờ hắn chạy đến mặt phía bắc chiến trường lúc, lại phát hiện ra cả trả cờ dạ vậy mà biến mất không thấy. Đại địa bên trên, tất cả nhị dạ làng mây trong mắt ánh sáng đều biến mất. Bọn họ có thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất. Có thì là giống giận sông về cái kia đứng tại đầu bạch tuộc đỉnh Uchiha Nija. Nhìn xem đầu bạch tuộc hai mắt biến thành màu tím nhạt câu ngọc xạ dìn gẳng, ngay tại cấp tốc chạy nhanh đạ dị lập tức ngã một cái lảo đảo, nặng nề mà nện đến phế tích bên trong. Trong chớp nhoáng này, bất cần đời trong lòng hắn bị vô tận tuyệt vọng tràn ngập. Nguy quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 570, 11 cái gỗ cả. Nhắc tới họ Orochimaru mà rất vô tội. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Bốn cả đi tới địa bàn của hắn. Hắn liền muốn tới gần nhìn một chút mọi người hợp tác nói đến thế nào, hắn tốt tùy thời tận tình địa chủ hữu nghị ạ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình năm đó tiểu đồng bọn xù nạ trực tiếp trước cho hắn một cái đâm sau lưng. Chỉ địa thành cương phạm vi cực lớn, phát giác được đại địa biến đến ngưng thực, hắn không thể không theo dưới mặt đất leo ra. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, hắn sư điệt nạ gạ tổ liền bỏ rơi một cái không khác biệt bao trùm xỉn dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh. Hắn Orochimaru là ai a? Hắn đã không phải là người. Không quan trọng xỉn dạ tèn sẩy. Thần La Thiên Trinh chỉ là đem hắn giống như cây đinh đồng dạng nện đến khỏe mạnh bên trong mà thôi, mặc dù khó coi điểm, nhưng không có để hắn nhận thương nặng cỡ nào. Nhìn thấy nạ gạ tổ xuất thủ, nghe đến bốn phương tám hướng tiếng la giết, hắn biết tứ đại làng nhị dạ kết hợp đối phó cổ nổ hạ kế hoạch thất bại. Vì không được liên lụy, hắn quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui. Sau đó, liền đối diện gặp năm đó một cái khác tiểu đồng bọn. Bởi vì xạ rủ tổ bị nhất tộc sự tình gì giải dạ lần này không nói nhảm, đi lên chính là toàn lực ứng phó, mặc dù không có thi triển xẻn mìn mồ. Tiên nhân mô thức, nhưng cũng để cho hắn khó mà đảo vong. Giao thủ mấy đợt về sau, Orochimaru khí cấp bại phôi nói, "Dị Dị Dạ, cút ngay cho ta." Dị Dị Dạ lại kiên định lắc đầu, nói, "Orochimaru, ngươi đi vào lạc lối, ta khuyên không được ngươi quay đầu, nhưng sẽ không để ngươi tiếp tục sai đi xuống." Đáng ghét. Orochimaru nghe vậy, màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử trở nên càng thêm vốn lạnh, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất mở ra miệng to như chậu máu. Bí pháp mẹn đã ra Nozin, vạn xà la chi trận. Trong khoảnh khắc, vô số rắn độc theo hắn cái kia giống như hang động đồng dạng miệng rộng bên trong tuôn ra. Đến hàng vạn mà tính dài nhỏ rắn độc hội tụ thành làm người ta sợ hãi xa chiều, giống như dòng lũ đồng dạng tuôn hướng Dị Dị Dạ. Người bình thường thấy cái này sớm đã bị cái này làm người ta sợ hãi cảnh tượng sợ đến không dám động đậy, Dị Dị Dạ lại tỉnh táo nhanh chóng kết ấn. Hòa độn giai ẹn đẩn, đại viêm đạn. Đặc thù luyện chế trả cờ dạ dầu bị Dị Dị Dạ phun ra mà ra, đồng thời Dị Dị Dạ thoải mái hòa độn nhận thuật đem trả cờ dạ dầu đốt, trong khoảnh khắc liền tại trước người chế tạo một mảnh hỏa diễm hải dương, đem như thủy triều rắn độc bao phủ. Lốt bút. Một trận liệt hỏa thiêu đốt âm thanh bên trong, rất nhiều rắn độc bị nướng thành thịt xiên, phát ra trận trận mùi thịt, ở giữa họ rồ xỉ mà biến thành bùn đất bị thiêu đến hóa lỏng. Dị Dị Dạ cảnh giác hướng phía sau nhảy cách mình vị trí. Ngoài ý liệu là, Dị Dị Dạ cũng không phải là tập kích chính mình, mà là hướng một phương hướng khác phi tốc vào tới. Mắt thấy là phải thoát đi chiến trường, họ rồ xỉ mà khỏe miệng đã lộ ra tiêu ý, đột nhiên một đạo cắt vàng theo phía sau đánh tới, phảng phất một cái linh hoạt bàn tay lớn hướng hắn chụp tới. Wen. Họ rồ xì mà bên trái tránh bên phải tránh, liên tiếp tránh thoát cắt vàng công kích, lại bị Dị Dị Dạ một chân nặng nề mà đạp bay đi ra. Tại trên mặt đất liên tục đánh mấy cái lăn, họ rồ xì mà đẩy bụi đất bỏ dậy, lau chùi máu trên khỏe miệng nước, họ rồ xì mà liếm đi máu trên khỏe miệng nước động. Nguyên lai tứ đại làng nhị dạ bên trong phản đồ là làng ta. Hắn một cái liền nghĩ minh bạch vì cái gì lần này trong bóng tối hội nghị sẽ bị Cổ Nổ Hạ tập kích, làng cắt thành Cổ Nổ Hạ nội ứng, cho nên sẽ thương nghị địa điểm cùng thời gian trực tiếp bị Cổ Nổ Hạ biết được rõ rõ ràng ràng. Dạ xạ hai tay vây quanh, thản nhiên nói, làng cắt là Cổ Nổ Hạ kiên cố nhất minh hữu. Làng cắt cùng Cổ Nổ Hạ kết hợp ta không quản, nhưng các ngươi không nên ngăn ta. Đang lúc nói chuyện, họ rồ xì mà hai tay chắp lại, nhanh chóng kết một cái ấn. Dị Dị Dạ cảnh giác nói, mau ngăn cản hắn. Lúc nói chuyện Dị Dị Dạ đã thi triển ra hỏa độn, Dạ xạ đem một đống cắt vàng ngưng tụ thành mũi nhọn hình dạng bắn ra. Nhưng mà phản ứng của hai người vẫn là quá chậm. Bây giờ ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, đã sớm đi qua họ rồ xì mà không ngừng cải tiến. Không chỉ là nhận thuật ý lực, liền nhận thuật thi triển tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Cũng đã từng cần đánh thông U Minh thông đạo khác biệt, hắn trước đó đem một nhóm cường đại nhị dạ ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, đi ra, thi thuật lúc chỉ cần thông linh cùng kích hoạt liền tốt. Tại hai người công kích phát ra nháy mắt, mặt đất liền bắt đầu chấn động mãnh liệt, sau đó từng dãy quan tài vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm, ầm, ầm, ầm. Hỏa cầu ầm vang bạo tạc, kim truy liên tiếp bắn về phía quan tài, từng cái vách quan tài đều trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Bành, bành, bành. Từng khối vách quan tài ngã trên mặt đất, dương lên một trận không nhỏ khói bụi, lộ ra trong đó từng cỗ thi thể. Nhìn xem quan tài bên trong thi thể dung mạo, Dị Dị Dạ cùng Dạ Xạ trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Trong quan tài nì dạ thân hình không đồng nhất, mặc khác nhau, nhưng hai người nhưng trong nháy mắt nhận ra quan tài chung nhẫn người thân phận. Cổ Nộ Hạ đệ nhị, đệ tam, làng cắt đệ tam, làng xương mù đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, làng mây đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, làng đá đệ nhất, đệ nhị. 11 cái quan tài bên trong nhị dạ cơ bản đem lịch đại gỗ cả một mẹ hút gọn. Đối diện với mấy cái này lấp lánh một thời đại tiền bối, Dị Dị Dạ cùng Dạ Xạ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Dị Dị Dạ thất vọng giận dữ hét, "Orochimaru, ngươi vậy mà còn tại sử dụng cái này khinh nhẫn tiền bối linh hồn nhẫn thuật, thật sự là không có thuốc chữa." Nhìn thấy quan tài bên trong cả Z đệ tam, Dạ Xạ âm thanh lạnh lùng nói, "Không thể tha thứ. Thật tốt tiếp thu tiền bối dạy bảo đi." Orochimaru cười quái dị hai tiếng, trực tiếp dùng lịch đại gỗ cả chặn đường. Chính mình thuấn thân rời khỏi chiến trường. Nếu như chỉ là vì ngăn lại Dị Dị Dạ cùng Dạ Xạ lời nói, hắn tự nhiên không cần như thế đại phí khổ tâm, nhưng hắn vừa rồi dành thời gian nhìn xuống những chiến trường khác, tựa hồ Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ đã lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải trước bại lộ một bộ phận quân cờ. Không cho phép đi. Dị Dị Dạ vội vàng bạo phát trả cờ dạ vào tới. Đồng nhiên, một đạo ngân tuyến từ không trung vạch qua, sắc bén thủy đao trực tiếp bổ về phía Dị Dị Dạ đầu. Bước ngoặt nguy hiểm Dị Dị Dạ vội vàng thi triển trả cờ dạ cưỡng ép thay đổi tiến lên phương hướng. Bạch. Một tràng tiếng xe gió về sau, màu bạc dây nhỏ cắm vào Dị Dị Dạ ra đầu bay qua, đầy trời tóc trắng tung bay tại trên không. Cục. Cục. Hồ Ca đệ nhị dẫn đầu đi ra quan tài, ấy nấy nhìn Dị Dị Dạ một cái, nói, nghĩ không ra ta vì bảo vệ Cổ Nổ Hạ mà khai phát ra đến nhân thuật, vậy mà nhiều lần bị dùng tại đối kháng Cổ Nổ Hạ nhị dạ trên thân. Lần trước địch nhân hình như cũng là ngươi, phải không? Lần thứ nhất được triệu hoán ra lúc linh hồn hắn bị áp chế, chỉ là mơ hồ cảm giác được chiến đấu tình cảnh. Dĩ Dĩ Dạ ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn phát giác được lần này Hổ Cả đệ nhị thực lực so với lần trước mạnh rất nhiều. Cảm giác mà đến trong hạ thể Trạ Cơ Dạ, hắn cười lạnh nói, bất quá lần này thi thuật giả tựa hồ là coi thường ta đây. Nói xong hắn liền muốn bắt đầu kết ấn giải trừ trần tục chuyển tại hạn chế, nhưng mà hắn mới vừa kết một cái ấn, thân thể liền cứng đờ. Đáng ghét, vậy mà lợi dụng huynh trưởng tế bào áp chế ta. Hồ Cả đệ nhị đang liều mạng phản kháng thời điểm, mặt khác gỗ cả cũng đi ra quan tài. Đệ nhị sủ chỉ cả nhìn hướng Hồ Cả đệ nhị, âm thanh lạnh lùng nói, xen rủ tổ bị ra mạ, ngươi đang làm cái gì ti tiện âm mưu? Vậy mà đem chúng ta linh hồn theo hoàng tuyển tỉnh lại đồng thời ràng buộc. Đệ nhị mỹ dục nhìn có chút hả hê nói, hắn hình như giống như chúng ta à, mà còn hành động của chúng ta không hề hoàn toàn nhận khống chế của mình. Nói xong, hắn đối với dị dị dạ cùng dạ xạ liên tục thi triển mấy cái thủy thiết pháo chi thuật, ép đến dị dị dạ cùng dạ xạ không đoạn hậu lui. Đệ nhất giật cả nghe xong mấy người nghị luận, ra kết luận nói, chúng ta đều bị một cái nỉ dạ sử dụng hổ cả đệ nhị thuật khống chế phải không? Nói xong, hắn vẫn nộ quát, thật muốn vặn đứt đầu của hắn. Sau đó hắn lớn tiếng khiển trách, thật sự là kém cỏi, vậy mà để ta nhận dạng này vũ đủ. Đệ nhị giật cả nghe vậy lập tức răn dạy giật cả đệ tam, giải cả đệ tam tìm không được đệ tứ, đành phải tức giận nhìn hướng hổ cả đệ nhị. Mặt khác gỗ cả học theo đều khiển trách sau đó bối phận, sau đó nhìn về phía hổ cả đệ nhị. Cuối cùng hổ cả đệ nhị u ám nhìn về phía hổ cả đệ tam. Hổ cả đệ tam nhìn xem không có ở đây hổ cả đệ tứ, há to miệng lời gì cũng nói không đi ra. Lần trước hắn liền bị họ rổ xì mà phục sinh qua, cho nên hắn biết lần này là người nào ở sau lưng kiếm chuyện. Đồ đệ mình nổi, hắn còn không an. Được rồi. Hổ cả đệ nhị thở dài, nói, chúng ta đều là bị khống chế, vẫn là nhìn xem địch nhân là người nào a. Vậy mà cần đem chúng ta toàn bộ tỉnh lại. Thân là cảm giác ni dạ đệ nhị sủ chỉ cả nhẹ gật đầu. Ta đã phát hiện mấy cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ni dạ. Đây quả nhiên không phải ta quen thuộc nhân giới. Mặt khác gỗ cả nghe vậy nhộn nhịp dừng lại mà đến cãi nhau, nhìn về phía những phương hướng khác. Chuyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 571, vô lực cả bọn họ. Trên bầu trời, Âu Ngộ Kỳ tránh trái tránh phải, băng vào nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật cùng trần độn trong lúc nhất thời cuốn lấy Nagato. Thật lâu không cách nào lấy được chiến quả, Nagato nhíu mày đối với Âu Ngộ Kỳ mở ra bàn tay. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Theo hắn cái kia lạnh lùng mà uy nghiêm tiếng quát vang lên, một bên bảng bạc vô hình sức đẩy nháy mắt theo hắn lòng bàn tay bộc phát. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, diện tích che phủ cực lớn, Âu Ngộ Kỳ biết chính mình né tránh không bằng, trực tiếp đem chính mình nắm giữ mạnh nhất huyết kế bí thuật thi triển mà ra. Chân độn hạn giới bác ly chi thuật, đem trong cơ thể toàn bộ chân độn trả cờ dạ điên cuồng chuyển vận, Âu Ngộ Kỳ trước người lập tức xuất hiện một cái to lớn trong suốt hình vuông không gian, bất kỳ cái gì vật thể tiến vào bên trong đều sẽ bị nhanh chóng tách rời vì nguyên tử trạng thái. Vốn là thời không bên trong, Âu Ngộ Kỳ đã từng dùng cái này một kích tiêu diệt Uchiha Mạ Đạ Dạ 25 cái một độn phân thân sở sản đủ, tu tá năng hổ. Bây giờ Âu Ngộ Kỳ đem hết toàn lực phía dưới nạ gạ tổ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, vô tận sóng khí và tiếng gầm tiến vào hình vuông không gian vậy mà nhanh chóng phân chia. Hắn xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, cùng Âu Ngộ Kỳ trần độn giữ lẫn nhau lại. Bất quá, Âu Ngộ Kỳ trung quy là già rồi. Thời gian đưa cho hắn đối trần độn nắm giữ, nhưng cũng cấp đi hắn dư thừa trả cờ dạ. Giữ lẫn nhau sau một hồi, nạ gạ tổ đột nhiên phát lực, Âu Ngộ Kỳ muốn nghiền ép trong cơ thể trả cờ dạ lại phát hiện trong kinh mạch trống rỗng. Vâng! Trên bầu trời Âu Ngộ Kỳ tại chỗ liền bị đánh bay, lật lên bổ nhào hướng dưới mặt đất đập tới. Đệ nhị sủ chỉ cả bay đến trên không đem Âu Ngộ Kỳ đón lấy, cười nói, sống đến rất lâu à, Âu Ngộ Kỳ. A, cẩn thận ta eo. Đỡ chính mình kém chút gây mất eo, Âu Ngộ Kỳ nhìn xuống tiếp lấy chính mình ní ra, trên khuôn mặt giả nua lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi. Không có. Không có đại nhân. Sau đó nhìn thấy một cái ghi chép sách lịch sử bên trên ní ra, miệng chẳng những lớn lên, kém một chút liền để cái cằm của hắn liền rơi xuống đất. Khó giải thả, chúng ta đều bị người sử dụng hổ ca đệ nhị nghiên cứu e đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, khống chế. Hiện tại xem ra khống chế người của ta muốn đối phó không phải ngươi. Âu Ngộ Kỳ, là ai tỉnh lại chúng ta? Địch nhân là người nào? E đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh. Âu Ngộ Kỳ lập tức bừng tỉnh, chắc không được những này đã qua đời cả sẽ xuất hiện tại chỗ này. Nguyên lai bọn họ là bị mơ hồ sinh tử giới hạn e đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, tỉnh lại. Đè xuống kinh hãi trong lòng, Âu Ngộ Kỳ nhanh chóng mở miệng nói, ta không biết là người nào tỉnh lại các ngươi, bất quá địch nhân là Cổ Nổ Hạ cùng Akatsuki. Các ngươi coi như là Cổ Nổ Hạ đi. Nhìn thấy phía dưới bị mặt khác gỗ cả ép đến chật vật mà chạy gì dẻ dạ cùng ra xa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, còn giống như có làng cát. Phía dưới gỗ cả bọn họ nghe vậy, lập tức ồn ào lên, một bên xuất thủ một bên thảo luận. Xem ra là tiến hành nhận giới đại chiến, ngũ đại làng nhì ra đều xuất hiện. Cổ Nổ Hạ cường đại như vậy, tỉnh lại chúng ta chỉ là vì đối phó Cổ Nổ Hạ. Hậu bối thật khiến cho người ta thất vọng. Lại muốn cùng thôn của chính mình hậu bối giao thủ, thật sự là đáng buồn. Trong đó Hổ Ca đệ nhị cùng Hổ Ca đệ tam hai người tâm tình hết sức phức tạp. Một phương diện, bọn họ vì Cổ Nổ Hạ cường đại mà cao hứng, nếu biết rõ bọn họ cảm giác được mệnh lệnh ngăn cản truy kích địch nhân, tất nhiên cần triệu hồi ra nhiều như vậy cả cấp đến ngăn địch, địch nhân tự nhiên thập phần cường đại. Một phương diện khác, bọn họ vì chính mình sau khi chết lại bị người khác dùng để ngăn cản Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ cảm nhận được cái nấy. Ba vị giặc cả chính đem dạ xạ cùng dị dị dạ làm bóng chuyền đánh, đột nhiên bầu trời đen lại, từng đầu to lớn bạch tuộc chân liên tiếp chụp lại. Quanh thân lóng lánh lôi quang, ba người nhanh chóng né tránh, thực sự để dị dị dạ cùng dạ xạ nhẹ nhàng thở ra, rút lui đến bát vĩ trên đầu. Ngửa đầu nhìn xem cái này như núi lớn to lớn đại bạch tuộc, ba vị giặc cả nhíu mày. Đệ nhị, là ngươi đem bát vĩ làm mất rồi sao? Đệ tam, là ngươi đem bát vĩ làm mất rồi sao? Giải cả đệ tam không có người hỏi thăm, đành phải nhíu mày nhìn về phía bát vĩ đỉnh đầu a ảo rồ ra. Đệ nhị sủ chỉ cả nhìn thấy bát vĩ trong mắt đặc thù hoa văn, nói, bát vĩ hẳn là bị đồng thuật khống chế. Âu Ngộ Kỳ sắc mặt khó coi nói, lần này nguy rồi, giải cả đệ tứ cùng bát vĩ dỉn cờ gì kỳ xảy ra chuyện. Mọi người còn cần hỏi, một cái toàn thân lượn quanh đốt lửa xanh lam sấm yêu mèo nhảy tới đại bạch tuộc bên cạnh. Yêu mắt mèo bên trong là đỏ tươi cấp 3, yêu trên thân mèo nhị dạ đồng dạng mang theo Cổ Nổ Hạ băng đô bảo vệ. Lần này không cần đệ nhị sủ chỉ cả giải thích, mọi người cũng biết nhị vĩ bị xạ dỉn gặng khống chế. Âu Ngộ Kỳ sắc mặt lại khó coi mấy phần, khổ sở nói, xem ra nhị vĩ dỉn cờ gì kỳ cũng gặp nạn. Ngay sau đó, kỳ sạm dẫm lên sóng lớn mà đến, nhìn thấy bị xạ mẹ hạ đã chọn tờ dù mì mẹ ấy, Âu Ngộ Kỳ mặt xám như cho. Mị Dục cũng bị giam giữ, làng cắt phản bội, giải cả chết trận, Mị Dục bị bắt, chỉ có hắn còn tàng tiểu sống sót. Nguyên bản tứ đại làng nhị dạ liên minh bây giờ đã vỡ vụn, gô cả đội ngũ cũng dần dần trở nên trầm mặc. Mặc dù còn chưa hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng nơi đây tất nhiên phát sinh chiến đấu kịch liệt, hai cái cả gặp chuyện không may, hai cái vi thu trực tiếp bị khống chế, cả cấp cường giả cảm giác đều không kém đi đâu. Thô sơ giản lược cảm giác một cái bọn họ cũng đều biết người tới trả cờ dạ hoàn toàn không kém chính mình, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. A áo rô ra nhìn hướng một bên dạ xạ cùng dị dị dạ, hỏi, phát sinh cái gì? Dị dị dạ xin lỗi nói, họ rô xì mà phát động e đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, triệu hoán ra lịch đại gỗ cả, hắn đã trốn. Quét mắt phía dưới gỗ cả một cái, A áo rô ra nhíu mày. Nhiều như thế gỗ cả. Dẹt đen trợ giúp sao? Vốn là thời không cả bụ tổ khắp nơi đảo mộ cũng mới chuyển sinh 4 cái gỗ cả. Mà bây giờ họ rổ xỉ mà chỉ là vì chặn đường liền triệu hoán ra 11 cái gỗ cả, ngoại trừ Zetsu đen trợ giúp hạ ảo rổ giả nghĩ không ra bất kỳ giải thích nào. Trầm ngâm một lát, a ảo rổ giả kiên quyết nói, không thể để cho hắn chạy. Zetsu đen sống sót ngàn năm, quỷ biết hắn rốt cuộc thu bao nhiêu cố cường đại thi thể, hắn cùng họ rổ xỉ mà kết hợp tạo thành phá hư thậm chí khả năng so mặt khác tứ đại làng nhị dạ kết hợp còn muốn lớn. Nói xong, a ảo rổ giả đối với mới vừa bay đến bên cạnh Nagato nói, nơi này giao cho ngươi, ta đuổi theo họ rổ xỉ mà. Nagato lạnh nhạt nói, có thể. Nagato vừa mới gật đầu, a áo rồ dạ liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang xông về họ rồ xì mà chạy trốn phương hướng. Phía dưới gỗ cả thấy thế, lập tức đối với a áo rồ dạ thi triển chính mình đắc ý nhân thuật. Thủy độn xì đai nhạ, thủy đoạn ba. Lôi độn trả cơ dạ hình thức. Chân độn gần cái hạ cụ di nozuts, nguyên giới bác ly chi thuật. Thủy độn thủy thiết pháo chi thuật. Từ độn xạ tệ sớt, xa thiết tam lang truy. Trong khoảnh khắc, năng lượng trong thiên địa dung chuyển lên, chói mắt lôi quang, hừng hực tia lửa. Sắc bén thủy nhận, đen như mực sa thiết, các loại cường đại huyết kế, hiếm thấy bí thuật cùng hy hữu cấm thuật không cần tiền giống như đánh tới hướng A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ thấy thế, đưa tay đối với mình bay tới trả cờ dạ loạn lưu. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Kèm theo hắn quát lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc sức đẩy nháy mắt lăng không tạo ra. Ầm ầm. Vô hình sóng khí giống như phong bạo, trực tiếp đem ngũ thải ban lan trả cờ dạ loạn lưu tách ra, sau đó xu thế không giảm mang theo bọc trả cờ dạ loạn lưu, đem phía dưới lịch đại gỗ cả trực tiếp hất đổ trên mặt đất. Đối mặt bá đạo xín dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, những này lấp lánh một thời đại cả bọn họ thi triển mà ra áo nghĩa cùng phổ thông nhận thuật cũng không có cái gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, lịch đại gỗ cả chịu đựng lực cùng lực phòng ngự cường đại một chút. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong bóng tối khống chế bọn họ nhị dạ, vì cái gì muốn đem bọn họ toàn bộ triệu hoán đi ra. Bởi vì, bọn họ cần đối mặt chính là cường đại quái vật. Từ dưới đất bò dậy, gỗ cả bọn họ còn muốn truy kích, Nagato đã bay đến bọn họ trên không. Hờ hững quan sát trên đất lịch đại gỗ cả, hắn lạnh giọng tuyên bố, đối thủ của các ngươi là ta. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 572, Hạt Hy Dạ Mạ cùng Mạ đã ra cản đường. Thổ quốc đại địa chỗ sâu. Họ rồ xỉ mà bên cạnh bùn đất tại hắn trả cờ dạ dưới ảnh hưởng biến thành chất lỏng, để nửa rắn nửa người hắn cực nhanh bơi lội, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đúng vào lúc này, một đạo nửa trắng nửa đen bóng dáng bơi đến bên cạnh hắn. Họ rồ xỉ mà nhìn thấy Zetsu đen, một bên bay tán loạn, một bên nói, "Zetsu, chúng ta hợp tác kết thúc." Tứ đại làng nhị dạ liên minh bị phá, chủ trì cả, giải cả cùng mỹ dục đều không rõ sống chết, Cố Nộ Hạ một nhà độc đại thời đại sắp xảy ra, ta cũng không muốn bồi người chịu chết. Zetsu sắc mặt rất đen, Bất quá bởi vì hắn màu da ngược lại là không có người nhìn ra được. Họ Rồ Sĩ Mạn, ngươi cho rằng ngươi trốn được? Chờ Cổ Nổ Hạ thống nhất nhận giới thời điểm, chính là ngươi diệt vong thời điểm. Họ Rồ Sĩ Mạn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không được ta đến lúc đó chạy trốn tới hải ngoại, chạy trốn tới hoang dã, chạy trốn tới thông linh giới. Cổ Nổ Hạ có mạnh đến đâu có thể làm gì ta? Huống hồ, cái kia tốt xấu là mấy năm sau sự tình. Đang lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn Zets một cái, nói, nếu như ta hiện tại tiếp tục hợp tác với ngươi, nói không chừng ta còn không sống tới ngày mai. Zets nhìn xem xảo quyệt Họ Rồ Sĩ Mạn, hỏi, ngươi liền bằng lòng chạy trốn tới hoang dã đi? Trong đồng hoang, ngươi liền dụng cụ thí nghiệm cùng thí nghiệm tài liệu cũng không tìm tới. Họ Rồ Sĩ Mạn nghe vậy sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn có thể tiếp thu bỏ đàn sống riêng sinh hoạt, thế nhưng hắn không thể chịu đựng được không có thí nghiệm thời gian. Một lát sau, Họ Rồ Sĩ Mạn âm trầm nói, chết liền không còn có cái gì nữa. Nói xong, hắn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Zets ra tốc đuổi theo, âm thanh trở nên âm trầm. Họ Rồ Sĩ Mạn, ngươi tốt nhất dừng lại. Nghe đến Zets suy hiếp, Họ Rồ Sĩ Mạn lơ đến nói, Zets, trên tay của ta không chỉ có ngươi đưa tặng cho ta tài liệu. Lấy hắn cảnh giác tự nhiên đoán được Zets đưa cho hắn thi thể cùng với chuyển sinh dùng tế phẩm có mờ ám, cho nên chính hắn cũng chuẩn bị một nhóm hoàn toàn chính mình thu thập thi thuật tài liệu. Bởi vậy, hắn căn bản không sợ Zets trở mặt, dù sao Zets bí mật tuy nhiều, nhưng thực lực một mực là cái không may. Ha ha, Zets cười lạnh một tiếng, cũng bởi vì chính mình góp nhặt một lượng bộ thi thể, nói chuyện liền kiên cường nhiều như thế. Không đợi Họ Rồ Sĩ Mạn đáp lời, hắn liền phối hợp tiếp tục nói, ngươi bây giờ xác thực nắm giữ làm ta kiêng kỵ thực lực, nhưng ngươi thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào sao? Họ Rồ Sĩ Mạn cười lạnh không nói, hắn không hề cho rằng Lãnh Huyết Vô Tình chính mình có năng lực bị Zets bắt lấy cái đuôi. Zets bình tĩnh nói ra ba người danh tự, Gu Ẩn, Hồ Dụ Kỳ Sủi Gết, cùng giật tay hàng cô. Họ Rồ Sĩ Mạn nghe vậy lập tức nghe xuống, màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử dần dần trở nên lạnh lẽo, bên cạnh bùn đất trở nên ngưng thật. Zets tự do tại trong đất vòng quanh Họ Rồ Sĩ Mạn bơi lội, khẽ cười nói, chuẩn bị tại trong đất giết ta. Đừng nói ngươi, Di Cư Sen nhìn tới cũng không nhất định có thể tại trong đất bắt lấy ta. Họ Rồ Sĩ Mạn lạnh lạnh hỏi, ngươi có ý tứ gì? Zets lắc đầu, cười tán dương, ta không thể không thừa nhận ta xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi loại này người bình thường cũng có thể nắm giữ tìm tòi nghiên cứu đến linh hồn cùng với bất tử huyền bí. Họ Rồ Sĩ Mạn bất thi chuyển sinh cùng tiên tri chú ấn để Zets cảm thấy kinh ngạc. Đây quả thực là phá sản bản đóng. Lợi dụng tiên tri chú ấn đem linh hồn của mình mảnh vỡ cùng với ký ức dành riêng đến chọn lựa tốt trong thùng, chính mình tử vong phía sau tiên tri chú ấn sẽ hấp thụ linh hồn của ngươi đi qua, sau đó chậm rãi tụ tập trả cờ dạ để ngươi phục sinh. Ta nói đúng sao? Họ Rồ Sĩ Mạn im lặng, chậm rãi đóng lại cặp mắt của mình. Skizo Zets nói ba cái nỉ dạ, mị tạ dạ xì ẳng cô tại Cổ Nổ Hạ, gù ẩn bị hắn lưu tại làng âm thanh, hồ rủ kỳ sủi gết bị hắn đưa đi làng sương ngủ, vô luận chiến tranh làm sao hướng đi, ba người bọn họ tất nhiên có người có thể sống sót. Đến lúc đó, liền tính hắn trong chiến tranh tử vong, cũng có thể một lần nữa thông qua thiên tri chú ấn chậm rãi tích góp đủ nhiều trả cơ dạ, để chính mình lần thứ hai phục sinh. Mặc dù mượn dùng thiên tri chú ấn phục sinh thành công xác suất hắn cũng không dám cam đoan, nhưng đây là hắn bí mật lớn nhất cùng chuẩn bị ở sau. Chính mình bí mật lớn nhất bị Zets từng cái nói ra, Họ Rồ Sĩ Mạn trong lòng có loại bị Zets lột ra tất cả y phục xấu hổ cùng phẫn nộ. Một lát sau, Họ Rồ Sĩ Mạn chậm rãi mở ra mà đến con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy Zets lạnh sắc ý. Zets, ngươi biết quá nhiều. Bình thường mà nói, một cái biết quá nhiều bí mật người là sống không được quá lâu. Tuyệt không chấp nhận gật gật đầu, hắn biết rõ vượt xa Họ Rồ Sĩ Mạn tưởng tượng. Cảm thụ được Zets trên thân nhảy thoát trả cờ ra, Họ Rồ Sĩ Mạn cố gắng đè nén trong cơ thể mình mênh mông sắc ý, tự hỏi giết chết Zets khả năng. Hơi chút suy nghĩ, là hắn biết đây là không có khả năng. Zets thổ độn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản không làm gì được trong đất Zets, mà lá bài tẩy của hắn cũng vô pháp bắt lấy trong đất Zets. Nghĩ đến cái này, nét mặt của hắn dần dần nới lỏng. Một lát sau, Họ Rồ Sĩ Mạn cường gạt ra vẻ mỉm cười, nói, Zets, ngươi nói ta phải làm gì? Zets nghe vậy trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Họ Rồ Sĩ Mạn, ngươi sẽ vì ngươi quyết định cảm thấy vui mừng. Tứ đại làng nhì dạ liên minh quả thật bị Cổ Nổ Hạ phá hủy, giải ca, Mị Dục cùng với Sủ Chỉ Ca đều giữ nhiều lành ít, cho nên không thể để cho Hủ Chỉ Hạ A Áo Rồ ra bọn họ trở lại Cổ Nổ Hạ, nếu không tứ đại làng nhì dạ sẽ bị Cổ Nổ Hạ hủy diệt. U Chỉ Hạ A Áo Rồ ra cùng nạ gạ tổ cùng một chỗ lời nói, liền tính chúng ta chuyển sinh ra rất nhiều cả cấp cường giả giải quyết bọn họ sát suất thành công cũng sẽ không rất cao, nhưng bọn hắn tách ra bọn họ đồng dạng cường đại, nhưng chúng ta cũng có lá bài tẩy của mình. Đây chính là chúng ta cơ hội. A Áo Rồ dạ như ánh sáng xẹt qua không trung, mi tâm máu khe hở đã hoàn toàn mở rộng, đỏ thâm ánh sáng từ đó bắn ra, giống như laser đồng dạng quét mắt phía dưới đại địa. Nhìn xuyên tường tu luyện tới cao thâm nhất chỗ, có khả năng nhìn rõ tiềm lực, cũng có thể ưu lộ ra lớn nhỏ, thậm chí có khả năng gặp gì biết nấy, thông qua nhỏ bé manh mối nhìn thấy đi qua cùng với tương lai cảnh tượng. A Áo Rồ dạ bây giờ còn không có tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, nhưng hắn sức quan sát đã có khả năng nhìn thấy họ rổ xì mà chạy trốn lưu lại trả cờ dạ không ổn định, đây cũng là hắn chủ động trước đến truy sát họ rổ xì mà nguyên nhân. Cảm giác được họ rổ xì mà trả cờ dạ, à áo rổ dạ khỏe miệng hơi dương lên, chỉ cần lại cho hắn một phút đồng hồ, hắn liền có thể đuổi tới họ rổ xì mà. Đồng nhiên, hắn dừng bước. Bởi vì nơi xa bên trên cự nham xuất hiện hai cái thân mặc kiểu cũ màu đỏ chiến giáp nì dạ. Uchiha Madara, Senju Hashirama. Chỉ một cái, à áo rổ dạ liền nhận ra hai người thân phận. Không khỏi, trong mắt của hắn xuất hiện chiến ý hừng hực. Phía trước truy đồn thuyết phục Nagato, bởi vậy để Nagato quay đầu, à áo rổ dạ trong lòng có vinh báo, cũng tương tự có tiếc nuối. Hắn tiếc nuối bỏ lỡ một cái có thể cùng mình toàn lực một trận chiến cường đại địch nhân. Hắn tự nhiên có thể tìm Nagato luận bàn, nhưng luận bàn cùng sinh tử chiến là khác biệt. Bởi vậy, khi thầy Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama hai cái này trong truyền thuyết nghĩ ra, trong lòng hắn chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại dâng lên vô biên chiến ý. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 573, Hashirama bị khống chế. Ước chừng vài phút trước, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, một chân đạp ra hắc ám quan tài, trước mắt là một mảnh hoang vu sa mạc. Cuối cùng đã tới một ngày này, Nagato tiểu tử kia cuối cùng là trưởng thành. Đồng nhiên, hắn cảm thấy thân thể của mình dị dạng, cô thân thể này hình như có chút không giống. Chuyện gì xảy ra? Cái này giống như cũng không là gìn kẹn xấy no rút, luân hồi thiên sinh chi thuật. Chính tìm tòi nghiên cứu thân thể của mình thời điểm, bên kia sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng khôi phục ý thức. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống mạ đạ dạ, cao hứng nói, mạ đạ dạ, đã lâu không gặp. Uchiha mạ đạ dạ nghe vậy quay đầu, rất nhanh liền nhìn thấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ trên mặt vết rách, cao mày nói, vậy mà là ẹ đỏ kẹn xấy, vế thổ chuyển sinh. Rốt cuộc là ai? Lại đem ngươi cũng cho kêu gọi ra. Đúng vào lúc này, họ Orochimaru thông qua ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, liên hệ bọn họ. Đệ nhất đại nhân, mạ đạ dạ đại nhân, các ngươi tốt. Ta là phục sinh các ngươi nỉ dạ, họ Orochimaru. Uchiha mạ đạ dạ âm thanh lạnh lùng nói, thông qua ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, cùng ta đối thoại, thật là âm u. Senju Hashirama cũng cau mày nói, ngươi thông linh chúng ta đi ra ngoài là vì cái gì? Họ Orochimaru không nhanh không chậm nói, ta gặp một cái khó giải quyết địch nhân, cần các ngươi hỗ trợ giải quyết. Chính nghe lấy họ rổ xì mà giải thích, ả áo rổ dạ đã bay đến hai người cách đó không xa. Phát giác được ả áo rổ dạ cái kia không kém cỏi chút nào cùng mình hai người trả cờ dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama mà lập tức minh bạch kẻ sau màn muốn đối phó là ai. Nhìn thấy ả áo rổ dạ cái chán cổ nổ hạ băng đô bảo vệ, Senju Hashirama ôm đầu nói, liền biết tổ bị dạ mà nghiên cứu ra cái này nhận thuật không đáng tin cậy, lúc ấy liền nên đem nó trực tiếp hủy diệt. Họ rổ xì mà nói, đệ nhị đại nhân chấp hành chính sách cùng nghiên cứu nhận thuật xác thực cho hậu thế tạo thành có nhiều vấn đề, bất quá ta phải cảm ơn hắn sáng tạo ra những này cấm thuật. Uchiha Mạ Đạ Dạ ôm ngực nói, ngươi cho rằng trình độ này ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, có khả năng khống chế được chúng ta sao? Senju Hashirama nói, lúc đầu xem tại ngươi là nhị dạ làng lá phân thượng giúp ngươi một cái chưa chắc không thể, thế nhưng ngươi muốn đối cổ nổ hạ động thủ, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Hai người mặc dù đều là bị ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, phục sinh đi ra, nhưng bọn hắn đều lơ đễnh. Họ rồ xì mặt nói, các ngươi tại ta ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, khống chế xuống. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Senju Hashirama trên thân liền đột nhiên bạo phát như núi kêu biển gầm bàng bạc trả cơ dạ. Trong khoảnh khắc, núp ở phía xa họ rồ xì mặt đổ mồ hôi chán, phát giác được mình cùng Senju Hashirama ở giữa liên hệ đột nhiên yếu bớt. Một bên dẹt đen thấy thế, vội vàng nói, ta giúp ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Senju Hashirama phía sau liền toát ra một cái thân ảnh màu trắng. Sau đó thân ảnh này giống như một miếng da đồng dạng bao trùm Senju Hashirama toàn thân. Phát giác được sau lưng địch nhân, Senju Hashirama quát to, cút ngay cho ta. Theo hắn một tiếng quát lớn, mới vừa bao trùm hắn Shizuo Z bị hắn khổng lồ trả cờ ra bị chấn khai, nhưng mà những này màu trắng một lớp da lại phảng phát sinh ở trên người hắn, làm sao cũng xua đuổi không xong, cùng hắn thân thể gắt gao quấn quanh nối liền với nhau. A áo rồ dạ thấy thế, trực tiếp phát động ấp ủ thật lâu viêm độn. Hắn là muốn tìm lực lượng tương đương địch nhân một trận chiến, nhưng cũng không đến mức vì thế bỏ lỡ máy bay chiến đấu. Viêm độn cả gì ẹn đẩn, bất diệt viêm long. Trong khoảnh khắc, a áo rồ dạ trong miệng phun ra bên trong ra một đạo vàng óng ánh to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm đón do biến hóa, nháy mắt ngưng hình thành rõ ràng rành mạch hoàng kim cự long, gào thét một tiếng phía sau trực tiếp cuốn sạch lấy thao thiên diễm sóng sông về nơi xa Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama. Nơi này vốn là hoang vu sa mạc, khô khan không khí bị thiêu đốt đến không có một tia trình độ, khô khan mặt đất lập tức vết rách bộc phát. Bầu trời mặt trời tại trên không hoàng kim cự long so sánh xuống cũng ảm đạm mấy phần. Không sai hỏa độn tạo nghệ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh giá bên dưới, hai tay nhanh chóng kết một cái dấu tay. Hỏa độn cả mẹ kỳ a củ, hào hỏa diệt khước. Trong khoảnh khắc, Uchiha Mạ Đạ Dạ phun ra ngập trời thái hỏa, giống như núi hỏa phun trào, đem trước người hắn cả bầu trời đều thiêu đến đỏ bừng. Oanh! Hỏa long cùng biển lửa va nhau, lập tức đã dẫn phát một cái kịch liệt bạo tạc, làm cho vô số sóng nhiệt càn quét tứ phương. Bất quá, đỏ thâm biển lửa cũng không ngăn cản cự long bao lâu. Ngao! Chiếu rọi chân trời hỏa diễm hải dương bên trong, hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng, trực tiếp thôn phệ phía trước rất nhiều hỏa diễm. Sau đó, hoàng kim cự long xông phá ủ trí hạ mạ đạ dạ bồi dưỡng đỏ thâm ngọn lửa biển, cuốn sạch lấy bốn phía liệt diễm tiếp tục xông về ủ trí hạ mạ đạ dạ. Nhìn thấy chính mình hỏa độn bị áp chế, ủ trí hạ mạ đạ dạ lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa độn lại bị người áp chế, cái này để kiêu ngạo trong lòng hắn dâng lên một ít nộ khí. Nhìn xem ngay tại áp chế sẻn dù hạt hí dạ mạ hí rô zets, trong mắt của hắn câu ngọc bắt đầu lượn vòng, sau đó một đạo màu lam hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Vẫn chưa tới một cái chớp mắt, cái này màu lam hư ảnh liền nhanh chóng bành trướng biến lớn, sau đó trong chớp mắt diễn sinh ra xương cốt, kinh mạch, bắp thịt cùng với áo giáp, nhanh chóng hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa lớn đại thần tướng. Thần tướng vừa mới hiện thân, còn đến không kịp làm ra bất kỳ động tác gì liền đối diện đụng phải gào thét mà đến cự long. Vâng, vâng, vâng. Như sấm sét tiếng nổ liên tiếp vang lên, màu lam thần tướng trước người lập tức bị thiêu đến đỏ bừng, rõ ràng rành mạch áo giáp bắt đầu hòa tan. Cùng lúc đó, cái này giống như núi cự nhân bị cự long cường đại lực đẩy đẩy mạnh không ngừng mà lui lại, đại địa bắt đầu rung động, nồng hậu dày đặc bụi mù bị tung bay đến trên không, đem giữa thiên địa trở nên mơ hồ. Một lát sau, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng hỏa long biến mất không thấy gì nữa, màu lam thần tướng cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Hoang vu sa mạc bên trên, chỉ còn lại có bị màu lam trong suốt xương sườn bảo hộ lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Giờ phút này Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trên mặt đã mọc ra ủ rủ mạ kỳ mặt nạ. Đổi lại lúc khác, Orochimaru cùng Hiro Z đối Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đến nói bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhưng mà Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ là Orochimaru đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, phục sinh đi ra, mà thân thể của hắn là từ Hiro Z thân thể hiến tế mà thành, có thể nói hắn vô luận thân thể cùng linh hồn đều là bị quản chế tại người. Thế cho nên trong thời gian ngắn liền bị Orochimaru cùng Hiruzen cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Khống chế được Senju Hashirama về sau, Orochimaru đem lực chú ý thả tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân. Hắn khàn khàn hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì không thừa cơ thoát khỏi ràng buộc? Ta biết ngươi có dạng này năng lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn chưa mở miệng, một bên cơn xoáy cuốn Hiruzen liền nói, ta cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã từng là quan hệ hợp tác. Nghe vậy, Orochimaru màu vàng nâu trong mắt lóe lên một tia ám mang. Liếc nhìn bên cạnh Zetsu đen phía sau hắn trầm mặt lại. Bất kể như thế nào, Uchiha Mạ Đạ Dạ có khả năng toàn lực hợp tác tốt nhất. Senju Hashira Mạ nhân cách bị trói buộc, tất nhiên không cách nào phát huy ra thực lực lớn nhất, bây giờ đánh bại Áo Rồ Dạ cũng chỉ có thể dựa vào Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nếu là Uchiha cũng không xứng hợp, như vậy lần này tiêu diệt từng bộ phận kế hoạch căn bản không thể nào nói đến. Nhìn thấy Senju Hashira Mạ mang lên ủ rủ mạ kỳ mặt nạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong bóng tối liên hệ nơi xa Zetsu đen. Zetsu đen giản lược nói tóm tắt đưa ra giải thích, Mạ Đạ Dạ đại nhân, tình huống cụ thể quá mức phức tạp. Nói tóm lại, ngày trước mắt Uchiha Aozora giết chết Obito, thu phục Nagato, đồng thời phá hủy chúng ta toàn bộ kế hoạch, mà còn hắn mới vừa thu thập xong tất cả vi thú, sắp nhất thống nhận giới. Zetsu đen lời nói 10 phần tinh luyện, ngắn gọn hai câu nói liền để Uchiha Mạ Đạ Dạ minh bạch thế cuộc trước mắt. Hắn chọn lựa công cụ người bị xúi dục, mà chọn lựa người giám sát thì là trực tiếp bị giết chết. Cho nên Zetsu đen chỉ có thể bị ép sử dụng loại phương thức này phục sinh chính mình. Bây giờ, nếu là hắn không cách nào ở chỗ này giải quyết Áo Rồ Dạ, như vậy hắn phục sinh kế hoạch cùng với Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đem lại diệt có bất kỳ cơ hội. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 574, Uchiha Mạ Đạ Dạ, liền cái này. Cứ việc nghe đến nhiều như vậy tin tức xấu, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt vẫn không có mảy may lộ vẻ xúc động. Obito thật sự là phế vật, vậy mà để thế cục sụp đổ đến bước này. Nói xong, hắn tò mò ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cứ việc Zetsu đen giải thích rất ngắn gọn, nhưng hắn đã theo bên trong phân tích ra người trước mắt là một cái kinh tài tuyệt diễm Uchiha. Nếu không, hắn không cách nào giết chết thức tỉnh thời không gian mạn dễ kỳ đồng thuật Obito, đồng thời tin phục kế thừa hắn gìn nghệ gẳng Nagato. Khói đặc biến mất dần, hiện lộ ra nổi đồng bền giữa không trung Áo Rồ Dạ. Hai tay ôm ngực, Áo Rồ Dạ quan sát phía dưới Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng bị khống chế Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Không hổ là danh xưng nhẫn giới Tu La Mạ Đạ Dạ tiền bối, lại có thể chính diện ngăn cản ta cả gì ẹn đẩn, bất diệt viêm long. Nghe đến rất trống không tán thưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình nghe lầm Áo Rồ Dạ lời nói. Bao nhiêu năm, ngoại trừ Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bên ngoài, chưa hề có người dạng này khen qua chính mình. Cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đã bình định chiến loạn về sau, thế gian nhị dạ đối hắn có sùng kính, sợ hãi cùng với căm hận, duy chỉ có không có ngạ mạ. Mà giờ khắc này, hắn nhưng từ Uchiha Áo Rồ Dạ thanh âm bên trong nghe được cao cao tại thượng ngạo mạn. Thú vị. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt xuất hiện mới lạ sắc thái. Ngẩng đầu nhìn về phía Áo Rồ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ lớn tiếng cười nói, "Uchiha hậu bối, báo lên tên của ngươi đáng giá để ta ghi nhớ." Đối với hậu bối ngạ mạn, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có tức giận, ngược lại có chút quý tải. Theo A Áo Rồ Dạ màu tóc cùng với kinh khủng nhãn lực, hắn tùy tiện liền đoán được A Áo Rồ Dạ thân phận. Uchiha A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ cao giọng trở về chính mình danh tự, sau đó tiếp tục nói, "Giấc mộng của ta là trở thành nhận giới từ trước tới nay mạnh nhất người, ngài cùng Sễn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ đã từng hoành ép qua một thời đại, cũng là xứng làm ta đối thủ." "Xứng làm đối thủ của ngươi?" Uchiha Mạ Đạ Dạ giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Xem ra hiện tại Uchiha đều không có gia giáo, vậy mà để các ngươi những này hậu bối quên sự cường đại của ta. Để ta thật tốt ước lượng một chút thực lực của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không ở trước mặt ta cuồng vọng tư cách." Hắn lúc đầu chuẩn bị mời chào A Áo Rồ Dạ, nhưng nhìn thấy A Áo Rồ Dạ ngạo mạn đến nỗi ngay cả hắn đều không để vào mắt, hắn quyết định trước hết để cho A Áo Rồ Dạ ha ha đau khổ, sau đó lại mở miệng chiêu hàng. Vì để cho A Áo Rồ Dạ tâm phục khẩu phục, hắn quay đầu trừng mắt về phía cơn xoáy cuốn Hiro Jet, cảnh cáo nói, "Ta cùng hắn chiến đấu, không cho ngươi tham gia." Cơn xoáy cuốn Hiro Jet nghe vậy, hé mồm nói, "Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngài khả năng không phải là đối thủ của hắn." "Hừ." Uchiha Mạ Đạ Dạ trùng điệp hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, "Đó là ngươi không biết ta thực lực chân chính." Đang lúc nói chuyện, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần thứ hai thúc giục Jin Nệ Gẳng, trong khoảnh khắc một cái hoàn toàn thân thể màu lam sợ san đủ, tu tá năng hồ, vắt ngang tại giữa thiên địa. Cái này, nhìn xem cái kia gần đẳng 200-300 mét sở sàn đủ, tu tá năng hổ, cơn xoáy cuốn Hiro Jet không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Nơi xa trong bóng tối quan chiến Jet đen cũng không khỏi mặt lộ ngốc trệ, cổ họng khô chắc chắn nói, "Không hổ là Uchiha Mạ Đạ Dạ à." Jet đen đến lúc đó tương đối bình tĩnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối là kỳ trước Yến Đỏ Dạ chuyển thế bên trong cường đại nhất, nắm giữ như vậy lực lượng đúng là bình thường. Ngựa đầu nhìn qua cùng mây trắng sóng vai sở sàn đủ, tu tá năng hổ, A Áo Rồ Dạ lắc đầu, cất cao giọng nói, "Đây chính là ngài chân thật thực lực sao? Thật là khiến người thất vọng a." Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ đồng dạng thi triển sở sàn đủ, tu tá năng hổ. Màu vàng trạ cơ dạ giống như thủy triều phun ra ngoài, giữa thiên địa lăng không dâng lên từng trận cuồng phong, trong trời cao biển mây vì đó phiên trào. Sau đó, một cái so màu lam sở sàn đủ, tu tá năng hổ, còn muốn to lớn màu vàng sở sàn nổ đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Nhìn xem so với mình sở sàn đủ, tu tá năng hổ, cao hơn hai cái đầu màu vàng sở sàn đủ, tu tá năng hổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt trở nên khó coi. Hắn sở sàn nổ vậy mà không có hậu bối lớn. Orochimaru cũng trầm mặc, hắn bỗng nhiên chính mình nắm giữ lực lượng là giả tạo. Nếu như không phải Zetsu tồn tại, hắn căn bản không có khả năng khống chế cường đại như thế nỉ dạ. Trầm mặc một lát sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp thúc giục sở sàn nổ, tu tá năng hổ, một đao chém về phía màu vàng sở sàn nổ, tu tá năng hổ. Cuộc đời của hắn chiến đấu vô số, càng là cùng nắm giữ kiểm tra hẻo lạ xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ lâu dài giao thủ. Bởi vậy hắn cũng không có bởi vì A Áo Rồ Dạ sở sạn nổ càng lớn mà mất đi chiến ý. Dù sao, Senju Hashirama một nhân liền so hắn hoàn toàn thân thể sở sạn nổ còn muốn khổng lồ, thậm chí tượng quan âm xin Senju, chân số thiên thủ, càng là lớn đến đáng sợ. To lớn trường đao từ trên trời giáng xuống, đem bầu trời phiên trào biển mây cắt thành hai nửa, mà chém về sau đến màu vàng sở sạn nổ trên đầu. Kim Giáp thần tướng lập tức tam tiên lưỡng nhận đao, tùy tiện liền đem đao mang đón đỡ xuống, sau đó vén lên nghiêng nhóm mà xuống. Màu lam thần tướng vô cánh tránh ra, màu vàng đao mang trực tiếp chặt tới đại địa bên trên, tại hoang vu sa mạc bên trên lưu lại một đạo sâu đạt mấy chục mét khe rãnh. Keng, keng, keng. Từng đạo như sấm sét kim loại giao kích thanh âm ở trong thiên địa vang vọng, hai cái thần linh cự nhân tại cái này hoang tàn vắng vẻ sa mạc bên trên tiến hành dị thường vũ khí lạnh ở giữa đỉnh phong cách đấu. Ầm ầm. Bầu trời như sấm sét giao kích âm thanh không dứt bên tai, mặt đất thì là liên miên bất tuyệt vang lên bởi vì không ngừng rung động mà sinh ra tiếng nổ. Mỗi một lần vung đao, nhấc lên sóng khí liền tạo ra dị thường kịch liệt báo cát, rơi xuống đao mang hoặc đem sa mạc bên trên lớn mỏm núi đá cắt bình, hoặc ở trên mặt đất lưu lại sâu sắc vết tích. Nơi xa một cái âm u trong huyệt động, nhìn xem bởi vì đại địa chấn chiến mà không ngừng rơi đập đá vụn, họ rồ xị mà trong mắt tham lam cùng sợ hãi luân phiên lập lòe. Đây chính là Uchiha sao? A Áo Rồ Dạ cùng Mạ Đạ Dạ tiến hành sở sạ nổ chi chiến, dù chỉ là đơn giản nhất vung chém, đều có đất rung núi chuyển uy thế, cả cấp cường giả cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Rét yếu đất đến, bọn họ cũng không phải là phổ thông Uchiha. Mạ Đạ Dạ là thực lực mạnh nhất Yến Đỏ Dạ chuyển thế, mà A Áo Rồ Dạ. Z bày tỏ đây là hắn từ ngàn năm nay nhìn thấy nhất kinh tài tuyệt diễm Uchiha. Bởi vậy, có thể sử dụng hai người đi cân nhắc mặt khác Uchiha là không khoa học. Orochimaru phụ họa gật gật đầu, nhưng có chút lơ đễnh. A Áo Rồ Dạ cùng Mạ Đạ Dạ xác thực so mặt khác Uchiha cường đại không chỉ một bậc, nhưng hắn đồng dạng từng trải qua CC, Ichia, cho nên biết mặt khác Uchiha thiên tài đồng dạng nắm giữ vượt xa người bình thường thực lực. Tổng hợp xuống, Uchiha huyết kế sát thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hai người trò chuyện ở giữa, A Áo Rồ Dạ cùng Mạ Đạ Dạ sở sạ nổ chi chiến xuất hiện kết quả. Lần lượt giao thủ bên trong, A Áo Rồ Dạ khống chế ngọn lửa màu vàng phủi xuống đến Uchiha Sở San Đủ, tu tá năng hồ, trên thân. Ngọn lửa màu vàng gặp được Uchiha Mạ Đạ Dạ âm độn trả cờ dạ chẳng những không có dập tắt, ngược lại nhanh chóng lan tràn, chỉ chốc lát liền trải rộng màu lam sở xạ nổ toàn thân. Xa xa nhìn lại, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện hai cái to lớn hỏa diễm chi thần. Chỉ bất quá, một cái hỏa diễm chi thần bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Chính mình sở xạ nổ tắm rửa tại kim sắc hỏa diễm bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ như cũ hai tay ôm ngực, sắc mặt không có chút nào để ý. Hừ. Kèm theo Uchiha Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng trực tiếp biến hóa thành dìn nệ gẳng. Trong khoảnh khắc, trên người hắn xuất hiện một cái trong suốt vòng phòng hộ, sau đó hắn giống như một cái như lỗ đen đem sở xạ nổ phía ngoài kim sắc hỏa diễm hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, hắn khống chế lại chính mình sở xạ nổ, tu tá năng hồ, nhanh chóng mọc ra hai cánh tay, bắt lấy ả ảo rồ dạ sở xạ nổ. Một bên hấp thu ả ảo rồ dạ sở xạ nổ trả cơ dạ, hắn một bên kiêu ngạo mà lạnh giọng nói ra, không quan trọng đất cát, không bằng ta nửa phần. Sau một khắc, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt kỳ biến. Kim sắc hỏa diễm theo trong thân thể của hắn toát ra, sau đó hắn trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Màu vàng sở xạ nổ mắt thứ ba bên trong, ả ảo rồ dạ ngu ngơ bên dưới, sau đó buồn cười lắc đầu. Liên tai người này, cũng dám mở miệng trăng bê. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 575, từ dây cung hành động. Hoang vu sa mạc biên giới, một chỗ núi hoang trên đỉnh núi. Hai cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong bóng dáng, đứng bình tĩnh đứng ở trên đỉnh núi, xa xa nhìn qua chân trời hai đại thần tướng chiến đấu. Nhìn lên bầu trời như ẩn như hiện đao quang cùng tia lửa, cảm giác đại địa rất nhỏ chấn động, Á Mã Nhiều trên mặt có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới nhận giới vậy mà còn có dạng này cường đại nị ra. Từ dây cung sắc mặt như thường, nói, bọn họ đã tại rình mò thần lực lượng. Vô luận là A Áo Rồ Dạ vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ đều đã là tiếp cận dị tự cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới này, liền hắn cũng không thể không coi trọng. A Mã Nhiều trầm ngâm bên dưới, nói, Cố Nộ Hạ nếu như hủy diệt mặt khác nhân thuật, nhất thống nhận giới về sau hành động của chúng ta liền dễ dàng bại lộ. Từ dây cung gần nhất tìm tới hắn bắt đầu làm lớn quy mô thân thể thí nghiệm, tại thế cục hỗn loạn lúc còn tốt, nếu là nhận giới hòa bình, rất nhiều biến mất nhân khẩu tuyệt đối sẽ hấp dẫn không chế thế lực chú ý. Từ dây cung minh bạch A Mã Nhiều lo lắng, nhưng hắn hiện tại còn không muốn bại lộ tại cả gù dạ một nhà trong mắt. Hắn từ đằng xa tràn lan trả cờ dạ rất nhanh liền phân biệt ra được giao chiến người thân phận, Uchiha vốn là xuất sủ kỳ cả gù dạ hậu duệ, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là ý đỏ dạ chuyển thế, hắn hiện thân tất nhiên sẽ bại lộ chính mình thân phận. Cảm giác được Uchiha Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ tiêu tán sau đó lại lần nữa xuất hiện, hắn biết chính mình nhất định phải làm những gì. Uchiha Áo Rồ Dạ có thể giết Uchiha Mạ Đạ Dạ một lần, liền có thể lại giết lần thứ hai, liền có thể đem hắn phong ấn. Nếu như hắn không làm thứ gì, cũng chỉ có thể nhìn xem Uchiha Áo Rồ Dạ thu thập xong tất cả vĩ thú, trở thành dịn cờ dị kỳ thập vĩ, tấn thăng đến huyết kế thu nạp cấp cường giả. Đến lúc đó, không những hắn báo thủ kế hoạch khó mà thành công, chính hắn hoàn mỹ phục sinh cơ hội cũng sẽ cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến cái này, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nơi này chiến đấu không có cái gì để mắt. Đang lúc nói chuyện, hắn tiện tay vung lên, thi triển thời không gian nhận thuật ở bên cạnh mở một cái cổng không gian. A Mã Nhiều liền vội vàng hỏi, từ dây cung, người muốn đi đâu? Từ dây cung âm thanh lạnh lùng nói, đi lấy một vài thứ, sau đó ngăn cản Cổ Nổ Hạ kế hoạch. Trả lời xong A Mã Nhiều vấn đề, từ dây cung đi vào trong cánh cửa không gian, đi tới một chỗ hoàng vu dị không gian. Nơi này bầu trời là xám xịt, liên miên trên dãy núi không có nửa điểm xanh biếc, hoang vu đến không có một tia sinh cơ. Tại từ dây cung trước người là một tòa to lớn vách núi, phía trên điêu khắc tổ bà tinh xảo ô biểu tượng. Mỗi tổ ô biểu tượng đều là từ lúc lên lúc xuống hai cái đặc thù ký hiệu tạo thành, tựa hồ tượng trưng cho cái gì, nằm ở ngoài cùng bên phải nhất hoa văn thì là bị triệt để lao đi, để người phân biệt không rõ rốt cuộc từ cái gì tạo thành. Liếc mắt chính giữa hai cái ô biểu tượng, từ dây cung đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía dưới chân lồng giam. Cái này lồng giam cực kỳ to lớn, từ dây cung dễ dàng từ một bên phân tích bay vào đến trong đó, nhìn về phía bị hắn cầm tù tại trong lồng giam quái vật to lớn. Đây là một cái vĩ thú, thân hình của hắn so cựu vĩ lớn hơn một vòng, quanh thân mọc ra 10 đầu dây leo cái đuôi, nhưng đều bị màu đen gậy sắt gắt gao đính trụ. Trên mặt của nó chỉ có một cái miệng lớn cùng với một cái đỏ tươi cự nhãn, con kia ánh mắt bên trong co từng vòng gợn sóng, phía trên treo 6 cái màu đen câu ngọc. Giống. Nhìn thấy thập vĩ tới, thập vĩ dãy rủa lấy hướng hắn tấp tới. Nhưng nó thân thể bị hoàn toàn đinh trụ, ngoại trừ cảm thấy bị đau bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Từ dây cung nói, đừng nóng đội, hiện tại vẫn chưa tới ăn của ta thời điểm. Bất quá lần này sẽ cho ngươi mang chút đồ ăn ngon. Đang lúc nói chuyện, từ dây cung nâng lên tay phải, hắc thủ hoa văn tại bàn tay hắn nổi lên hiện nay. Trước lúc này, ngươi trước tiên cần phải cho ta mượn chút trạ cờ dạ. Hô! Trong khoảnh khắc, rất nhiều đỏ tươi trạ cờ dạ từ trên thân thập vĩ tràn lan đi ra, nhanh chóng tuân hướng từ dây cung. Lập tức, từ dây cung trên thân màu đen hoa văn tại nhanh chóng lan tràn, trong cơ thể trả cờ dạ đang điên cuồng tăng vọt, mà đầu hắn bên trên vậy mà cũng bắt đầu mọc ra một cái xoay quanh mọc sừng. Không sai biệt lắm. Thấp giọng tự nói bên dưới, hắn phất tay mở một cái cổng không gian, sau đó lách mình tiến vào trong đó. Lại hiện thân nữa, hắn đã đi tới làng lá bên ngoài. T. T. T. Không khí bên trong bụi đất ngưng tụ thành màu xám giấy mảnh, sau đó tại trên không nhanh chóng chắp vá thành một cái giấy hình người. A áo rồ dạ tự nhiên sẽ không ngồi đợi ủ trí hạ mạ đạ dạ khôi phục như lúc ban đầu, trực tiếp khống chế sở sạn đủ, tu tá năng hồ, đối với ngay tại ngưng tụ thành hình ủ trí hạ mạ đạ dạ chém xuống. Màu vàng đao mang từ trên trời giáng xuống, treo cao mặt trời cũng theo đó tối sầm lại, mắt thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ còn chưa phục sinh lại lại muốn lần tịch diệt, phía dưới cơn xoáy cuốn xì rồ dẹt động. Hiệp 2 còn chưa bắt đầu đây. Kèm theo một tiếng tiếng cười quái dị, cơn xoáy cuốn xì rồ dẹt nhanh chóng kết ấn, sau đó quát, một độn mổ cụ gìn no rút, một nhân chi thuật. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô số vụn vặt phá đất mà lên, sau đó từng cục hội tụ thành một cái to lớn vô cùng mục nhân. Mặc dù không phải từ xẻn dù hạt hỉ dạ mà đích thân xuất thủ, nhưng cơn xoáy cuốn hỉ rồ dẹt mục độn vốn là cực mạnh, bây giờ lại khống chế xẻn dù hạt hỉ dạ mà trần tục thân, hắn thi triển mục độn vô cùng cường đại. Giờ phút này, cơn xoáy cuốn hỉ rồ dẹt thi triển mổ cụ gìn no rút, mục nhân chi thuật, so với lúc trước dẹt thi triển mổ cụ gìn no rút, mục nhân chi thuật càng cao hơn lớn, cùng vừa rồi ủ trí hạ mạ đạ dạ thi triển sở san đủ tu tá năng hổ, không kém là bao nhiêu. Keng. Một nhân khoanh tay ngăn tại đao mang phía trước, tại một đạo chói hai kim loại giao kích thanh âm bên trong, chặn kim giáp thần tướng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Veng. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đột nhiên bạo phát một đạo trùng thiên liệt diễm, sau đó thế như trẻ che chặt tới một nhân hai tay bên trong. Trong khoảnh khắc, đầy trời gỗ vụn cùng tia lửa bay lả tả rơi xuống, đem bầu trời tô điểm đến nóng ánh mà mờ ảo. Cùng lúc đó, sơ sạn nổ cùng một nhân va chạm kịch liệt truyền đến đại địa bên trên. Một đạo mây hình nấm sóng khí theo hai cái cự nhân dưới chân càn quét hướng bốn phương tám hướng. Một nhân rốt cuộc là quán chú rất nhiều trạ cờ dạ đồng thời đã hấp thu không ít tự nhiên năng lượng, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chém vào trong đó mấy mét phía sau thế đi đã hết. Cơ hội. Cơn xoay cuốn xì rồ dẹt trên mặt độc nhãn bên trong hiện lên một tia ánh sáng, sau đó hắn nhanh chóng kết ấn. Một độn mồ cụ gì no rụt, một long chi thuật. Theo cơn xoay cuốn xì rồ dẹt hét lớn một tiếng, hắn đem hạt hỉ dạ mạ trong cơ thể cường đại một độn trạ cờ dạ rốt vào bên trong lòng đất. Thoáng qua ở giữa, trên mặt đất liền mọc ra một đầu thô to dây leo, sau đó dây leo biến thành đầu sinh động như thật mục long, dọc theo màu vàng sở xạ nổ bắp đùi hướng về phía trước quấn quanh. Cảm thụ được sở xạ nổ trả cờ dạ bắt đầu sói mòn, à áo rồ dạ âm thanh lạnh lùng nói, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Đang lúc nói chuyện, à áo rồ dạ đem viêm độn trả cờ dạ rót vào thần tướng bên trong. Trong khoảnh khắc, màu vàng thần tướng bạo phát ra óng ánh kim quang, sau đó hừng hực liệt hỏa tại thần tướng quanh thân đốt. Hấp thu à áo rồ dạ trả cờ dạ, mục long trên thân dần dần toát ra ngọn lửa màu vàng. Ngao. Một tiếng to lớn tiếng long ngâm về sau, cái này mục long trên thân toát ra từng trận kim quang, sau đó mục long trên thân mảnh gỗ vụn toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Hưng hực trong liệt hỏa, màu vàng hổ mù dạ long dục hỏa mà sống. Lấy mục long vì tư lương, màu vàng viêm long hình thể vô cùng to lớn. Quay quanh sở sạ nổ bò lên trên bả vai bên trên, màu vàng viêm long lộ ra hắn cái kia so thần tướng cùng mục nhân còn muốn đầu rồng to lớn, mở ra máu của hắn buồn miệng lớn. Sau một khắc, thiêu hủy tất cả liệt diễm theo nó trong miệng phun ra mà ra. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 576, Sở Sạ Nổ đeo đại Phật. Màu vàng ngọn lửa biển tràn ngập cơn xoáy cuốn xì rồ dẹt đôi mắt. Hỏa diễm còn chưa đốt tới trên người hắn, nhưng đứng tại một nhân trên đầu cơn xoáy cuốn xì rồ dẹt đã cảm thấy lượng nước trong người nhanh chóng tăng phát. Hắn thậm chí cảm giác trước mắt không gian cũng bị thiêu đến bóp méo. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, cơn xoáy cuốn xì rồ dẹt rơi đến dưới thân cự nhân trong cơ thể, nhưng hắn biết một nhân cũng chỉ có thể trì hoãn một cái ngọn lửa màu vàng nóng này công kích. Trong lúc nhất thời, không tim không phổi cơn xoáy cuốn xì rồ dẹt lại có chút tuyệt vọng. Cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khác biệt, nếu như hắn chết chính là thật chết rồi, lại phục sinh đi ra chính là xẻn rủ hạt hỉ ra mạ, đến lúc đó liền rốt cuộc không có người có thể áp chế được đã từng nhận giới chi thần. Đang lúc phô thiên cái địa kim sắc hỏa diễm sắc bao phủ một nhân thời điểm, một thân ảnh đột nhiên thuấn thân đến một nhân trên đầu. Nhìn xem sắp đến màu vàng ngọn lửa biển, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay hướng lên trời, mở ra năm ngón tay. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Kèm theo một tiếng to lớn quát lạnh âm thanh, một cỗ cường đại sức đẩy hắn tại trong bàn tay tạo ra, đột nhiên đánh phía chút xuống biển lửa. Lập tức, ngập trời liệt diễm phảng phất đụng phải một bức bức tường vô hình, như dòng nước hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Veng, veng, veng. Hỏa cầu liên tiếp va chạm đến vô hình sức đẩy trên tường, xô ra từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, sau đó hóa thành hỏa vũ rơi xuống đại địa bên trên. Theo từng đám màu vàng ngọn lửa rơi trên mặt đất, sa mạc bên trên đá vụn cùng cát vàng bắt đầu hòa tan. Ngọn lửa màu vàng chưa từng dập tắt, mới vườn trăm dặm phảng phất biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Hồi lâu sau, A Áo Rồ Dạ nhìn thấy vô hình sức đẩy tường bắt đầu thu nhỏ, hắn lắc đầu để màu vàng viêm long đóng lại miệng rộng. rất nhiều phun ra cả ở để giống như màu vàng dù gì cự long trở nên trong suốt rất nhiều về sau, nhưng trong cơ thể vẫn là còn có không ít dung nham viêm độn trả cơ dạ. Đóng lại miệng lớn về sau, cự long theo thần tướng trên thân trượt xuống, rơi xuống hỏa diễm hải dương bên trong dòng chơi, trong suốt thân thể bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Hỏa diễm hải dương trung ương phát giác được cự long đình chỉ phun lửa, Uchiha Mạ Đạ Dạ thu hồi xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Liếc nhìn tại bốn phía trong biển lửa dòng chơi màu vàng viêm long, Uchiha Mạ Đạ Dạ chất vấn, cơ hội như vậy, ngươi vì cái gì dừng tay? Màu vàng viêm long rõ ràng còn có dư lực, mà thi triển kèn nhãn lực lại sắp khô kiệt, vừa rồi hắn hẳn là sẽ lần thứ hai bị ngọn lửa thiêu cháy thành cho bụi. Đứng tại thần tướng mắt thứ ba bên trong, A Áo Rồ Dạ hai tay ôm ngực, thần sắc lãnh đạm quan sát phía dưới một nhân trên đầu hai người. Vì cái gì? Có lẽ là bởi vì không thú vị đi. Rõ ràng là A Áo Rồ Dạ nói thầm khẽ nói, lại rõ ràng truyền đạo phía dưới hai người trong hai. Cơn xoay cuốn Sĩ Rồ Dẹt nghe vậy, không có chút nào bị khinh thị mà sinh ra tức giận, ngược lại cười hì hì nói, nghĩ không ra trong truyền thuyết nhận giới chi thần cùng nhận giới Tu La, lại bị một cái hậu bối giễu cợt. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Màu tím nhạt trong hai con ngươi gợn sóng chấn động, Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói, "Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng." Hắn thừa nhận A Áo Rồ Dạ cường đại, cũng thừa nhận chính mình vừa rồi khinh thị A Áo Rồ Dạ, nhưng hắn tuyệt không cho rằng chính mình không bằng A Áo Rồ Dạ. Liên tính hắn hiện tại là Trần Tục Thân. "A." Cười nhẹ lắc đầu, A Áo Rồ Dạ ở trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới hai người. "Ta vốn cho rằng hai người các ngươi trong truyền thuyết nhị dạ có thể cho ta một chút áp lực, thật không nghĩ đến các ngươi liền ta viêm độn đều ngăn cản không nổi." "Ai?" Nặng nề mà thở dài âm thanh, A Áo Rồ Dạ lấy một loại tràn đầy thương hại giọng điệu hỏi, vì cái gì hai người các ngươi trong truyền thuyết nhị dạ vậy mà như thế nhỏ yếu? Liền xem như ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ truyền sinh, cũng không nên yếu đến loại trình độ này a. Ngươi, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt tràn đầy mênh ngông sát ý, màu tím nhạt song đồng vậy mà xuất hiện không đè nén được huyết sắc. Trong bóng tối quan chiến Zetsu cùng Orochimaru mà nghe vậy, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Zetsu thân sắc không hiểu nói, còn không có người như vậy khinh thị nhục nhã qua Uchiha Mạ Đạ Dạ. Orochimaru lẻ lươi chậm rãi liếm một cái miệng, chậm rãi nói, đó là từ xưa tới nay chưa từng có ai thực lực mạnh hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ không chỉ một cấp độ. Zetsu nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia linh cảm không lành. Ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ truyền sinh, là một thanh kiếm hai lưỡi, cũng không thể hoàn toàn phát huy người chết năng lực. Ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ truyền sinh, phía dưới, người chết trả cờ dạ lượng cùng với các hạng năng lực tối đa cũng chỉ có thể phát huy đến trước người tám thành tả hữu. Bởi vậy, Ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ truyền sinh, xuống nhị dạ duy trì liên tục năng lực tác chiến cực mạnh, thế nhưng lực bộc phát lại kém hơn chính mình khi còn sống. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người đỉnh phong thực lực cũng so ra kém bây giờ A ảo Dụ Dạ, bây giờ Ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ truyền sinh, phía sau trên thực lực hạn hạ xuống, cho nên cùng A Áo Rồ Dạ chênh lệch kéo đến càng lớn, chính diện căn bản là không có cách đối đầu. Quan sát phía dưới hai người, A Áo Rồ Dạ nói, xuất thủ một lượt đi, cố gắng hợp tác a, để ta hưng phấn một chút. Nếu không, dừng một chút, A Áo Rồ Dạ lạnh lạnh cười lạnh nói, lần tiếp theo ta liền sẽ triệt để giết chết các ngươi. Ta dính nghệ gẳng không phải trang trí, xóa bỏ linh hồn phương pháp không phải là không có. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lúc nhất thời có chút giận không nhịn nổi. Qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên dạng này bị người nhục nhã. Senju Hashirama mặc dù thắng hắn rất nhiều lần, nhưng chưa từng như cái này khinh thị hắn, càng sẽ không đối hắn tiến hành nhục nhã. Đè nén lửa giận trong lòng, Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì cái này trả giá thật lớn. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn về phía một bên cơn xoáy cuốn Hizozet. Cơn xoáy cuốn Hizozet phảng phất bị rắn độc để mắt tới, vô ý thức lui về sau nửa bước. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, đem ngươi có thể thi triển mạnh nhất một độn thi triển mà ra. Mặc dù hắn rất muốn chính mình một người rửa sạch chính mình chịu sỉ nhục, nhưng hắn biết hai phe địch ta chênh lệch. Nếu như chỉ có hắn một người, hắn rất khó đột phá A Áo Rồ Dạ chế tạo màu vàng hổ mũ ra biển, cho nên hắn không thể không cùng cái này khống chế sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thân thể hỉ rồ dẹt hợp tác. Mà còn, hắn biết A Áo Rồ Dạ nói không sai. A Áo Rồ Dạ dìn nghệ gẳng có lẽ cùng chính mình dìn nghệ gẳng năng lực không giống, nhưng dìn nghệ gẳng chính là âm độn cực hạn, làm sao có thể không có diện sắt linh hồn năng lực. Cơn xoay cuốn hỉ rồ dẹt vội vàng đáp, vâng, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Nói xong, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong cơ thể một độn trả cờ dạ toàn bộ quán thâu đến dưới chân mục nhân bên trên. Một độn xin sẻn dù, chân số thiên thủ, cờ hờ di kibuts, đỉnh thượng hóa phật. Kèm theo lượng lớn trả cờ dạ truyền vào, toàn bộ đại địa bắt đầu phát sinh rung động dữ dội, đại địa bên trên mục nhân bắt đầu giống như khí cầu đồng dạng bành trướng. Không lâu sau đó, đại địa chấn động mới dần dần lắng lại, một cái to lớn vô cùng mục chi Phật tượng đập vào A Áo Rồ Dạ tầm mắt. Đứng tại hoàn toàn thân thể sở xạ nô bên trong, A Áo Rồ Dạ như cũ đến ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Phật tượng cái kia hiền lành nhưng không mất uy nghi gương mặt. Mà Phật tượng phía sau cái kia đếm không hết cánh tay càng là xuyên thẳng vân tiêu, che phủ lên bầu trời chiếu xuống ánh mặt trời. A Áo Rồ Dạ thấy thế, nhưng vẫn là thất vọng lắc đầu. Không đủ. cơn xoáy cuốn Hỉ Rồ Dẹt cuối cùng không phải xẻn rủ hạt Hỉ Dạ Mạ, cái này to lớn Phật tượng trong cơ thể không có quá nhiều tự nhiên năng lượng, chỉ có hình thể nhưng cường độ cũng không có cao bao nhiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau một khắc, hắn hai mắt bắn ra vô tận nhãn lực. Sơ San Vũ, tu tá năng hồ, ịt xẻn rủ, uy trang thiên thủ. Trong khoảnh khắc, cả tòa sa mạc nhấc lên một trận gió lốc, màu lam chạ cờ dạ từ trên thân Uchiha Mạ Đạ Dạ tràn lan mà ra, cuốn tại dưới chân hắn xẻn rủ Phật tượng bên trên. Nhìn xem cái này uy phong lẫm liệt, giống như Phật giống như ma Phật tượng, à áo rồ dạ cuối cùng thỏa mãn cười. Thú vị. Sơ San Vũ đeo đại Phật, ngược lại là không hưởng công ta vừa rồi thả các ngươi một ngựa. Ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt trở nên dữ tợn Uchiha Mạ Đạ Dạ, à áo rồ dạ nói, cũng tốt, dù sao cũng là đã từng hoành ép một đời lý dạ, liền để ta dùng lực lượng chân chính đến kết thúc các ngươi đi. Đang lúc nói chuyện, à áo rồ dạ màu tím nhạt song đồng câu ngọc lượn vòng, mi tâm thiên nhãn cũng tách ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 577, giải gần VS Ichia. Làng lá bên trong. Theo Hiro Z tuyên chiến, toàn bộ cổ nổ hạ giống như một cái thức tỉnh chiến tranh cự thú, đều đâu vào đấy vận chuyển. Chỗ cửa lớn, trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều có cổ nổ hạ nghỉ dạ kết bạn ra vào. Bọn họ đều thần sắc nghiêm trọng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhanh chóng tiến về các nơi điều tra tình hình quân địch hoặc chi viện các nơi tác chiến. Tiếp thu Hiro Z tuyên chiến về sau, cổ nổ hạ lúc này dùng thông linh thú đối làng mây, làng đá cùng làng xương mù ba đại làng nhị dạ tiến hành tuyên chiến, đồng thời để đã sớm điều động hướng biên cảnh nhị dạ phát động tập kích. Bây giờ bọn họ là nhóm thứ hai tiến về biên cảnh nhị dạ, đối thủ dù sao cũng là ngũ đại làng nhị dạ, cô nộ hạ nhị dạ không có một cái dám xem thường. Làng toàn bộ thôn vì chiến tranh mà cố gắng lúc thứ bảy ban lại bị cấm túc tại cô nộ hạ. Trên thực tế không chỉ là bọn họ, cô nộ hạ tất cả chưa đầy 16 tuổi nhị dạ đều không có tại lần này kế hoạch tác chiến bên trong. Nhiều năm như vậy cổ nổ hạ rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng bên dưới, ánh sáng tại dịch nhị dạ liền đã đạt tới hơn 15.000 người, lại thêm dùng hỏa quốc đài mỹ tài phú trong bóng tối bồi dưỡng nhị dạ, cổ nổ hạ tổng cộng có thể động viên nhị dạ đã có khoảng 2.000 người. So với cổ nổ hạ, mặt khác làng nhị dạ nội tình tất nhiên không bằng, tối đa cũng liền có thể động viên 4.000 nhị dạ tả hưu. Lấy nhị dạ làng là tinh nhuệ, lấy một địch hai cũng không phải là vọng tưởng. Huống chi, mặt khác tứ đại làng nhị dạ bên trong làng cắt sẽ còn giúp bọn hắn kiềm chế lại làng đá. Cổ nổ hạ thực lực lấy một địch hai dư xài. Bởi vậy, phù gạ cụ có đầy đủ sức mạnh để chiến tranh rời xa hải tử. Đối với phù gạ cụ không cho hải tử ra chiến trường quyết sách, vô luận là đại gia tộc vẫn là phổ thông nhị dạ đều giơ hai tay duy trì. Ngày trước bức bách bất đắc dĩ, bây giờ có điều kiện, ai sẽ nguyện ý để chính mình hải tử ra chiến trường? Các gia trưởng ngược lại là cao hứng, nhưng mới vừa tốt nghiệp thanh niên bọn họ lại có chút tức giận bất bình. Số 6 huấn luyện bên trong, Naruto đứng tại một cái trên tảng đá lớn, nhảy nhót tưng bừng nói: vì cái gì a? Vì cái gì a? Vì cái gì không cho chúng ta ra thôn a? Thực lực của ta so những cái kia trung nhẫn đại thúc lợi hại hơn nhiều. Bởi vì ả áo rồ giả cũng là thượng nhẫn, cho nên nạ rủ tổ cũng không dám nói chính mình so sánh với nhẫn lợi hại hơn nhiều. Xà xù kẹ hai tay ôm ngực, tựa vào trên đại thụ nói, còn có thể vì cái gì? Đều tại ngươi. Nạ rủ tổ phía trước buộc phát qua cửu vĩ lực lượng, về sau ả áo rồ giả đối với bọn họ giảng giải một cái. Biết vĩ thu tầm quan trọng xạ sủ kẹ một cái liền phân tích ra phủ gạ cụ không cho bọn họ ra thôn nguyên nhân. Khi nạ tạ an ủi, không ra thôn liền không ra thôn đi. Hiện tại đang tiến hành chiến tranh, hiện tại tất cả 16 tuổi một cái nỉ dạ đều không cho phép ra thôn, về sau tối đa cũng chính là làm một chút hậu cần nhiệm vụ. Quá khinh thường người, chúng ta so mặt khác nỉ dạ mạnh hơn nhiều. Nạ dù tổ tức giận nói. Đón lấy, hắn lại nghĩ tới ả ảo rồ dạ, nói, lao sư cũng quá không hợp cách, nhiệm vụ làm đến một nửa liền đem chúng ta đưa về thôn. Sau đó đã không thấy tăm hơi, nào có lao sư như vậy. Xà xù kẻ hiếm thấy cùng nạ rủ tổ đứng đến cùng một chỗ, nổ nước bọt nói, lao sư xác thực không đáng tin cậy. Con ngươi màu xanh lam tại trong con mắt quay đầu, nạ rủ tổ bỗng nhiên nói, xà xù kẻ, khí nạ tạ, nếu không chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, xà xù kẻ liền xua tay nói, không có khả năng. Nạ rủ tổ cao mày nói, ngươi hãy nghe ta nói hết ta. Khí nạ tạ suy nghĩ một chút, ôn nhu nói, nạ rủ tổ cun, không được. Đây là chiến tranh. Xem như nị dạ. Chúng ta đến nghe theo cấp trên nị dạ chỉ huy, nếu không sẽ ảnh hưởng chỉnh thể quyết sách, đến lúc đó có thể sẽ để thôn bị tổn thất thật lớn. Xà xù kẻ cũng nhẹ gật đầu, chân thành nói, nạ dù tổ, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Nạ dù tổ nghe vậy, xa suốt tinh thần gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn hướng xà xù kẻ nói, vậy chúng ta lại đối luyện một lần đi. Xà xù kẻ lời ít mà ý nhiều nói, đến. Vừa dứt lời, xà xù kẻ cùng nạ dù tổ liền hóa thành một đạo tàn ảnh ở trong rừng giao thoa va chạm. Ngành tình báo bên trong. Số 6 sân huấn luyện bên trong tình cảnh được thu vào mấy cái tivi nhỏ bên trên, đem ba người hành tung triệt để nắm chắc. Nhìn thấy hai người bắt đầu huấn luyện, Y nổi trịa cười nói, Y chia, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thiên phú chưa hẳn không bằng ngươi, sau này nói không chừng có hy vọng đuổi kịp ngươi nha. Một bên Y Triệu cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nói, hai người bọn họ gần nhất tiến bộ xác thực rất nhanh. Cảm khái bên dưới, Y Triệu đem ánh mắt theo cái khác TV nhỏ bên trên nhanh chóng đảo qua. Mặc dù lần này chiến tranh nhưng thật ra là Cổ Nộ Hạ dẫn đầu tuyên chiến, nhưng bọn hắn nhưng không biết phớt lờ, Cổ Nộ Hạ phòng bị là quan trọng nhất. Đồng nhiên, Y Triệu nhìn thấy góc trên bên phải có mấy cái TV màn hình đen. Y Triệu cau mày nói, Y Nổi Triệu tiền bối, nơi đó là thế nào? Y Nổi Triệu đem ánh mắt rời đi qua, nói, khả năng là dụng cụ hỏng, bất quá cái này vừa mới lắp đặt không lâu à. Y Triệu nghe vậy, trong lòng máy động nói, nhanh để người đi kiểm tra xuống, ta cũng đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn liền thuấn thân rời khỏi ngành tình báo. Cổ Nộ Hạ phía tây trong rừng cây nhỏ. Dài gần một tay giơ cao lên một cái hai mắt vô thần ám bộ, có chút dùng sức liền đem trên tay ám bộ cái cổ vặn gãy. Số 6 sân huấn luyện. Cổ Nộ Hạ đối vĩ thú bảo vệ thật không chú ý a. Nói nhỏ một câu, hắn đem trên tay ám bộ vung đến trên mặt đất, sau đó hướng trên cây nhảy dựng, liền hướng về số 6 sân huấn luyện chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Dài gần đống nhiên dừng bước. Bạch. Một đạo tiếng xe gió về sau, một người mặc ám bộ quần áo bó tóc đen nhỉ dạ rơi xuống hắn phía trước trên đại thụ. Ít chia nhìn về phía trước hất lên hắc bảo người thần bí, bình tĩnh nói, xa lạ khách nhân, có thể hay không nói cho ta ngươi đến Cổ Nộ Hạ mục đích. Rất xin lỗi không cùng chủ nhân lên tiếng chào hỏi. Dài gần khách khí nói, bất quá ta lấy đi đồ vật liền sẽ rời khỏi, sẽ không lưu lại thật lâu. Ít chia nhíu mày, hỏi, lấy đi đồ vật. Ngươi có lưu thả thứ gì tại Cổ Nộ Hạ sao? Dài gần lắc đầu, nói, chưa, nhưng như thế đồ vật lưu tại các ngươi Cổ Nộ Hạ quá nguy hiểm. Yên lặng điều vận trong cơ thể trả cơ dạ, ít chia chậm rãi nói, xem ra ngươi muốn lấy đồ vật cũng không thuộc về ngươi, cho nên vẫn là chúng ta Cổ Nộ Hạ chính mình bảo quản liền tốt. Tại điều vận trả cơ ra sao? Vô dụng. Dài gần lời còn chưa dứt, cả người liền như là một đạo tàn ảnh nháy mắt vọt tới Ịt Trịa trước mặt. Thật nhanh. Đã sớm chuẩn bị Ịt Trịa hướng về sau nhảy xuống, nhưng phần bụng vẫn là truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Song đồng nháy mắt trở nên đỏ tươi, Ịt Trịa há miệng phun ra một cái to lớn màu vàng hỏa cầu. Phát giác hỏa cầu lực sát thương, Dài gần trực tiếp một quyền ném ra, nhấc lên kình phong đánh tan hỏa cầu. Uchiha Nị Dạ sao? Thực lực coi như không tệ, đáng tiếc hôm nay ta không muốn chơi với ngươi. Nói xong, Dài gần đưa tay nhắm ngay Ịt Trịa mở ra năm ngón tay. Phúc, phúc, phúc. Trong khoảnh khắc, mấy cây hắc đổng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cắm vào Ịt Trịa trên thân, máu tươi lập tức từ trên người hắn vết thương chảy ra. Chính nhấc chân chuẩn bị muốn số 6 sân huấn luyện tiến đến, Dài gần bỗng nhiên nhíu mày dừng bước. Rát rát. Một trận quả đen tiếng gáy âm thanh bên trong, trên mặt đất bị hắn hắc đổng đinh Ịt Trịa thân thể chia 5 x 7. Hóa thành vô số màu đen quạ đen bay đến bốn phía trong rừng cây. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 578, Dài gần thực lực kinh khủng. Rát rát. Thanh đàn quạ đen tại trong rừng cây bay lượn xoay quanh, quạ đen tiếng gáy âm thanh đem rừng cây nổi bật lên tĩnh mịch mấy phần. Dựa lưng vào đại thụ về sau, Ịt Trịa giảm thấp xuống thân thể sinh mệnh đặc thù, thông qua nhẫn quạ quan sát đến trong rừng Dài gần, trong lòng nhanh chóng phân tích Dài gần năng lực. Ít nhất là cả cấp trở lên thể thuật. Hắc đồng thoạt nhìn cùng nạ gạ tổ dùng âm dương độn chế tạo hắc đồng đồng dạng, hắn là thế nào ném? Tuyệt không phải ném ly ra, thời không gian nhẫn thuật sao? Ngửa đầu nhìn xem xoay quanh nhẫn quạ, Dài gần trong đôi mắt hiện lên một tia bạch quang, thi triển đồng thuật tìm kiếm lấy chỗ tối Ịt Trịa vị trí. Cứ việc hai mắt của hắn như cũng là mắt đen, nhưng giờ phút này trong mắt của hắn đã biến thành đen trắng thế giới. Quạ phân thân, mượn hỏa cầu che đậy tầm mắt lúc sử dụng a. Thật sự là một cái cẩn thận ly ra. Uchiha Ịt Trịa phải không? Ta nhìn ra được ngươi nhãn lực rất mạnh. Trả cờ giả cũng không ít, giống như ngươi tiềm chất người, nếu như không nhanh chóng diệt trừ, về sau có thể sẽ trở thành ủ chỉ hạ a áo rổ dạ phiền toái như vậy nì dạ. Cho nên, thật xin lỗi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đã hiện lên màu đen hoa văn, sau đó nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vâng! Một đạo mãnh liệt tiếng xé gió sau đó, Dài gần giống như cổ sáng đồng dạng bắn nhanh về phía trốn tại phía sau đại thụ Ịt Trịa. Bằng vào kinh người trực giác, Ịt Trịa khống chế hai cái linh khí hướng bắn nhanh mà đến Dài gần thân rắn. Keng, keng. Dài gần tiện tay tạo ra một cái hắc đồng, tùy tiện liền đem hai đạo thanh mang đập bay, sau đó thế đi không giảm xông về Ịt Trịa. Ịt Trịa hai mắt giờ phút này đã diễn hóa ra hoa văn phức tạp, hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dỉn gẳng hình thức bên dưới, hắn cuối cùng bắt được Dài gần động tác. Thật nhanh. Đây là Ịt Trịa lần thứ hai đối Dài gần tốc độ phát ra cảm khái, hắn dám xác định liền xem như lôi độn trả cờ dạ hình thức xuống thời đại giới cả cũng không có địch nhân trước mắt nhanh. Một máy mắt, hắn liền phán đoán ra chờ địch nhân nhích lại gần mình căn bản không có phần thắng. Thế là lập tức thi triển chính mình có đồng thuật. Ạ mạ tê giả, thiên chiếu. Có đỏ tươi trong con ngươi hoa văn phức tạp bắt đầu lượn vòng, một sợi ngọn lửa màu đen lập tức tại Ịt Trịa trước người tạo thành một bức thật dày tường lửa. Đối mặt với này quỷ dị ngọn lửa màu đen, từ huyền thế đi không giảm, trực tiếp tùy ý hỏa diễm đốt người nhanh chóng xuyên qua tường lửa. Bành! Xông phá tường lửa về sau, Dài gần đối với Ịt Trịa chính là một cái đánh ra âm bạo trọng quyền. Nguy cơ sinh tử xuống ịt chia lập tức thi triển sở sàn đủ, tu tá năng hổ. Màu đỏ hư ảnh mới từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, dài gần trọng quyền đã nện đến trước người hắn. Giang giác. Mới ngưng tụ thành thực thể xương sườn lập tức đứt gãy ra, ịt chia cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng gãy mười mấy gốc cây phía sau mới ngừng lại được. Thật nặng quyền. Liên tiếp sử dụng mạn dễ kỳ đồng thuật để ịt chia hai mắt lưu lại huyết lệ, đỏ tươi đôi mắt bên trong không khỏi xuất hiện kinh hãi chi tình. Hắn từng trải qua không ít cường giả. A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ chưa hẳn so địch nhân trước mắt yếu, nhưng cường đại như thế thể thuật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bị hắc viêm thiêu đốt cái này, dại gần hai mắt như cùng chết mắt cá, bình tĩnh đến nhìn không ra một tia tình cảm. Nhìn xem trên thân hắc viêm, dại gần lạnh nhạt nói, mục tiêu bị đốt hết phía trước sẽ không biến mất hắc viêm sao? Bất quá mặc nó lại thiêu đốt, đối ta cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đang lúc nói chuyện, hắn mở ra vẽ lấy kỳ lạ đường vân hai tay. Nháy mắt dại gần lòng bàn tay màu đen chấm tròn liền biến thành lỗ đen. Đem trên người hắn ngọn lửa màu đen hấp thu hầu như không còn. Ít chia thấy thế, sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Ngạ quỷ đạo tương tự năng lực sao? Cái này ra hỏa thực lực mạnh phải có chút quá đáng, năng lực cũng cực kỳ quỷ dị, đơn độc cùng hắn đối kháng là không có phần thắng. Đến gây nên thôn chú ý, các cái khác nhị dạ tiếp viện tới lại đem hắn giải quyết. Nguy hiểm như vậy phân tử, không thể để cho hắn còn sống rời khỏi cô nô hạ. Ít chia tại a áo rồ dạ dạy bảo xuống không hề bài xích hợp tác, bởi vậy tại phát giác giải gần thực lực mạnh mẽ về sau, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Nồng đậm đến cực hạn huyết quang theo ịt chĩa trong hai mắt nở rộ, trong khoảnh khắc đỏ thấm trả cờ dạ ở trên người hắn phiên trào, cả người hắn bắt đầu tại đỏ thấm trả cờ dạ bọc vào trôi nổi. Tại dưới người hắn, một cái đỏ thấm khô lâu vụt lên từ mặt đất, huyết nhục tại hải cốt bên trên tạo ra, áo giáp nhanh chóng bao trùm tại huyết nhục bên trên. Bất quá trước mắt, một cái cùng trong thần thoại nha thiên cầu giống nhau như lúc nửa người thần tướng liền xuất hiện đến dài gần trước người. Cô nộ hạ phía tây một chỗ sân huấn luyện. Cô nộ hạ sen, một diệp văn phòng. Ghi lăng không một chân, quét về đối diện Kakashi. Kakashi sớm có đoán, đứng vững bước chân liền đưa tay dùng vai đón đỡ mà đi. Đột nhiên, đại địa phát sinh kịch liệt rung động. Ầm ầm. Chấn động cũng không lớn, nhưng để Kakashi chân đứng không vững, trực tiếp bị Ghi một chân đá bay đi ra. Không kịp tính toán chiến đấu thắng thua, hai người vội vàng nhảy lên mà đến phụ cận trên một cây đại thụ. Nhìn thấy nơi xa đỏ thấm sở sàn ổ. Ghi cùng Kakashi hai người nhìn nhau một cái, An Y nói, có địch nhân. Ghi nói, so một lần người nào trước đuổi tới chiến trường. Kakashi lớn tiếng nói, tốt. Lời còn chưa dứt, trên người hắn hiện lên một tia điện quang, cả người giống như lôi điện đồng dạng hướng chiến đấu chỗ chạy gấp mà đi. Người chơi xấu. Đây không tính là. Ghi tức giận bất bình lên án một tiếng, vội vàng bước nhanh hơn. Văn phòng hồ cả bên trong. Nghe đến ám bộ báo cáo, phụ gạ cụ cùng tiểu đại vội vàng thuấn thân đến hồ cả đại lâu sân thượng. Nhìn phía xa đỏ thấm sở sàn ổ, tiểu đại cao mày nói, ít chưa gặp được khó dây dưa địch nhân. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu. Lập tức lột xuống trên thân ngự thần bảo, lộ ra ngự thần bảo bị ổi chiến áo giáp màu đen. Tiểu đại, ngươi lưu lại triệu tập trong thôn tinh anh thượng nhẫn chi viện. Ảnh vệ đội cùng thượng nhẫn bọn họ theo ta đi. Tiểu đại nghe vậy, lập tức đi kéo phủ gạ cụ, có thể là phủ gạ cụ bóng dáng cũng sớm đã rời khỏi sân thượng. Từng cái ám bộ cùng thượng nhẫn vội vàng thuấn thân đuổi theo. A, muốn làm thật rồi sao? Tốt a, vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngươi năng lực đi. Đối mặt với cao hơn chính mình toàn cục gấp 10 thần tướng, dại gần trên mặt như cũng là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Hắn nói chuyện lúc, ịt chia đã khống chế sở sạ nổ cầm kiếm chặt xuống. Sở sạ nổ huy kiếm tốc độ cũng không chậm, nhưng dại gần tốc độ quá mức cấp tốc, sở sạ nổ lần lượt vung chém chỉ là đem xung quanh rừng cây san thành bình địa. Cùng lúc đó, dại gần tại lần lượt tránh né bên trong không ngừng mà tới gần ịt chia. Lại tránh thoát một lần sở sạ nổ chém vào, dại gần nói, không thể đùa với ngươi. Nói xong, hắn nặng nề mà đạp một cái đại địa, nháy mắt để dưới chân hắn đại địa dạn nứt ra to lớn mạng nện. Cả người như tên lửa bắn tới cùng ịt chĩa ngang bằng trong trời cao. Vỡ vụn đi. Sở Sa Nổ, tu tá năng hổ. Theo giải gần quát lạnh một tiếng, hắn một chân bay đạp hướng về phía Sở Sa Nổ bên trong ịt chĩa. Cảm giác được nguy hiểm chí mạng đánh tới, ịt chĩa vội vàng điều động Sở Sa Nổ giơ lên dạ tản no cả ghệ mì ngăn tại trước người mình. Oeng. Giải gần một chân nặng nề mà đạp bên dưới, dạ tản no cả ghệ mì bên trên lập tức khuấy động lên từng đạo hình tròn gợn sóng. Vô song lực lượng truyền tới Sở Sa Nổ trên thân. Lập tức nâng dạ tạ nó cả ghệ mỉ sở sạ nổ cánh tay bắt đầu kịch liệt chấn động. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, đỏ thâm sở sạ nổ cánh tay trái bắt đầu xuất hiện vết dạng, sau đó những này vết dạng cấp tốc lan tràn đến đỏ thâm sở sạ nổ quanh thân, đại địa cũng theo đó dạn nước. Nhìn xem sở sạ nổ, tu tá năng hồ, trên thân trải rộng vết dạng, ít chỉ ánh mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi. Thể thuật như vậy, khó tránh cường có chút quá đáng. Nếu không phải có thần khí dạ tạ nó cả ghệ mỉ, ít chỉ suy đoán giờ phút này hắn sở sạ nổ, tu tá năng hồ đã hoàn toàn dạn nước, mà mình coi như không có chết, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Đem hết toàn lực một chân không có quyết định thắng cục, dại gần trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đang lúc dại gần chuẩn bị một lần nữa lúc, dạ tạ no cả ghệ mì bên trong đống nhiên bắn ngược ra một cỗ cự lực. Nháy mắt, to lớn lực trùng kích bắn ngược đến giải gần trên thân, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh rơi, nặng nề mà nện đến bên trong lòng đất. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 579, kết thúc gỗ cả. Điền quốc chiến trường. Thiên thạch khổng lồ khuấy động lên một đám bụi trần, từng đợt sóng khí cuốn theo bão cắt giống như bão cắt đồng dạng càn quét tứ phương, làm cho cả chiến trường lâm vào một mảnh u ám. Cắt bay bên trong. Bởi vì nạ gạ tổ phạm vi công kích quá khổng lồ, có chút địch ta không phân, cho nên tất cả mọi người nên rời đi trước chiến trường. Xì xì đáp lấy yêu mèo 2-3 lần liền nhảy vọt đến chiến trường bên ngoài, sau đó đem nhị vị phong ấn, trói buộc lại nỉ ủ ghi tổ. Kỳ sản tiếp nhận bị ả áo rồ dạ vứt xuống bắt vĩ, không chế sóng lớn đem bắt vĩ vọt tới chiến trường bên ngoài. Dĩ dễ dạ cùng xú nạ cùng nhau theo cắt đuổi bên trong lui ra, tiện đường cứu mấy cái còn có sinh mệnh đặc thú nỉ dạ làng cát. Dạ xạ trước bọn họ một bước thối lui ra khỏi chiến trường, nhìn thấy hai người mang ra nỉ dạ làng cát, cảm kích nói, đa tạ. Biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm, mang theo nhóm này nỉ dạ ra thôn lúc liền. Dạ xạ đã ngầm thừa nhận bọn họ đã hy sinh, nhưng nếu có thể không hy sinh tự nhiên càng tốt hơn. Tu nạ nhẹ gật đầu không nói gì, dì dẻ dạ thì là nói, đều là minh hữu. Chỉ chốc lát, dạ xạ đem mấy cái này nhị dạ làng cắt sắp xếp cẩn thận, sau đó nhìn hướng vẫn còn tại kịch đấu chiến trường. Nhìn xem trong báo cắt giống như trứng lớn đồng dạng đứng xứng thiên thạch, dạ xạ nuốt một ngụm nước và hỏi, dì dẻ dạ, nạ gạ tổ thật là ngươi dạy dỗ. Dì dẻ dạ há hốc mồm, châm mặc xuống mới nói, ta là dạy hắn một chút nhẫn thuật, bất quá đây là máu của hắn tiếp sau. Dạ xạ hiểu do nói, cũng là, đó căn bản không phải phàm nhân có khả năng nắm giữ lực lượng. Hắn có chút vui mừng chính mình lựa chọn cổ nổ hạ một phương. Vô luận là nạ gạ tổ vẫn là ạ ảo dồ dạ, sắc ảnh như giết chó. Hắn hoài nghi hai người thật muốn giết hắn, hắn liền tính trốn tại làng cắt bên trong cũng không có nửa điểm tác dụng. Hai người chính trò chuyện, nơi xa kịch đấu bên trong chiến trường lại phát ra rung động dữ dội, sau đó bọn họ nhìn thấy nạ gạ tổ trên tay xuất hiện một cái màu đen mặt trời. Ba người nhìn nhau một cái, đồng thanh nói, xem ra chiến đấu kết thúc. Chiến đấu xác thực kết thúc. Nạ gạ tổ cùng hơn 10 vị cả chiến đấu mấy hiệp phía sau liền phát hiện những này cả thực lực so bình thường cả yếu một chút. Chỉ bất quá những này cả khó mà giết chết, cho nên có chút khó dây dưa. Hắn chiến đấu chỉ số IQ cũng không tính thấp, rất nhanh liền biết cần dùng phong ấn hoặc là nhân gian đạo năng lực mới có thể kết thúc bọn họ. Nhân gian đạo năng lực chỉ có thể từng cái đến, hắn cảm thấy có chút phiền phức, cho nên hắn chuẩn bị sử dụng phong ấn. Chỉ bạ củ tèn sầy, địa bạo thiên tinh. Nạ gạ tổ quát lạnh một tiếng, trong tay to lớn hắc cầu ầm vang bộc phát. Sau đó hóa thành từng cái hắc cầu phân tán đến bốn phương tám hướng. Hắc cầu treo bầu trời, hấp thu xung quanh tia sáng, trở nên quỷ dị mà tinh mịch, giống như hắc cá mặt trời. Lập tức, ở vào trong chiến trường 11 cái cả phát hiện trong chiến trường trường hấp dẫn phát hiện rối loạn, hình như thiên địa treo ngược đồng dạng. Rầm rầm. Trong chiến trường cắt bay cùng đá vụn bắt đầu hướng lên bầu trời lưu động, giống như nước sông đồng dạng chảy xuôi, 11 cái cả cũng chân đứng không vững bay về phía trời cao. Dù chỉ cả bọn họ còn tại dãy rùa, hồ ca đệ nhị cũng thông qua hỉ rẻ xỉn, phi lôi thần không ngừng mà lách mình đến ba vị sủ chỉ cả bên cạnh, nhưng cái khác cả rất nhanh liền bị hấp thụ đến bầu trời tinh thể bên trên, một trận dãy rủa phía sau bị vô số đá vụn cùng cắt bay cái bọc vùi lấp. Liếc nhìn còn tại dãy rủa ba vị sủ chỉ cả cùng hổ ca đệ nhị, dài mộng âm thanh lạnh lùng nói, phí công hành vi. Đang lúc nói chuyện, hắn khống chế lỉm bỏ phân thân xông về bốn người. Bành, bành, bành. Bốn vị cả cái gì cũng không có cảm giác được liền bị mãnh liệt va chạm, bị đánh đến trả cờ dạ rối loạn. Không kịp lần thứ hai thi triển nhẫn thuật dãy rủa, bầu trời truyền đến to lớn lực hút đem bọn họ nhanh chóng hấp thụ đến tinh thể bên trên. Nhìn lên bầu trời bên trong hơn 10 viên thiên thạch, dạ xạ khô khốc nói, cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều là như vậy rung động. Bị phong ấn hơn 10 vị cả mỗi một cái thực lực đều cùng hắn không kém bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn hắn, nhưng đối mặt nạ gạ tổ chỉ bạ cụ tèn sẩy, địa bạo thiên tinh, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Dĩ dĩ ra cùng Su Na đều nhẹ gật đầu. Dĩ nghệ găng đồng thuật quá mức khủng bố, nhất là tèn năng lực có thể nói cải thiên hoán địa. Đơn thuần lực phá hoại cường đại, cả cấp cường giả cũng theo không kịp. Chính cảm khái ở giữa, ba người bỗng nhiên cảm giác được dưới chân đại địa phát sinh rung động dữ dội. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện hai cái xuyên thẳng vân tiêu thần Phật. Bởi vì một thần một Phật trên thân đã cắm vào trong mây xanh, dẫn đến mọi người nhìn chỉ có thể nhìn thấy thần Phật nửa người dưới, phảng phất giữa thiên địa xuất hiện hai cây chống trời trụ lớn. Dạ xạ thấy thế, yếu ớt nói, dạng này thần tiên vậy mà không chỉ một. Hoang vu sa mạc bên trên, nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đem sở sạ nổ đeo đến đại Phật bên trên, à áo rồ ra lại không lưu lực, trực tiếp đem ba con mắt bên trong nhãn lực chuốt xuống vào màu vàng sở sạ nổ bên trong. Trong khoảnh khắc, nguyên bản liền cao vút trong mây sở sạ nổ lần thứ hai bành trướng, qua trong dây lát hình thể liền đạt tới cùng đại Phật đồng dạng độ cao, mây trắng giống như đai ngọc đồng dạng vờn quanh đến thần tướng trên lưng. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ ỉ sở sạ nổ ra chỉ bên dưới, Phật tượng đưa ra sẻn rủ biến thành u lam chi sắc, phảng phất trong địa ngục đi ra ma Phật. À áo rồ dạ không chế kim giáp thần tướng như cũ quan huy, nhưng thần tướng trong tay tam tiên lưỡng nhận đao lưới đao lại trở nên đen như mực. Giống như ma binh, Bốn phía tự nhiên năng lượng không ngừng mà hướng về thần tướng trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao tập hợp, từng đầu hắc tuyến tại lưỡi đao bên cạnh lập lòe. Nhìn thấy hai cái khổng lồ như thế quái vật, chỗ tối quan chiến Họ Rồ Xỉ Ma cùng Zets hai người cũng không khỏi hoảng sợ. Họ Rồ Xỉ Ma khàn khàn nói, thật sự là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Zets nhẹ gật đầu, nói, kết thúc cốc chi chiến cũng không có bây giờ phân khích. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đã dạ kết thúc cốc chi chiến lúc hắn trong bóng tối tiến hành quan chiến, lúc đó Phật tượng chỉ có bây giờ Phật tượng 4/5 lớn nhỏ. Thế nhưng, lúc đó Sở Sạn Đủ, Tu Tá Năng Hồ, cũng chỉ có bây giờ A Áo Rồ Dạ Sở Sạn Đủ, Tu Tá Năng Hồ, 1/3 lớn nhỏ. Uchiha A Áo Rồ Dạ so kết thúc cốc chi chiến lúc Uchiha Mạ đã dạ cường đại không chỉ một điểm A. Z phát hiện chính mình nghĩ đương nhiên. Cứ việc A Áo Rồ Dạ, Nagato, Hashirama cùng Mạ đã dạ đều cách gì cứ cấp chỉ thiếu chút nữa. Nhưng bọn hắn ở giữa chênh lệch cũng không phải là không có. Có lẽ đỉnh phong thời kỳ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ toàn lực hợp tác có khả năng chiến thắng được A Áo Rồ Dạ, nhưng giờ phút này hai người đều là trần tục thân, thắng bại còn chưa thể biết được. Đứng tại Phật tượng trên đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ bạo phát ra toàn thân chạ cơ dạ, tùy ý trương dương mà cười to nói, "Để chúng ta đến một tràng chân chính nhiệt huyết đại chiến đi." Trên người hắn buộc phát chạ cơ dạ âm lãnh mà nứt toát, giống như tính toán ngọn lửa màu xanh lam, từ xa nhìn lại phảng phất Phật Đà dài một đầu phiêu giật tóc dài. Đứng tại thần tướng mắt thứ ba bên trong, A Áo Rồ Dạ trong mắt cũng xuất hiện mãnh liệt chiến ý. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashirama, để ta xem các ngươi ổn định loạn thế lực lượng đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, quát to, như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng cơn xoáy cuốn Shizuo Zetsu liền khống chế Phật tượng phóng ra bên trong cuồng bạo mà bàng bạc lực lượng hủy diệt. Trong khoảnh khắc, vô số nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Cự quyền mang theo màu lam bao tay, cùng không khí kịch liệt ma sát đốt lên tia lửa, giống như từng cái thiên thạch đồng dạng nện xuống. Đối mặt cái này mưa thiên thạch đồng dạng hàng ngàn hàng vạn năm đấm, A Áo Rồ Dạ thôi động Sở Sạn Đủ, Tu Tá Năng Hổ, chém ra đem hết toàn lực một đao. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 580, A Áo Rồ Dạ, Mạ Đạ Dạ, ngươi quá mạnh. Chém. Kèm theo A Áo Rồ Dạ gầm lên giận dữ, Sở Sạn Đủ trên tay đao mang tùy theo chém ra. Đen như mực đao mang chém ra, lập tức thiên địa vì tối sầm lại. Tựa hồ tất cả ánh sáng tuyến đều bị cái này hắc mang hấp thu. Đao mang rời khỏi Sở Sạn Đồ lúc, chẳng qua là một đầu màu đen dây nhỏ. Nhưng mà cái này dây nhỏ vừa rời đi Sở Sạn Đồ, liền phát ra thôn phệ tất cả lực hút, thần tướng trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lập tức hóa thành rất nhiều trạ cờ dạ dung nhập trong đó. Hấp thu Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đen như mực dây nhỏ nháy mắt bành trướng thành một viên tinh thể màu đen, đón phía trước mưa thiên thạch nắm đấm vào tới. Dài ngàn hơn vạn thiên thạch nắm đấm đồng loạt nện xuống, trực tiếp bao trùm màu vàng Sở Sạn Đồ quanh thân. Mà ở sắp đụng phải màu đen đao mang lúc, tất cả nắm đấm vậy mà đều bị cái này tinh thể màu đen dẫn dắt, chệ hướng vị trí cũ, chuyển hướng đánh tới hướng ánh đao màu đen. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phảng phất phát ra vạn lôi oanh minh tiếng vang, trực tiếp truyền khắp sa mạc vị trí Thang Quốc, sau đó lan tràn đến Thang Quốc xung quanh Điền Quốc, Xương Quốc gia cùng với Hỏa Quốc. Vô số nắm đấm giống như gió táp mưa rào đồng dạng đánh tới hướng tinh thể màu đen, nhưng đại đa số nắm đấm còn chưa đụng phải tinh thể màu đen liền bị quanh mình từng đầu màu đen dây nhỏ cắt ra nắm đấm màu xanh lam. Xé rách cứng rắn như sắt mảnh gỗ. Một số nhỏ né tránh màu đen dây nhỏ về sau, nện đến tinh thể màu đen bên trên lại giống như trâu vào vũng bùn, còn chưa nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào liền bị hấp thu vào trong đó. Cái này tinh thể màu đen là thiên hạ sắc bén nhất lợi khí, cũng là sâu không lường được nhất lỗ đen. Nhìn xem tinh thể màu đen đem đầy trời nắm đấm xoắn nát thành mảnh gỗ vụn, bất cần đời cơn xoay cuốn xì rổ dẹt trong lòng không khỏi dâng lên sâu sắc hoảng sợ. Trực tiếp theo sèn rủ Phật tượng trên đầu nhảy xuống, muốn tránh né cái này tinh thể màu đen công kích. A Áo Rồ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có thoát đi, mà là cắn răng phát ra gầm nhẹ. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng Mạ Đạ Dạ phối hợp lại bị chính mình hậu bối một chiêu liền công phá. Sở Sạn Nổ đeo đại Phật, vậy mà đánh không lại đối phương Sở Sạn Nổ một đạo đao mang. Nhìn xem sắp bay đến trước mặt mình tinh thể màu đen, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong chấp nhóm này, hắn nhớ tới hắn Sở Sạn Nổ bị Hạt Hỉ Dạ Mạ dùng sẻn dù Phật tượng đập hư tình cảnh. Lúc ấy hắn khống chế chính là Sở Sạn Nổ, Tu Tá Năng Hổ, khi đó thất bại là hắn. Bây giờ hắn khống chế chính là Sở Sạn Nổ Phật tượng, lúc này thất bại còn là hắn. Hắn thua. Bại bởi một cái chính mình hậu bối. Mà hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ phục sinh kế hoạch cùng Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, không còn có cơ hội thực hiện. Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức cảm giác, chính mình nhiều năm như vậy toàn bộ sống đến chó trong bụng. Hắn càng không biết chính mình lần này phục sinh là vì cái gì. Để chứng minh Sở Sạn Nổ không thể so đại Phật kém sao. Kém là chính hắn. Không bằng lòng. Cực kỳ không cam lòng. Nhưng mà song phương thực lực chênh lệch, để Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể làm gì. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ màu tím nhạt song đồng nhìn kỹ, tinh thể màu đen nhanh chóng bay đến trước mặt hắn, sau đó hơi heo rút sau đó đột nhiên bành trướng. Ầm ầm. Lại là một trận vạn lôi oanh minh tiếng vang, sau đó tinh thể màu đen nhanh chóng bành trướng thành một cái lỗ đen thật lớn, đem áo giáp màu xanh làm cái bọc xẻn dù Phật tượng thôn vệ hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thang quốc trên không tia sáng đều bị hấp dẫn tới, một nháy mắt đêm tối giáng lâm thang quốc. A áo rồ ra đứng ở trong suốt rất nhiều thần tướng thân chúng, kinh ngạc nhìn trước mắt lô đen. Đối mặt sở xạ nổ đeo đại Phật dạng này đại chiêu, A áo rồ ra chuẩn bị dốc hết toàn lực. Đang xuất thủ nháy mắt, A áo rồ ra phúc trí tâm linh, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Không chút nghĩ ngợi, A áo rồ ra theo chính mình tâm ý lấy cả mù ái mạn dễ kỳ làm chủ, nam câu ngọc dìn nệ gẳng nhãn lực làm phụ, cùng sử dụng sở xạ đủ, tu tá năng hồ, giả xạ cả no mạ gạ ta mạ, bắt phản chi câu ngọc, ngưng tụ phương pháp chém ra. Hắn phía trước cũng không có thi triển qua, cho nên chiêu này uy lực làm sao hắn cũng không biết, chỉ là lòng vừa nghĩ liền phát huy ra. Làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này món thập cẩm một đao lại có uy lực như thế. Cẩn thận dư vị bên dưới, A áo rồ dạ cười nói, chiêu này có thể so với cả mù sù dị kèn mạnh hơn nhiều, bất quá tiêu hao cũng thật lớn. Chỉ một chiêu, liền tiêu hao hết hắn cả mù ái mạn dễ kỳ hơn phân nửa trạ cơ dạ, sở sạ nổ trạ cơ dạ cũng tiêu hao gần như một nửa. Nếu không phải hắn sở sạ nổ chủ yếu dựa vào tự nhiên năng lượng chống đỡ, giờ phút này liền đã thoái hóa thành nửa người thần tướng hình thái. Đầy trời mảnh gỗ vụn phiêu linh, không khí bên trong bụi đất nhanh chóng tập hợp, hai cái giấy hình người ngay tại hình thành. A áo rồ dạ thấy thế, rút nhỏ sở xạ nổ đưa tay hướng ngay tại ngưng tụ thành hình Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bắt đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ vừa vặn khôi phục ý thức, chợt phát hiện mình đã bị một cái cự thủ chộp vào lòng bàn tay. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhận ra A áo rồ dạ, biết là trước kia cái kia nhị dạ làng lá, cũng không có làm nhiều phản kháng. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa muốn điều động trả cờ dạ dãy rủa, sở xạ nổ bàn tay liền sinh ra từng đầu hoặc kim hoặc tím xiềng xích, xuyên thấu thân thể của hắn. Lập tức Uchiha Mạ Đạ Dạ thân hình trì trệ, trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu bị áp chế, liền linh hồn cũng bắt đầu bị xé rách. Màu vàng xiềng xích là kim cương phong ấn, màu tím xiềng xích là nhân gian đạo nhãn lực ngưng tụ mà thành. Đổi lại hắn người, bất quá một lát liền bị A áo rồ dạ phong ấn tất cả trả cờ dạ, rút đi linh hồn mà chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại chỉ là ngốc trệ một lát liền khôi phục thần trí, sau đó hắn đem tất cả trả cờ dạ rót vào trong đôi mắt, cùng A áo rồ dạ bắt đầu đấu sức. A áo rồ dạ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lạnh nhạt nói, phí công dãy rủa. Nếu như ngươi gìn nghệ gẳng là chân thật không giả, có lẽ ngươi còn có thể thoát khỏi cơ hội, nhưng ẹ đỏ kèn sầy, huế thổ chuyển sinh, gìn nghệ gẳng cuối cùng chỉ là hàng giả mà thôi. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ tăng lớn chuyển vào gìn nghệ gẳng trả cơ dạ, lập can kiến ảnh đem Uchiha Mạ Đạ Dạ linh hồn theo hắn trần tục trong cơ thể kéo ra. A. Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thụ được linh hồn xé rách đau đớn, sắc mặt dữ tợn mà giống lên đi ra, điên cuồng nghiền ép trong cơ thể trả cơ dạ. Bằng vào đột nhiên bộc phát, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần thứ hai đem linh hồn của mình kéo lại. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, cán cân lần thứ hai hướng A ảo rồ dạ bên này nghiêng đổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ vốn cũng không có A ảo rồ dạ nhiều, lại bị cổng xạ, kim cương phong tỏa, áp chế, cho nên theo hắn bị sở xạ nổ bắt lấy nháy mắt liền chú định hắn thất bại. Lôi kéo Uchiha Mạ Đạ Dạ linh hồn, A ảo rồ dạ nghiêm nghị nói, Mạ Đạ Dạ, ngươi lực lượng quá mức cường đại, rất xin lỗi ta không thể bỏ mặc ngươi tiêu dao tự tại. Trong tay kia xẻn dù hạt hy ra mà nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Lời này, cái này tư thế, hắn cảm giác chính mình có chút quen thuộc. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, không biết là bị cự trưởng đè ép vẫn là xấu hổ giận dữ, sắc mặt trở nên tím xanh. Hắn quá cường đại. Là ai một chiêu phá sở xạ nổ đeo đại Phật? Là ai một cái đem hắn nắm trong tay? Mãnh liệt tức giận để hắn lần thứ hai dãy rủa, nhưng lần này hắn dãy rủa cũng không có thành công, linh hồn như cũ đều đặn nhanh thoát ly trần tục thân thể. Mắt thấy hơn phân nửa linh hồn đều bị dẫn dắt ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt hiếm thấy lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đúng lúc này, trên không xuất hiện một cái ưu tử sắc chỗ trống. Chấm đã. Trống rỗng bên trong truyền ra một giọng giàn ua. Sau đó, một cái đầu bên trên mọc ra hai cái sừng thú lao ra ra từ đó nhảy ra ngoài. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 581, Mạ Đạ Dạ, ngươi bị lửa. Tinh thổ, người chết an nghỉ thế giới. Trải qua thời gian dài, nhân giới tất cả người chết linh hồn đều sẽ tại không hiểu dẫn dắt xuống tiến vào tịnh thổ trong. Tinh thổ trong đại bộ phận linh hồn đều là ngủ say, chỉ có một số nhỏ còn có thể thỉnh thoảng thanh tỉnh, mà chỉ có một cái linh hồn có khả năng tại tịnh thổ tự do hoạt động. Hắn là tịnh thổ chi chủ, trong thần thoại gì cần xem nhìn. Thân thể đã tịch diệt, nhưng dựa vào tịnh thổ hắn như cũ trường tồn tại thế, đồng thời không ngừng mà xúc tích lực lượng. Mỗi một cái linh hồn của cường giả cũng có thể làm cho tịnh thổ cường đại một điểm, đều là hắn đối kháng tương lai nhận giới tai nạn lực lượng. Hắn thỉnh thoảng lại thông qua các loại phương thức phóng tầm mắt tới nhận giới, đồng thời để Yến Đỏ Dạ cùng Ashu Dạ trả cờ dạ chuyển thế, không ngừng mà bồi dưỡng được cường đại lý dạ. Cho nên hắn đối với hai đứa nhi tử chuyển thế trả cờ dạ mười phần chú ý, làm phát giác được cụ trí hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ dần dần ảm đạm, thậm chí sắp biến mất tại nhận giới bên trong. Dị Cư Sẻn Nhìn ngồi không yên, liền xem như tại bên trong vùng tịnh thổ, cụ trí hạ mạ đạ dạ cũng là hiếm thấy cường giả, là hắn không thể thiếu trọng yếu chiến lược. Chấm đã, nhanh chóng theo trong cánh cửa không gian nhảy ra, dì cứ sèn nhìn mở miệng ngăn cản A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ thấy cái này tạm thời thu hồi dìn nghệ gẳng nhãn lực, chỉ là dùng cổng xạ, kim cương phong tỏa, phong ấn lại ủ trì hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ. Sau đó, A Áo Rồ Dạ đối dì cứ sèn nhìn cung kính nói, dì cứ sèn nhìn. Dì cứ sèn nhìn hình tượng và tươi sáng, A Áo Rồ Dạ cũng không phải là bất học vô thuật nạ dù tổ, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hy Dạ mà nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn về phía dì cứ sèn nhìn. Bọn họ tại bên trong vùng tịnh thổ đều ở vào ngủ say, cho nên đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cái này trong thần thoại tiên nhân. Dì cứ sèn nhìn cũng có chút kinh ngạc, có chút sửng sốt một chút nói, xem ra Tuế Nguyệt cũng không đem sự tích của ta hoàn toàn rửa sạch rơi, người đời sau bọn họ vẫn là nhớ kỹ tên của ta. Hắn vốn làm tốt Dạ Áo Rồ Dạ cũng không nhận ra hắn chuẩn bị, dù sao hắn nhưng là ngàn năm trước vong linh, thế nhân lưu truyền xuống hình tượng cùng danh tự khả năng đều phát sinh thay đổi. A Áo Rồ Dạ tôn kính nói, dù sao ngài là sáng tạo ra Nhẫn Tông Khai Sơn tổ sư, hậu bối nhận ra ngài là chuyện phải làm. Đoán được gì cứ sèn nhìn đi ra đoán chừng không có cái gì chuyện tốt, nhưng A Áo Rồ Dạ vẫn là quyết định trước nói một chút lễ phép, để tránh đằng sau bị người nói chính mình không nói võ đức. Dì cứ sèn nhìn nghe vậy vớt râu khẽ gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn về phía A Áo Rồ Dạ ba con mắt. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ gìn nệ gẳng? Ngươi mi tâm con mắt là chuyện gì xảy ra? Cướp đoạt tộc nhân mạn dễ kỳ. Còn có, trong cơ thể của ngươi làm sao có vi thú trả cờ dạ? Ngươi đối vi thú làm cái gì? Dì cứ sen nhìn ngữ khí không hề hữu hảo. Đối với hậu duệ của mình, bởi vì ác hủ dạ quan hệ, hắn càng tiên vị tại kế thừa tiên nhân thân thể sẻn dù nhất tộc. A Áo Rồ Dạ nghe vậy chân mày cau lại, thiện ý của hắn hình như không có đạt được dì cứ sen nhìn tốt phản hồi. Thế là, A Áo Rồ Dạ âm thanh lạnh lùng nói, dì cứ sen nhìn. Ta tôn trọng ngài sáng lập Nhẫn Tông, nhưng không đại biểu ngài có thể giống như thẩm vấn tội phạm đồng dạng thẩm vấn ta. Dì cứ sen nhìn nghe vậy, bất mãn nói, ngươi biết danh hào của ta, cũng có thể biết ta là các ngươi nhất tộc tiên tổ à. Ngươi liền dùng dạng này ngữ khí đối ngươi tiên tổ nói chuyện. A. A Áo Rồ Dạ cười lạnh thành tiếng, đem mẫu thân mình phong ấn người, không có tư cách yêu cầu mình hậu bối đối với chính mình nói gì nghe nơi a. Ngươi. Dì cứ sen nhìn nghe vậy, trực tiếp giơ lên tiên nhân tích trượng nhắm ngay A Áo Rồ Dạ, màu tím nhạt mới gìn nghệ gặm gợn sóng khuếch tán. Giống như mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng. A Áo Rồ Dạ trong mắt câu ngọc lượn vòng, màu vàng sở sạ nổ trên thân lập tức toát ra hừng hực hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, chiến đấu hết sức căng thẳng. Không biết cố kỵ cái gì, Dì Cứ Sèn Nhìn cùng A Áo Rồ Dạ rằng có rất lâu cuối cùng không có xuất thủ. Thu hồi tiên nhân tích trượng, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, hơn 1000 năm, ý đỏ dạ hậu duệ vẫn không có cái gì tiến bộ. Vì để cho các ngươi nhất tộc không cầm mê tại lực lượng, ta đặc biệt cho các ngươi nhất tộc lưu lại một khối bia đá, muốn thay đổi tâm ý của các ngươi. Xem ra cái này cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bia đá. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đồng thời kinh ngạc lên tiếng, bọn họ đều đã nghĩ đến Uchiha nhất tộc Nam Hạ thần xã trong mật thất tấm bia đá kia. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghi ngờ nói, phía trên kia giảng thuật không phải xạ dịn gẳng tấn thăng chi pháp cùng với Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sao? Nơi nào có khuyến cáo của ngươi? A Áo Rồ Dạ cười nhạo nói, Dì Cứ Sèn Nhìn lưu bia đá, sớm đã bị người khác bóp méo. Cái gì? Dì Cứ Sèn Nhìn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nghe vậy đều kinh ngạc lên tiếng. Uchiha Mạ Đạ Dạ mãnh liệt dãy rủa, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, nhìn xem A Áo Rồ Dạ không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Bia đá bị người bóp méo? Bia đá làm sao có thể bị người bóp méo? A Áo Rồ Dạ không nói gì thêm, trực tiếp thi triển huyễn thuật đem gia tộc bên trong trên tấm bia đá văn tự hình chiếu đi ra. Dì Cứ Sèn nhìn thấy cái này lập tức con ngươi thích chặt, sau đó nghiêm nghị nói, phía trên này đại đa số nội dung đúng là Lao Phu lưu lại. Nhưng tháng này chi nhãn kế hoạch tuyệt không phải Lao Phu lưu lại. Dừng lại, Dì Cứ Sèn Nhìn nói bổ sung, kế hoạch này bên trong mù rèn sủ cỏ mì cũng không phải là đơn thuần huyễn thuật, mà là để người lưu lại tại huyễn thuật trong mộng cảnh, vì sống sờ sờ lợi dụng mỗi cái cá thể lực lượng, mà đem tất cả mọi người cùng thần thụ rễ cây liên kết, đem bọn họ biến thành sống nô lệ nhẫn thuật. Dì Cứ Sèn Nhìn lời nói để điên cuồng dãy rủa Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức trì trệ, sau đó vô tận lửa giận hai mắt của hắn bên trong hiện lên. Giả, tất cả đều là giả. Mù rèn sủ của họ Mỹ không phải Uchiha vì nhận giới mang đến vĩnh cửu hòa bình nhân thuật. Trong chấp nhóm này, Uchiha Mạ Đạ Dạ điên cuồng mà tuyệt vọng. Bởi vì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, hắn bị tộc nhân phản bội rời khỏi Konoha, trăm phương ngàn kế cướp đoạt hạt hỉ dạ mạ sách, ngồi bất động dưới mặt đất trong huyệt động mấy chục năm mới thành công thức tỉnh gìn nệ gẳng, cuối cùng hao hết tâm huyết chế định thu thập vị thu cùng với phục sinh kế hoạch. Bây giờ, A Áo Rồ Dạ cùng gì cứ xén nhìn vậy mà nói cho hắn Nguyệt Chi nhãn kế hoạch là giả, trong giấc mộng hòa bình căn bản là không có cách thực hiện. Vậy hắn làm tất cả những thứ này lại có ý nghĩa gì? Hồi lâu sau, Uchiha rốt cục cũng đã ngừng dừng dãy rủa, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt trở nên sát khí bốn phía. Hắn mở miệng rét căm căm mà hỏi thăm, làm sao ngươi biết bia đá bị bóp méo? Là ai bóp méo bia đá? Dì Cứ Sèn Nhìn cũng chân thành nói, người này mục đích rất không đơn thuần, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nếu như thi triển, toàn bộ nhận giới sẽ nên đón tận thế. Senju Hashirama mở miệng nói, Cố Nộ Hạ hậu bối, nhất định phải tìm ra người này. A Áo Dô Dạ trả lời, đồ đệ của ta thức tỉnh mạn dễ kỳ đồng thuật chính là Sủ Quả Mì, cho nên ta biết Sủ Quả Mì căn bản không phải một cái sáng tạo thế giới nhân thuật, cái này để ta hoài nghi bia đá văn tự chân thực tính, mà lại ta phát hiện chính mình cũng có thể ở phía trên tăng thêm văn tự. Tất nhiên ta đều có thể sửa đổi, dựa vào cái gì cam đoan tấm bia đá này ngàn năm qua đều không có người trong bóng tối đối hắn từng dở trò. Bởi vậy, ta phán đoán bia đá sớm đã bị người bóp méo qua. Uchiha Madara nghe vậy im lặng. Hắn nội tâm 10 phần kiêu ngạo, nhưng đối với trong thần thoại dị kỳ sẹn nhìn trong lòng hắn nhưng không có nửa điểm chất vấn quyền uy ý tứ, thế cho nên chưa hề hoài nghi tới trên tấm bia đá nội dung thật giả. Dị kỳ sẹn nhìn thật sâu liếc nhìn A Áo Rồ Dạ, từ nơi này hắn nhìn ra A Áo Rồ Dạ độ lượng xa tại Uchiha Madara bên trên. Nói về sửa đổi bia đá người, trong lòng ta đã có suy đoán nhân tuyển. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ nhìn về phía bị chính mình sở sạn nô nắm chặt Uchiha Madara, nói, ngươi cũng nên nhận biết. Lập tức, Jiki Senin cùng Senju Hashirama đều đem ánh mắt rời đi qua. Uchiha Madara lập tức túi đầu trầm ngâm, nhưng hắn suy nghĩ rất lâu vẫn là nghĩ không ra là ai bóp méo Jiki Senin bia đá. Chờ Uchiha Madara ngẩng đầu, A Áo Rồ Dạ lại không thừa nước đục thả câu. Là dệt đen. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 582, Madara xấu hổ giận dữ muốn chết. Là dệt đen. Jiki Senin lúc này nghi ngờ nói, dệt đen, đó là ai? Uchiha Madara thì là lắc đầu, không thể tin nói, làm sao có thể. Dệt đen bất quá là ý chí của ta, là ta dùng âm dương độn chế tạo ra công cụ mà thôi. Senju Hashirama nghe vậy, quay đầu đối Uchiha Madara nói, Madara, ngươi chừng nào thì có thể dùng âm dương độn tạo vật. Uchiha Madara quay đầu đi chỗ khác, nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi không có tiến bộ sao. Kết thúc cốc chi chiến ta cũng chưa chết, ngược lại cướp đoạt ngươi tế bào, sau đó dung hợp Senju cùng Uchiha lực lượng thức tỉnh gìn nệ gẳng. Lợi dụng gìn nghệ gẳng ta chế tạo ra dệt đen. A Áo Rồ Dạ liếc mắt, nói, ngươi cho rằng thức tỉnh gìn nghệ gẳng liền có thể tạo vật rồi sao? Nghĩ ngược lại là rất đẹp. Hắn đều nhanh dị cực cấp, tạo vật năng lực đều không có khai phát ra. Dị Cư Sen nhìn mở miệng nói, muốn sử dụng âm dương độn tạo vật, đơn thuần thức tỉnh gìn nghệ gẳng là không đủ, còn cần tại âm dương độn bên trên có cực cao tạo nghệ. Liếc nhìn bị sở sản nổ nắm trong tay Uchiha Madara, hắn nói, lấy ngươi âm dương độn là không thể cho ý chí giao cho sinh mệnh. A Áo Rồ Dạ lạnh nhạt nói, tựa như ngươi đem Obito, Nagato coi là quân cờ, ngươi không phải là hắn người quân cờ. Làm sao có thể? Uchiha Madara sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn trong chớp nhoáng này cảm giác chính mình hình như chúng huyễn thuật, ở vào một chỗ trong thế giới hư ảo. Nhưng mà hắn biết rõ, đây cũng không phải là huyễn cảnh, chỉ là hiện thực thường thường so huyễn cảnh càng thêm ma huyễn. Qua rất lâu, Uchiha Madara mới chậm lại, không lưu loát hỏi, làm sao ngươi biết là dệt đen bóp méo gì cứ sèn nhìn bia đá? Hắn không phải ta dùng âm dương độn tạo vật. Vậy hắn rốt cuộc là cái gì? A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm, đây chỉ là một suy đoán. Hắn cũng không muốn nói chính mình nhìn qua đại kết cục, cho nên liền lấy suy đoán xong việc. Suy đoán? Dị Kỳ Sen nhìn đối A Áo Rồ Dạ trả lời rất không hài lòng. A Áo Rồ Dạ nói, giết chết Obito về sau, ta biết được Dệt Đen là người âm dương độn tạo vật tình báo. Phía trước, ta thuyết phục Nagato gia nhập Cổ Nỗ Hạ, Dệt Đen lúc này phản bội. Làm ta kinh ngạc chính là, tại ta cùng Nagato liên thủ phía dưới, hắn vậy mà đào thoát. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ nói bổ sung, Nagato thực lực hôm nay chỉ so với ta hơi kém tuyến một, không hề so khi còn sống đệ nhất cùng mà đã dạ yếu. Jiki Senin không hề rõ ràng A Áo Rồ Dạ thực lực, nhưng nhìn xem bị sợ sạ nổ nắm trong tay hai người, hắn cũng biết A Áo Rồ Dạ thực lực có lẽ đã tiếp cận hắn hiện tại. A Áo Rồ Dạ một người liền có thể lưu lại Uchiha mà đã dạ, mà dạng này hai cường giả liên thủ, vậy mà không để lại Uchiha mà đã dạ âm dương độn tạo vật. Uchiha mà đã dạ cũng không phải là đồ đần, lập tức liền nghĩ minh bạch. Trong đầu nhớ lại cùng Dệt Đen từng màn, trước đây hắn tưởng rằng Dệt Đen là hắn một bộ phận ý thức cũng không có cảm giác có cái gì dị thường, bây giờ hắn mới phát hiện trong đó có không ít sơ hở. Nghĩ đến cái này, sắc mặt hắn khó coi nói, Dệt Đen quả thật có chút không thích hợp. A Áo Rồ Dạ nhìn xem Uchiha Madara, nói, Dệt Đen đào thoát về sau, ta liền biết Dệt Đen không phải Uchiha Madara âm dương độn tạo vật. Hắn tất nhiên không phải Uchiha Madara âm dương độn tạo vật, thực lực lại như thế quỷ dị, như vậy. A Áo Rồ Dạ dừng lại, sau đó liên tiếp đặt câu hỏi, hắn mục đích là cái gì? Vì cái gì muốn lừa gạt Uchiha Madara? Không có người trả lời. Senju Hashirama biết chính mình suy nghĩ không ra, nói, ngươi nói thẳng đi. A Áo Rồ Dạ cười bên dưới, sau đó nói, liên tưởng đến cái kia bị bóp méo bia đá, ta lớn gan suy đoán hắn mục đích có phải là vì hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Uchiha Madara nghe vậy túi đầu trầm ngâm. A Áo Rồ Dạ suy đoán không hề kín đáo, nhưng hắn liên tưởng xuống tự thân cùng Dệt Đen ở chung, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện Zetsuden đúng là yên lặng đẩy mạnh chính mình đi thi hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, dì Kỳ Sèn Nhìn cùng Sèn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ đều biết do A Áo Dồ Dạ suy đoán rất có thể là chính xác. Dì Kỳ Sèn Nhìn chợt nhớ tới vài thứ, thận trọng nói, mụ rèn sủ có mì còn có một cái trọng yếu tác dụng, hắn sẽ tụ tập lên nhận giới tất cả trả cờ dạ, sản sinh ra mới trả cờ dạ trái cây. Hắn không hề biết Zetsuden tồn tại, đồng dạng đoán không được Zetsuden mục đích, kết hợp A Áo Dồ Dạ cho ra tình báo. Hắn tưởng rằng Zetsuden là vì trả cờ dạ trái cây. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn suy đoán là đúng. Senju Hashirama nghi ngờ nói, trả cờ dạ trái cây. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Zikisenin đơn giản giải thích một chút, sau đó nói, dùng trả cờ dạ trái cây về sau, mẫu thân lấy sức một mình thống nhất thế giới. Nhưng mà lực lượng sẽ để cho người mất phương hướng, tại thống trị thế giới về sau nàng bởi vì lực lượng mà cảm thấy ngạo mạn, cái này dẫn đến mọi người bắt đầu sợ hãi nàng. Nguyên bản được thế nhân tôn xưng là Mạo Chi nữ thần nàng, bất chi bất giác thành người người sợ hai ác quỷ. Nói xong, Jikisen nhìn quét mắt ra ảo rồ dạ cùng Mạ Đạ Dạ, cảnh cáo nói, một khi lực lượng chỉ tập trung ở một người trong tay, lực lượng liền sẽ mất khống chế, mà lực khống chế lượng người cũng sẽ trầm luân tại trong sức mạnh. A áo rồ dạ lơ đến liếc mắt. Truy cầu cường đại là mỗi cái cá thể bản năng, đương nhiên trong quá trình này cần đem nắm bản tâm, không thể lấy hại người ích ta phương thức đến để thăng chính mình. Bất quá gì cứ xén nhìn lời nói ngược lại là giải thích hắn vì cái gì chia cắt thập vĩ đồng thời đem tự thân trả cờ dạ truyền lại cho thế nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng không có nghe lọt, bất quá hắn từ đó để luyện ra mấu chốt tình báo. Ý của ngươi là Zetsuden muốn ngưng tụ trả cờ dạ trái cây, trở thành cái thứ hai Mạo Chi nữ thần. Gì cứ xén nhìn nhẹ gật đầu, nói, căn cứ tình báo, ta cũng chỉ có thể làm ra cái suy đoán này. Nói xong, hắn nhìn về phía A Áo Dồ Dạ, mở miệng nói, có cái gì khác lời nói chờ chút lại nói. Hiện tại muốn đem bọn họ ràng buộc bung ra, chúng ta cùng nhau đem cái ý này bức tranh hủy diệt nhận giới địch nhân tiêu diệt. A Áo Dồ Dạ cười khẽ một tiếng, sau đó nghiêm túc, nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ ta là sẽ không thả, Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ. Suy nghĩ một chút, A Áo Dồ Dạ bung ra bắt lấy Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ tay trái. Vì cái gì? Dì cứ sen nhìn như mày, đến lúc nào rồi? Ngươi còn không biết nặng nhẹ sao? Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ cũng mở miệng vì Uchiha Mạ Đạ Dạ nói hộ. Mạ Đạ Dạ chẳng qua là bị Zetsuden che đậy mà thôi. Sở Sạ nổ tay phải mảy may không có lỏng, A Áo Dồ Dạ hỏi, một người giết người phóng hỏa, chẳng lẽ bởi vì hắn là bị xui khiến liền vô tội sao? Senju Hashira Mạ cùng gì cứ sen nhìn nghe vậy há hốc mồm, lại không lời nào để nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ làm sự tình cũng không phải đơn giản giết người phóng hỏa a, hắn chấp hành có thể là hủy diệt nhận giới kế hoạch. Gì cứ sen nhìn nói, tình huống bây giờ khẩn cấp. Chỗ nào khẩn cấp? A Áo Dồ Dạ hỏi ngược lại, vĩ thú đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Zetsuden kế hoạch không thể nào thi triển. Jikisen nhìn yên lặng. A Áo Dồ Dạ nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ đối ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Nghe lấy ba người nghị luận, Uchiha Mạ Đạ Dạ xấu hổ giận dữ không chịu nổi, âm thanh lạnh lùng nói, ta không cần hắn phóng thích ta. Hắn tình nguyện tự sát, cũng không muốn bị người xem như tù phạm đồng dạng thảo luận. Đang lúc nói chuyện, hắn cố gắng ngưng tụ xuống trả cờ dạ, sau đó thi triển tinh thần bí thuật đi liên hệ Zetsuden. Hắn chuẩn bị trước khi chết trả thù đem chính mình xem như quân cờ Zetsuden. Nhưng mà tinh thần của hắn tin tức lại giống như châu đất xuống biển, không có chút nào tiếng vọng. A Áo Dồ Dạ lúc đầu muốn tăng lớn trả cờ dạ ràng buộc, phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có dây rùa. Hơi chút suy tư, hắn liền biết đại khái Uchiha Mạ Đạ Dạ ý nghĩ, im lặng nói, ngươi cảm thấy chúng ta bốn người tại chỗ này trò chuyện như thế liền, Zetsuden còn tại nguyên chỗ chờ lấy. Hắn không phải ý thức của ngươi, có thể tùy thời cắt đứt tinh thần liên hệ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này xấu hổ giận dữ nhắm hai mắt lại, trong chốc nhoáng này hắn thật hy vọng mình đã chết rồi. Không, hắn hy vọng linh hồn của mình vỡ nát. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 583, giải gần VSU. Làng lá bên trong trên chiến trường. Nghĩ không ra ngươi sở sàn đủ, tu tá năng hồ, bên trên lại có thần khí. Giải gần từ dưới đất bước lên khói bụi trong hố sâu chậm rãi đi ra, phủi bụi trên người một cái, sau đó hờ hững nói, thế nhưng cái thuẫn của ngươi chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng công kích, nếu như ta theo phía sau ngươi công kích ngươi làm sao ngăn cản? Vừa mới nói xong, hắn vòng quanh ịt chĩa sở xạ nổ bắt đầu phi tốc chạy nhanh, lập tức cả tòa trong rừng cây bắt đầu đất đá bay mù trời, nguyên bản nâng lên cho bụi còn chưa rơi xuống liền bị cuồng phong cuốn lên, một cái mảnh liệt báo cắt như vậy tạo ra. Ịt chĩa ánh mắt lấp liệt, hệ tợ mạn mạn dễ kỳ xạ dỉn gẳng bên trong thần bí hoa văn lượn vòng, hắn cố gắng bắt giữ phía dưới giải gần bóng dáng. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn là kinh ngạc phát hiện chính mình hệ tợ mạn mạn dễ kỳ xạ dỉn gẳng vậy mà cũng khó có thể hoàn toàn bắt được giải gần bóng dáng. Oanh! Theo mặt đất một tiếng oanh minh, giải gần lần thứ hai nổ bắn ra đi ra, vọt thẳng hướng về phía đỏ thấm sở sạ nổ sau đầu. Ichia đã sớm có phòng bị, lập tức cảm giác được giải gần công kích, sở sạ nổ cánh tay lấy làm trái cơ thể người sinh lý phương thức uốn éo đến phía sau, ngăn tại hắn sau đầu trước đó. Dại gần thấy cái này cũng không cố ý bên ngoài, dưới chân bỗng nhiên thoáng hiện mấy cây hắc đồng, hắn giống như mũi tên đồng dạng bắn ra, thật lâu liền thay đổi phương hướng, đi tới ịt trịa phía trước. Ịt trịa vội vàng đem Dạ Tạ No Cả Gệ Mì chuyển động đến phía trước, nhưng Dại gần đã bay đến hắn bên cạnh, một quyền nặng nề mà đập tới. Giang giác. Ịt trịa Sở Sạ Nộ mặc dù duy trì lấy tượng bán thân, nhưng thân mặc nha thiên cầu áo giáp, lực phòng ngự không gì sánh được cứng cỏi, nhưng vẫn là bị Dại gần một quyền đập nát. Ầm ầm. Ịt trịa tại Dại gần nện đến Sở Sạ Nộ ngay lập tức liền từ bỏ Sở Sạ Nộ hướng về sau nhảy xuống, nhưng vẫn là bị khủng bố lực đạo đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đụng gãy mấy chục cây đại thụ về sau, Ịt trịa mới miễn cưỡng ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền này, suýt nữa muốn hắn tính mệnh. Loại này thể thuật, khó tránh mạnh đến mức có chút quá đáng. Ịt trịa phía trước cho rằng nhận giới thể thuật mạnh nhất hẳn là A ảo Rồ Dạ, Duy hoặc là Giặc Ca đệ tứ, bây giờ hắn cảm thấy liền xem như A ảo Rồ Dạ bọn họ thể thuật cũng có thể không bằng trước mắt tên địch nhân này. Một quyền liền đem Sở Sạ Nộ đập nát, cái này nên là kinh khủng bực nào thể thuật a. Xem ra cần phải triệu hoán lão sư. Nhìn xem Dại gần chậm chạp đi tới, Ịt trịa bất động thanh sắc lau, chùi đi máu trên khóe miệng nước đọng. Đang lúc Ịt trịa chuẩn bị thi triển thông linh thuật lúc, Dại gần bỗng nhiên đối hắn mở ra bàn tay. Ịt trịa nhìn thấy Dại gần mở bàn tay thời điểm liền đã thi triển sùn xìn no rụt, thuấn thân thuật, nhưng vẫn là bị ba cây hắc đồng cắm vào trên hai tay. Lập tức, trong cơ thể hắn trạ cờ dạ bắt đầu rối loạn, lảo đảo mới ngã xuống đất. Muốn dùng thông linh thuật sao? Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi đảo vong cơ hội. Trong lòng bàn tay lớn lên một cái hắc đồng, Dại gần từng bước một đến gần Ịt trịa, vừa đi vừa nói, thúc thủ vô sách ca. Ngươi đã bắt đầu cảm nhận được sợ hãi mùi vị, tại trong tuyệt vọng chết đi, sâu kiến. Đang lúc nói chuyện, hắn thật cao giơ lên hắc đồng, liền muốn đâm vào ngã trên mặt đất Ịt trịa. Đột nhiên, một đạo vang dội hét lớn từ đằng xa truyền đến. Cô nộ hạ sen, một diệp toàn phong. Âm thanh đến người đến, duy cả người giống như một đạo màu xanh gió lốc, hung mãnh cạo hướng về phía Dại gần. Dại gần không có chút nào nhượng bộ, nghiêng người lên chân cùng duy tiến hành đối đá. Bành! Giống như sấm rền tiếng vang tại va chạm ra bộc phát, sau đó duy cả người liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, bất quá Dại gần cũng bị to lớn lực trùng kích mang đến lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy cơ hữu tốt bị đá bay, Kakashi lập tức thay đổi chủ ý, đem trên tay lôi độn trả cờ dạ tiến hành hình thái biến hóa. Lôi độn dịch xì gà, lôi thú truy nha. Lập tức trên tay hắn ngưng tụ giải kỳ gì, lôi thiết, hóa thành một đầu to lớn lôi kỳ bạ, theo trên tay hắn liền xông ra ngoài, cắn xé hướng về phía Dại gần. Dại gần thấy thế, mở ra bàn tay phát động đóng lực lượng. Nháy mắt, vọt tới trước mặt hắn lôi kỳ bạ hóa thành lôi thuộc tính trả cờ dạ bị hắn hút vào trong cơ thể. Ịt trịa thấy thế, vội vàng nói, các ngươi đừng tới đây, nhanh đi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, bên kia Dại gần đã mở bàn tay, nhắm ngay Kakashi. Kakashi chiến đấu chỉ số IQ cực cao, nhìn thấy Gui một cái liền bị đá đến bay ngược mà ra, Ịt trịa lại tại nằm xuống đất bên trên, làm sao không biết địch nhân lợi hại. Cho nên, còn chưa chờ Dại gần phát động công kích, hắn liền đã bạo phát trả cờ dạ, giống như tiếng sét đánh tại trong rừng toán loạn. Bành! Bành! Bành! Từng cây hắc đồng theo các loại phương hướng bắn về phía Kakashi, nhưng hắn không có quy luật chút nào tránh trái tránh phải. Trong lúc nhất thời vậy mà không có bị cái này không còn chút tung tích hắc đồng đâm trúng. Dại gần nhíu mày, sau đó đột nhiên phát lực. Trong khoảnh khắc, mấy chục cây hắc đồng từ trên trời giáng xuống, phong tỏa Kakashi xung quanh tất cả né tránh không gian. Đang lúc Kakashi sắp mất mạng thời khắc, một đạo màu lam hơi nước đột nhiên bộc phát, to lớn sóng khí theo Gui trên thân phiên trào mà lên, dưới chân hắn mặt đất thành mảnh liên miên vỡ nát. Chỉ bất quá một cái mắt, Gui đã hóa thành một đạo lam quang đem Kakashi cùng Ịt trịa đưa đến mà đến rừng cây biên giới. Đưa lưng về nhau Kakashi cùng Ịt trịa, Gui cất cao giọng nói, tiếp xuống, liền giao cho ta. Kakashi vội vàng cả kinh kêu lên, Gui. Hắn biết Gui đã mở ra bắt môn độn giáp thứ 7 cửa, chỉ kém một môn liền sẽ đối mặt tử vong. Mà còn nếu là chiến đấu bất lợi, thứ 7 cửa trạng thái duy trì quá lâu, Gui đồng dạng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Gui trực tiếp đánh gãy Kakashi lời nói, hiện tại chính là ta thương làm manh thú đăng tràng thời điểm. Nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo màu lam song khí cùng với từng đợt phá không âm bạo hoanh minh, nào về phía nơi xa Dại gần. Đến hay lắm, người đáng giá để ta đem người ghi nhớ. Dại gần vạn năm không đổi thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện một tia chiến ý, trước mắt nị dạ là hắn ngàn năm qua gặp phải nị dạ bên trong thể thuật mạnh nhất một cái. Ghi còn chưa vọt tới Dại gần trước mặt, vô tận sóng khí liền đã càn quét hướng về phía hắn, để hắn nhắm lại hai mắt. Bạch, giống như thuấn thân, lại như đồng thời không gian chuyển đổi, không có một tia dấu hiệu Ghi liền đã xuất hiện đến Dại gần sau lưng, nhấc chân một cái nhanh như buôn lôi đá nghiêng. Cô nộ hạ sen, một diệp toàn phong. Ghi hét lớn, nhưng còn chưa phát ra tiếng quát, một kích này đá nghiêng liền đã rơi xuống Dại gần trên thân. 3. Dại gần trong mắt không có bất kỳ cái gì không ổn định, mây trôi nước chảy nhấc cánh tay đem Ghi công kích một mực ngăn trở. Ghi mở thất môn tốc độ, còn không có đạt tới hắn phản ứng không kịp tình trạng. Ghi thấy thế, sắc mặt trầm ngưng, trong mắt chiến ý như hỏa. Sau đó, hai người đồng thời phát lực, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Bành. Bành! Bành! Từng đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại trong rừng cây vang lên, tiếng nổ vang động núi sông, bên chiến trường cả cạ sĩ cùng ịt trịa bên thai vẫn vang lên ong ong. Giờ phút này ịt trịa rốt cuộc minh bạch ra ảo rổ giả nói với hắn câu nói kia. Ta thể thuật còn không tính mạnh nhất, ít nhất ta không có năm chắc tại thể thuật phương diện chiến thắng uy. Trước đây hắn cảm thấy ở trong đó có lao sư khiêm tốn nguyên nhân, bây giờ xem ra ghi bắt môn độn giáp uy lực xác thực không phải bình thường cường. Hai người giao chiến liền cả cấp cường giả cũng khó có thể bắt giữ thân ảnh của bọn hắn, chiến đấu dư âm khai sơn phá thạch, chỉ chốc lát cả tòa tản tạ rừng cây liền đã bị san thành bình địa. Kịch liệt giao thủ bên trong, Duy phát giác một tia cơ hội, không chút do dự thi triển thứ bảy cửa áo nghĩa. Thì dù họ giả, kèm theo hắn hét lớn một tiếng, Duy đối với giải gần liên tiếp quanh sông tới tập trung thức siêu cao tốc chính quyền. Nháy mắt, nắm đấm của hắn bên trên toát ra hừng hực bạch quang. Đây không phải là ánh sáng, mà là cực hạn giảm không khí. Làm không khí bị áp xúc đến cực hạn phía sau đột nhiên khuếch tán, nháy mắt pháo không khí bành trướng thành một cái bạch hổ to lớn, gầm thét xông về giải gần. Giải gần không có né tránh, dưới chân bộ pháp một trước một sau đứng vững, sau đó vung ra chính mình đem hết toàn lực một quyền. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 584 là thời điểm kết thúc. Thang quốc, sa mạc trên không. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã khoanh tay chịu chết, thế nhưng dị kỳ sèn nhìn không muốn từ bỏ Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này chiến lực. Hắn mở miệng khuyên can A Áo Rồ Dạ nói, bởi vì có trả cờ dạ tồn tại, cường đại nhị dạ sau khi chết linh hồn thể cũng sẽ không tán loạn, giải lưu thế gian sẽ hóa thân thành tà thần ác quỷ. Hôn về tịnh thổ là tốt nhất phương thức xử lý, ngươi đem Uchiha Mạ Đạ Dạ bông ra, giao cho ta mang về tịnh thổ đi. A Áo Rồ Dạ bình tĩnh lắc đầu, nói, dị kỳ sèn nhìn, theo lý mà nói ngài mở miệng ta phải cho ngài mặt mũi, nhưng ta muốn biết ngài là lấy cái dạng gì lý do. Dị kỳ sèn nhìn nghe vậy nhíu mày, uy nghiêm nói, lão phu là tịnh thổ chi chủ, là trật tự cùng an bình hóa thân, sau khi chết linh hồn đều từ lão phu quản lý. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, tất nhiên ngài là tịnh thổ chi chủ, như vậy ngài làm sao một lần lại một lần bỏ mặc tịnh thổ linh hồn trở lại nhận giới, quấy nhiều nhận giới bình thường trật tự. Dị kỳ sèn nhìn nghe vậy ngạc nhiên, cứng nhắc mặt nghiêm túc bên trên nổi lên một tia gợn sóng. Từ khi hắn trở thành tiên nhân về sau, đây là lần thứ nhất có người chất vấn, mà người này còn là hắn hậu duệ, truyền thừa huyết mạch của hắn. Trầm ngâm một chút, Dị Kỳ Sen Min nói, lão phu nhất thời không kiểm tra. A Áo Rồ Dạ nói, đây cũng không phải là không phải lần đầu tiên, những năm gần đây từng cái chết đi vong linh liên tiếp được triệu hoán mà ra, trở thành âm mưu gia quân cờ. Lần này đầu tiên là tỉnh lại 11 cái cả, sau đó mới tỉnh lại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ lần thứ hai chất vấn, ngài có đầy đủ thời gian, nhưng vì cái gì không có ngăn lại? Dị Kỳ Sen Min á khẩu không trả lời được. Hắn tự nhiên là có thời gian cũng có năng lực ngăn lại, nhưng ngăn lại lại hao phí hắn không ít trả cờ dạ. Ngược lại hắn không hành động lời nói, sau đó những linh hồn này như cũ sẽ trở lại tinh thổ, cho nên hắn một mực duy trì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc. Nếu không phải phát giác được cụ trí hạ mã đa dạ khả năng hồn phi phách tán, hắn căn bản sẽ không hiện thân. Dị Kỳ Sen Min trầm mặc thời điểm, A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, để ủ trí hạ mã đa dạ đi theo ngươi trở lại tinh thổ. Vậy lần sau lại có người đem hắn tỉnh lại làm sao bây giờ? Lấy thực lực của hắn, nếu như xử lý không tốt, đối nhận giới sẽ đối nhận giới tạo thành tai họa thật lớn. Dị Kỳ Sen Min nói, lần sau lão phu tuyệt sẽ không. Ngươi còn muốn có lần sau? A Áo Rồ Dạ ngắt lời nói. Dị Kỳ Sen Min bị A Áo Rồ Dạ lời này một bức, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Trung quy là cô độc phiêu đã 1000 năm, hắn chủy độn công lực quá kém. A Áo Rồ Dạ trầm ngâm bên dưới, tiếp tục thừa thắng xông lên, Dị Kỳ Sen Min bên trong vùng tịnh thổ bây giờ ngủ say cường đại linh hồn không ít ta. Từ ngàn năm nay, nhiều đời nhân kiệt sau khi chết nếu là linh hồn không có tàn biến, vậy sẽ là một cỗ cường đại cỡ nào lực lượng. Bình tĩnh nhìn xem gì Kỳ Sen nhìn, A Áo Rồ Dạ dùng hắn phía trước cảnh cáo mình lời nói cảnh cáo trở về. Một khi lực lượng chỉ tập trung ở một người trong tay, lực lượng liền sẽ mất khống chế, mà lực khống chế lượng người cũng sẽ trầm luân tại trong sức mạnh. Trước người gì Kỳ Sen nhìn phân tán gieo hạt trạ cơ dạ, nhưng mà bây giờ hắn lại làm thu thập cường đại linh hồn sự tình. Cái này có thể làm trái hắn đã từng tín nhiệm. Dị Kỳ Sen Min nghe vậy, cứng nhắc mặt nghiêm túc lập tức trì trệ. Đúng vậy a, hắn biết lực lượng tập trung ở một người trong tay ác quả. Nhưng hắn những năm này tại làm, không phải là đang không ngừng dành dụm lực lượng cường đại. Cứ việc mục tiêu của hắn là vì phòng bị tàn bạo mâu thân cùng với khả năng hủy diệt nhẫn giới mâu thân đồng tộc. Trầm mặc rất lâu, Dị Kỳ Sen Min hỏi, ngươi xử lý như thế nào Uchiha Mạ Đạ Dạ? Giết hắn. Ngay ở trước mặt Dị Kỳ Sen Min, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trước mặt. A Áo Rồ Dạ không che giấu chút nào nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, lấy tội lỗi của hắn rơi vào cái hồn phi phách tán kết quả không hề quá đáng. Nói xong, A Áo Rồ Dạ liền thúc giục Jin Nghệ gẳng nhãn lực dẫn dắt Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có phản kháng. Mặc dù hắn là trần tục chi thể, nhưng A Áo Rồ Dạ là chính diện đánh bại hắn, cho nên hắn có thể thản nhiên tiếp thu chính mình thất bại. Mà còn hắn đã biết Nguyệt Chi nhãn kế hoạch là giả tạo, chính mình vậy mà là dẹt đen quân cờ, cho nên một mực chống đỡ hắn phục sinh tín niệm đã sụp xuống. Dĩ nhiên, hắn rất muốn tự tay đi đem Zetsden giết chết, xóa đi chính mình bị Zetsden lừa gạt không vẻ vang kinh lịch. Thế nhưng, hắn biết giờ phút này giấy rủa chỉ là để chính mình tại dị kỳ sen nhìn cùng sen dù hạt hỉ ra mạ trước mặt mất mặt. Dị kỳ sen nhìn làm sao hắn mặc kệ. Làm nếu là trước khi chết đều muốn tiếp tục tại sẻn dù hạt hỉ ra mạ trước mặt mất mặt, cái này còn không bằng để hắn chết sớm một chút. Bởi vậy, A Áo Rồ Dạ dễ như trở bàn tay đem Uchiha Mạ Đạ Dạ ném vào địa ngục đạo Diêm La Vương trong bụng. Sen dù hạt hỉ ra mạ rôi rôi tay, miệng há nhưng không có nói ra cái gì. Dị kỳ sen nhìn thì là thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù hắn vừa bắt đầu mục đích là Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng đi qua A Áo Rồ Dạ truy đột, hắn bây giờ mục tiêu chuyển hóa thành dẹt đen. Cái này trong bóng tối bóp méo hắn bia đá, rất có thể là đạo diễn In Đỏ Dạ cùng Ashu Dạ chuyển thế tranh đấu phía sau màn hát thủ. Mà A Áo Rồ Dạ thì là hắn có thể lôi kéo bồi dưỡng hậu duệ. Senju, Uzuma Kỳ cùng Uchiha đều là huyết mạch của hắn hậu duệ, cho nên dựa theo huyết mạch đến luận, hắn là A Áo Rồ Dạ tổ tiên. Hiện tại A Áo Rồ Dạ cũng mới chừng 20 tuổi lại sắp bước vào dị cấp, về sau có rất lớn khả năng bước vào dị cấp, trở thành so sánh hắn cùng Hạ Mù Dạ tồn tại. Nếu là lôi kéo bồi dưỡng tốt A Áo Rồ Dạ, liền tính mâu thân phục sinh, thậm chí mâu thân đồng tộc đánh tới, nhận giới cũng có sức đánh một trận. Xử lý tốt Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình, dị cư sèn nhìn đang chuẩn bị cùng A Áo Rồ Dạ thảo luận làm sao tiêu diệt dẹt đen, đồng nhiên A Áo Rồ Dạ như mày. Dị cư sèn nhìn hỏi, xảy ra vấn đề gì? A Áo Rồ Dạ nghiêm nghị nói, có người tiến công cổ nổ hạ, dẹt đen sự tình sau đó chúng ta lại thảo luận. Vừa dứt lời, hắn liền tại một đám khói trắng bên trong biến mất. Dị cư sèn nhìn sửng sốt một chút, sau đó mang theo sẻn rủ hạt hỉ giả mạ linh hồn về tới tỉnh thổ. Làng lá bên trong, quyền cùng quyền đối đầu, màu lam hơi nước cùng đỏ thâm trạ cờ dạ đối đầu. Ghi mở ra thất môn phía sau trở nên hung mạnh, ánh mắt cùng dài gần tịch diệt mà ánh mắt lạnh như băng đối đầu. Bát môn độn giáp cùng sụt sủ kỳ thể thuật đối đầu. Một máy mắt, cả phiến tiên địa âm thanh phảng phất đều biến mất, hai người đều bị hừng hực bạch quang bao phủ. Tiên tính giữa thiên địa xuất hiện một tiếng nổ ầm ầm, sau đó không khí phảng phất đột nhiên bành trướng lên. Va chạm trung tâm phảng phất bạo phát một đạo giống như mây hình nấm sóng khí, đem chiến trường phụ cận ít triệu cùng cả xì hất tung ra ngoài, nơi xa ngay tại chạy đến chi viện mọi người vội vàng lợi dụng trả cờ dạ bám vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, lực lượng vô tận nhấc lên vô số sóng khí chạm vào nhau, vô hình tiếng gầm đột nhiên khuếch tán, bay ngược bên trong cả xì cùng ít triệu nhịn không được bưng kín hai lô thai. Hồi lâu sau, chiến đấu phong ba cuối cùng lắng lại. Ghi bị vùi lấp tại một mảnh đá vụn bùn đất bên trong, chỉ có đầu cùng một cái tay còn lộ ở bên ngoài. Bên kia, Dại gần quỳ một chân xuống đất, miệng lớn thở hổn hển mấy cái phía sau mới đứng lên. Quan sát ngã trên mặt đất Huy, hắn trên mặt lạnh lùng lộ ra cứng rắn nụ cười. Không sai, ngươi cũng không phải không còn gì khác phế vật, ta đã có rất nhiều năm đều không có như thế vui vẻ. Đánh ra xong, hắn liền đối với trên đất khải mở ra bàn tay. Là thời điểm kết thúc. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lách mình đến phế tích bên trên, đồng dạng đối với trên đất Huy mở ra bàn tay. Bằng sketch in, vạn tượng thiên dẫn. Trong khoảnh khắc, trên đất Huy từ dưới đất bị một cỗ to lớn lực hút dẫn dắt, bay đến A Áo Rồ Dạ trong tay. Nhìn thấy chính mình hắc động toàn bộ cắm sổ dạ, Dại gần như mày. A Áo Rồ Dạ nhìn xem hắn lạnh nhạt nói, ngươi nói đúng, là thời điểm kết thúc, chỉ bất quá nên kết thúc người là ngươi. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 585, Dại gần bại lui. Ngươi nói đúng, là thời điểm kết thúc, chỉ bất quá nên kết thúc người là ngươi. Nghe lời A Áo Rồ Dạ cuồng vọng mà phách lối lời nói, Dại gần bình tĩnh không lay động đôi mắt bên trong xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền giải quyết Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi so ta tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Hắn sở dĩ vội vàng mở rộng hành động, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là A Áo Rồ Dạ trưởng thành quá nhanh, Cố Nộ Hạ sắp nhất thống nhận giới. Hắn vốn là muốn thừa dịp A Áo Rồ Dạ cùng Nạ Gạ Tô bị kiềm chế thời cơ, nhanh chóng cướp đoạt Cố Nộ Hạ cửu vĩ, từ đó tăng nhanh trong tay mình thập vĩ trưởng thành, cũng đoạn tuyệt A Áo Rồ Dạ bọn họ trở thành gìn cờ dị kỳ thập vĩ tấn cấp huyết kế thu nạp hy vọng. Chỉ cần không được huyết kế thu nạp, lấy nhận giới người tri thức cùng truyền thừa liền không cách nào trường sinh bất tử, đến lúc đó hắn chỉ cần yên tâm che giấu, trăm năm sau đó A Áo Rồ Dạ bọn họ không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới A Áo Rồ Dạ nhanh như vậy liền giải quyết đối thủ, hắn càng không có nghĩ tới chính mình lại bị Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ ràng buộc dừng tay chân. A Áo Rồ Dạ nghe vậy bừng tỉnh gật đầu, nói, chắc không được phía trước thời điểm chiến đấu có bị người rình mò cảm giác. Hắn phía trước còn tưởng rằng là gì kia sẽ nhìn, bây giờ xem ra nhưng là Dại gần. Dại gần sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. A Áo Rồ Dạ cảm giác xem ra không phải bình thường. Quét mắt đã đứng thẳng người Ghi, cùng với bên kia rút ra hắc đồng ít chia, Dại gần trong lòng biết không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tại làm rõ ràng cả Gụ Dạ cùng với Hạ Gọ Rồ mổ hai cái đã từng huyết kế thu nạp tình báo phía trước, hắn vốn không muốn bại lộ, vì thế hắn chuẩn bị giết phát giác được hắn không đúng tất cả mọi người. Mà giờ khắc này, nhưng bây giờ biết hắn không đúng quá nhiều người, hắn cũng không có nắm chắc đem ở đây người đều giết chết. Nhất là A Áo Rồ Dạ. Dù sao nếu là hắn có nắm chắc giết chết A Áo Rồ Dạ lời nói, liền sẽ lưu tại nguyên chỗ chờ A Áo Rồ Dạ tại cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ chiến đấu bên trong lộ ra sơ hở, mà không phải tránh né mũi nhọn đi tới cổ nổ hạ. Bây giờ hắn đầu tiên là bị dạ tạ no cả ghệ mì bắn ngược, lại gắng đón đỡ ghi một cái hỉ dù họ dạ, trả cờ dạ tiêu hao chỉ là phụ, dài gần thân thể đã sắp đến cực hạn. Hiện tại cũng không phải hắn liều mạng thời điểm. Nghĩ đến cái này, sắc mặt hắn ôn hòa xuống. Ta không phải đến phát động chiến tranh, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng không cần thiết ở lại chỗ này. Đang lúc nói chuyện, hắn vô thần hai mắt bên trong lóe ra tia sáng, liên tục không ngừng nhãn lực bạo phát ra, một cái màu đen đủ dù mạ kỳ tại bên cạnh hắn hiện lên. Phúc. Đang lúc chuyến này ai chuẩn bị bước vào không gian đủ dù mạ kỳ lúc, dưới chân hắn mặt đất bị bắn ra một cái lỗ thủng, một sợi thanh mang từ đó bắn nhanh mà ra. Không hổ là đương kim nhẫn giới thể thuật mạnh nhất người hậu tuyển, tại A Áo Rồ Dạ bắn ra nháy mắt, dại gần liền làm ra phản ứng, thân thể run lên liền hướng về sau rời một bước, để thanh mang bắn tới hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Nhàm chán cho xiếc. Đối với A Áo Rồ Dạ âm hiểm tập kích, dại gần ánh mắt bên trong xuất hiện tức giận cùng khinh miệt. Hắn thấy, cao quý xuất sủ kỳ nhất tộc không nên thi triển như vậy xấu xí đánh lén, A Áo Rồ Dạ cử động lần này là tại cho xuất sủ kỳ bôi đen. Cứ việc, A Áo Rồ Dạ cũng không phải là thuần huyết xuất sủ kỳ hậu duệ. Nơi xa, mình không hình nhoáng một cái, nháy mắt tại một trận không gian ba động bên trong biến mất không còn tăm tích. Thời không gian nhẫn thuật. Dại gần ánh mắt ngưng lại, sau đó bằng vào đối thời không gian quan hệ, lập tức phát hiện trước mắt phi đao xuất hiện thời không gian không ổn định. Tự tìm cái chết. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức đối với trước mắt phi đao đánh ra đem hết toàn lực một quyền. Oeng. Không khí lập tức tại hắn nhanh chóng như buôn lôi một quyền xuống bắt đầu giảm, hắn cánh tay không khí xung quanh nháy mắt bị mang theo quấn, một đạo sóng khí đột nhiên bộc phát. Đang lúc mọi người kinh ngạc Dại gần muốn làm gì thời điểm, A Áo Rồ Dạ thân hình bất thiên bất ỷ xuất hiện ở Dại gần nắm đấm trước mặt. Nhìn thấy quả đấm gần trong gang tấc, A Áo Rồ Dạ trên mặt lập tức lộ ra dữ tợn cùng vẻ hoảng sợ. Không kịp làm ra phản ứng chút nào, A Áo Rồ Dạ liền bị Dại gần một quyền bó chặt ngực tấu, máu me tung tóe, cả người hắn cong thành một cái tôn hùm bộ dạng. Dại gần không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng chuẩn bị chạy trốn, đối phương vậy mà chạy qua chịu chết. Nếu là gìn nghệ gẳng thời không gian đồng thuật hắn không nhất định có thể phản ứng phải đến, nhưng nhận giới thời không gian nhận thuật hắn còn có thể cảm ứng được ra không ổn định. Khoe miệng nụ cười còn chưa chăn mở, Dại gần trên mặt lập tức lộ ra gặp quỷ bộ dạng. Oeng. Chỉ thấy chúng hắn dốc hết toàn lực một quyền A Áo Rồ Dạ tại trên không bỗng nhiên hóa thành to lớn kim sắc hỏa diễm, mà cái kia trên không vẩy ra huyết dịch thì là biến thành óng ánh sáng long lanh dung nham. Một máy mắt, ngọn lửa màu vàng nóng cuốn chặt lấy Dại gần cánh tay phải, hừng hực diễm quang đem hắn vặn vẹo khuôn mặt chiếu sáng đặc biệt dữ tợn. A Áo Rồ Dạ khoe miệng không khỏi dương lên. Dại gần trên đầu đã mọc ra bốn lượn mọc sừng, hiển nhiên là tiến vào đóng giai đoạn thứ hai. Dạng này trạng thái dưới Dại gần, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối thủ thắng. Mà còn A Áo Rồ Dạ e ngại số sủ kỳ y si kỳ triệt để tự do, từ trên thân Dại gần chuyển sinh phục sinh. Đến lúc đó thắng bại tạm thời không nói, Cố Nộ Hạ nói không chừng liền tại bọn hắn chiến đấu bên trong hủy diệt. Bởi vậy, A Áo Rồ Dạ lo lắng lấy làm sao dứt khoát giải quyết Dại gần, không cho đối phương lợi dụng đóng phục sinh cơ hội. Hồi sau khi suy tính, A Áo Rồ Dạ liền nghĩ đến chính mình đối phó nạ gạ tổ chiến thuật. Không thể không nói, đưa cái viêm độn phân thân đến địch nhân trước mặt chiêu này thật tốt dùng, Nagato, ỷ sĩ kỷ những cao thủ này đều thích phản sát, nhìn thấy A Áo Rồ Dạ hiện thân cũng chờ không bằng thấy rõ liền trực tiếp ra chiêu làm bạo. Không được lối đi nhỏ, là học không ngoan. Dại gần biết ngọn lửa màu vàng nóng này lợi hại, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là lợi dụng gìn nghệ gẳng hấp thu kim sắc hỏa diễm phía sau bị đốt cháy thành tro. Bởi vậy, hắn không có tùy tiện lợi dụng đóng hấp thu ngọn lửa này. Lấy tốc độ của hắn nếu như là A Áo Rồ Dạ đối hắn phun ra hỏa diễm, hắn có thể tùy tiện né tránh. Nhưng mà chính hắn đánh nổ hỏa phân thân, lại làm cho chính hắn cánh tay phải bị ngọn lửa cái bọc. Tiếp thu Dại gần cánh tay phải truyền đến đau đớn, ngọn lửa màu vàng nóng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tại lan tràn, mắt thấy là phải theo cánh tay phải của hắn lan tràn đến toàn thân. Dại gần thân thể cảm giác đau sụt sủ kỳ ỷ sĩ kỳ có thể cảm giác, nhưng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng phán đoán, bởi vậy hắn ngay lập tức liền tỉnh táo dùng hắc đồng chặt đứt cánh tay phải. Lạnh lùng nhìn về trước mắt bay là tạ huyết châu, Dại gần không hề bận tâm trong mắt xuất hiện sát ý vô tận. Hưu. Không đợi Dại gần bắt đầu phản kích, mặt đất lần thứ hai bị bắn ra một cái lỗ thủng, dưới chân hắn mặt đất bị bắn ra một cái lỗ thủng, một sợi bạch mang theo sát lấy bắn về phía Dại gần. Lần này, Dại gần trực tiếp hảo phú không chần chờ lách mình rời khỏi tại chỗ, bay lên bầu trời. Nhìn xem bắn nhanh mà đến nhất thanh nhất bạch hai đạo trưởng cầu vồng, Dại gần mắt phải đột nhiên bạo phát kinh khủng nhãn lực. Đồng thuật đặc cổ cụ tèn, đại hắc tiên. Trong khoảnh khắc, từng cái màu đen hình lập phương chống rông xuất hiện, mang theo vạn tấn trọng lượng nện xuống. A Áo Rồ Dạ vội vàng điều khiển Trảm Tiên Phi đao cùng Chu Tiên kiếm thay đổi phương hướng, nhưng càng nhiều hình lập phương tiếp tục xuất hiện, sau đó đem A Áo Rồ Dạ vị trí hoàn toàn bao phủ. Hyjisin no Jutsu, Phi Lôi Thần Chi Thuật. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, A Áo Rồ Dạ thi triển Hyjisin no Jutsu, Phi Lôi Thần Chi Thuật, đi tới Uyệt Trì bên cạnh. Cùng lúc đó, vô số đạo hắc đồng giống như đột nhiên lăng không tại Trảm Tiên Phi Đao cùng Chu Tiên Kiếm phân nhánh hiện nay. Phiên phức thời không gian nhẫn thuật. Nhìn thấy chính mình suy đoán sai lầm, Dại Gần lạnh lùng trừng phía dưới A Áo Rồ ra một cái, sau đó không lưu luyến chút nào biến mất ở sau lưng mình màu đen đu rủ mạ kỳ bên trong. Chương 586, muốn về Hưu Phủ Gạ Cụ. Nhẫn giới một chỗ bí ẩn địa cung bên trong, một cái màu đen đu rủ mạ kỳ trống rông xuất hiện. Dại Gần theo trong cánh cửa không gian nhảy ra ngoài. A Mã nhìn nhiều đến Dại Gần trống rông cánh tay phải, con ngươi không khỏi thích chặt. Hắn kinh ngạc nói, Dại Gần, ngươi thế nào? Mặc dù hắn mới cùng Dại Gần hợp tác không bao lâu, nhưng hắn biết chính mình người thủ trưởng này thực lực. Hắn thấy ngũ đại làng nhỉ dạ đều không có nhỉ dạ có Dại Gần cường đại, mà còn Dại Gần còn nắm giữ lấy các loại quỷ dị bí thuật. Hắn thực sự nghĩ không ra ai có thể để Dại Gần ăn thiệt thòi lớn như thế. Dại Gần lắc lắc tay trái của mình, mặt không chút thay đổi nói, không có việc gì, nhất thời chủ quan chúng ngủ chỉ hạ a ảo rồ dạ viêm độn mà thôi. Hắn viêm độn rất không bình thường. U chỉ hạ a ảo rồ dạ. A Mã nhiều hồi tưởng xuống phía trước sa mạc bên trên đỉnh thiên lập địa thần tướng, khẽ gật đầu một cái. Đó cũng là cái có thể nói thần ma nhỉ dạ. Nếu như là lời nói của hắn cũng là có thể hiểu được. Mau chóng cho ta tìm ra thích hợp khí cụ. Dừng lại, Dại Gần nói bổ sung, không cần quá mức hoàn mỹ. A Mã thấy nhiều biết rộng nói đỉnh đỉnh kính mắt, nói, bên trên một nhóm vật thí nghiệm sắp dùng xong, nếu là muốn tăng thêm tốc độ lời nói, vậy nhưng cần không ít vật thí nghiệm. Dại Gần quả quyết nói, ngươi tiếp tục thí nghiệm, cần thiết vật thí nghiệm ta sẽ cho ngươi tìm đến, ngươi muốn làm chính là cải tiến ngươi thí nghiệm, cho ta tìm tới thích hợp khí cụ. Nói xong, hắn lần nữa biến mất tại không gian vòng xoáy bên trong. Địa cung mặc dù là bí mật của hắn căn cứ, nhưng tại chính mình dị không gian bên trong, hắn mới có thể cảm thấy chân chính yên tâm. Không thể không nói, Phù Gạ Cụ còn duy trì ngày trước bộ cảnh vụ bộ trưởng thói quen tốt. Đợi đến chiến đấu kết thúc cần người rửa sạch lúc, Phù Gạ Cụ mới đúng giờ mang theo ảnh vệ đội cùng mặt khác thượng nhẫn chạy tới chiến trường. Nhìn xem bị san thành bình địa rừng cây, cắm trên mặt đất hắc đồng cùng với tầng tầng lớp lớp màu đen hình lập phương, Phù Gạ Cụ đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuần thục phái người rửa sạch, Phù Gạ Cụ nhảy tới đứng tại màu đen hình lập phương bên trên A Áo Rồ Dạ bên cạnh. Sao ngươi lại tới đây? A Áo Rồ Dạ cười nói, đây không phải là nghe được có người trong nhà, cho nên liền để Tại Kỳ đem ta thông linh đi qua. Tại Kỳ trực tiếp hao tổn sổ dạ trả cơ dạ, đều về thông linh giới đi nghỉ ngơi. A Áo Rồ Dạ nói đến khoa trương chút, bất quá khoảng cách quá xa, A Áo Rồ Dạ trả cơ dạ quá nhiều, Tại Kỳ nghịch thông linh ra hắn sắc thực tiêu hao rất nhiều trả cơ dạ. Sau đó, A Áo Rồ Dạ nói, địch nhân thực lực không dưới ta, còn nắm giữ thời không gian nhẫn thuật. Ta không thể lưu lại hắn, nhưng hắn nhất thời không kiểm tra bị thương, trong ngắn hạn hẳn là không dám tới Cổ Nộ Hạ. Phù Gạ Cụ nghe vậy đầu tiên là ngưng tụ lông mày, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn mặc dù không có gia nhập chiến đấu, nhưng chiến trường dư âm hắn vẫn là quan sát được, địch nhân như vậy lực sát thương quá lớn, một cái không tốt Cổ Nộ Hạ đều sẽ vì đó hủy diệt. Đúng rồi. Phù Gạ Cụ đột nhiên nghĩ đến A Áo Rồ Dạ nhiệm vụ, tập kích nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào. A Áo Rồ Dạ suy nghĩ một chút, nói, cũng đã giải quyết. Phù Gạ Cụ nghi ngờ nói, cái gì gọi là hẳn là? Chuyện này rất phức tạp, giam ba câu nói không rõ. A Áo Rồ Dạ sờ lên cầm suy tư bên dưới, sau đó nói, chủ yếu chính là trung gian xuất hiện địch nhân mới, cho nên nhiệm vụ chấp hành một nửa ta liền đuổi bắt địch nhân, bất quá ta rời khỏi lúc Giặc Cạ đã đền tội, nhị vĩ, bát vĩ cùng mỹ dục đều bị tù binh, cho nên cũng đã giải quyết. Phù Gạ Cụ nhẹ gật đầu, hưng phấn nói, cái kia hẳn là không thành vấn đề, hiện tại có thể để tiền tuyến đội ngũ bung ra tiến công. A Áo Rồ Dạ cười nói, không chỉ là tiền tuyến, phía sau chúng ta đồng dạng có thể động, ta vừa lúc nắm giữ một đội không sợ chết thuộc hạ. Khoảng thời gian này hắn kinh lịch chiến đấu không ít, địa ngục đạo bên trong đã có không ít tác quỷ, trong đó còn có mấy cái hung ác quỷ vương. Phù Gạ Cụ nhìn thấy A Áo Rồ Dạ giữa lông mày vẻ bại, ân cần nói, không có vấn đề a. Nghỉ ngơi một chút ta, ngươi đã làm đến đầy đủ tốt. A Áo Rồ Dạ lắc đầu. Liên tiếp chiến đấu để A Áo Rồ Dạ có chút vẻ bại, nhưng hắn không chuẩn bị làm nhiều nghỉ ngơi. Hắn thấy, ni dạ chiến tranh liền không nên cùng phổ thông chiến tranh đồng dạng lề mà lề mề. Tiến công chấp nhoáng mới là nhị dạ chiến tranh tinh túy. Bởi vậy, hắn không định cho mặt khác làng nhị dạ tuyển ra mới thủ lĩnh cơ hội, chuẩn bị thừa dịp mặt khác làng nhị dạ rắn mất đầu thời điểm liền kết thúc cái này chiến tranh nhận giới lần thứ tư. Không có việc gì, chiến đấu kế tiếp không thế nào cần ta xuất thủ. Nói xong, A Áo Rồ Dạ liền triệu hoán ra Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Nhảy đến Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trên thân, A Áo Rồ Dạ nói, nhẫn quả liên hệ đi. Tiền tuyến nhị dạ đến mau một chút, bằng không chúng ta làng nhị dạ đều đánh xuống, tiếp thu cùng quản lý người còn không có tới. Lệ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hít dài một tiếng, sau đó vũ cánh hướng đông phương bắc hướng phi đi. A Áo Rồ Dạ vừa đi, Phù Gạ Cụ lưu lại những người này thu thập chiến trường, sau đó liền lập tức trở về đến Hổ Cạ Lâu nhanh chóng hướng tiền tuyến thông báo đã sớm chuẩn bị xong các loại mệnh lệnh. Thông báo từng cái mệnh lệnh về sau, Phù Gạ Cụ đi tới sân thượng, hoảng hốt nhìn xem phía trên to lớn hổ cạ mỏm núi đá. Hồi lâu sau, Phù Gạ Cụ cuối cùng hoàn hồn. Tiệu Đại Hiếu Kỳ nói, Hổ Cạ đại nhân đang suy nghĩ cái gì? Phù Gạ Cụ quay người đi tới rào chắn bên cạnh nhìn phía dưới Cổ Nộ Hạ, cảm khái nói, ta chưa hề từng nhớ tới chính mình thật có thể trở thành hổ ca đệ ngũ, càng không nghĩ đến Cổ Nộ Hạ có một ngày sẽ đem tất cả làng nì dạ hủy diệt. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm phía trước, Uchiha bị bức phải rời khỏi chính mình tộc địa, bị dân làng lá cùng các đại nhẫn tộc căm thù. Lúc ấy gia tộc hủy diệt đang ở trước mắt. Cho dù ai cũng không có nghĩ đến, bây giờ Cổ Nộ Hạ là từ bọn họ Uchiha chấp trưởng, tương lai nhận giới cũng đem tại bọn hắn Uchiha trong tay nhất thống. Cảm khái thời khắc, Phù Gạ Cụ cũng có chút buồn vô cớ. Cứ việc hắn là gánh vác Cổ Nộ Hạ chi danh hổ cả, nhưng hắn biết tất cả những thứ này đều là dựa vào A Áo Rồ Dạ. Nói đến không dễ nghe một điểm, hắn chỉ là cái công cụ người mà thôi. Đảm nhiệm hổ cả 7-8 năm, đã từng đối hổ cả tất cả tốt đẹp tưởng tượng đều đã biến mất, tận mắt nhìn thấy A Áo Rồ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ chiến đấu, hắn biết cái gọi là quyền lợi tại chính thức thực lực trước mặt rốt cuộc có nhiều yếu ớt. Tiếp xuống, mặt khác làng nhị dạ sẽ giúp hắn chứng minh đạo lý này. Bởi vậy, tại cái này Cổ Nộ Hạ sắp nhất thống nhận giới thời khắc, Phù Gạ Cụ cũng không có bao nhiêu vui vẻ, thậm chí đang suy nghĩ cái gì chính mình người nối nghiệp. Hắn không phải cái dã tâm bừng bừng người, nếu không liền sẽ không lần lượt tại đệ tam đám người chèn ép xuống nội bộ. Bây giờ hổ cả mộng tưởng đã hoàn thành, Cổ Nộ Hạ cùng gia tộc đều sắp đi về phía huy hoàng thời điểm hắn muốn công thành lui thân. Nghiên kỷ của hắn cũng không nhỏ, lại không thật tốt tu luyện tiên thuật lời nói, về sau liền được không nể mặt đi hỏi một chút thiên đình còn có tuyển người không. Hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm nị dạ, cũng muốn tìm tòi nghiên cứu nhận thuật áo nghĩa, trở thành bất tử bất diệt thần tiên nhân vật. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình trong thời gian ngắn còn không thể tháo bỏ xuống một thân trách nhiệm. Dù sao, thống nhất nhận giới thời gian có thể rút ngắn, nhưng thay đổi nhận giới chế độ cũng không phải một hai ngày sự tình. A Áo Rồ Dạ lại không muốn quản sự tình, hắn còn phải lại làm mấy năm tượng gỗ. Bất quá hắn hiện tại cũng có thể chuẩn bị bồi dưỡng người thừa kế. Mặc dù hắn là muốn tiếp tục vất vả, nhưng hắn cũng không muốn đem Uchiha đánh xuống giang sơn ném cho những người khác. Shishi, Ichia, Inahaji, Tetsuho, Tiểu Đài. Từng cái danh tự trong đầu chớp động, hắn quyết định chiến tranh phía sau cho chính mình mở rộng trợ lý đội ngũ.